Động phủ hảo, như vậy, Quân Ngô đem hắn luyện hóa về sau, cái kia tàng thư trong phòng thư cùng phòng luyện đan đồ vật đều không cần dọn đi rồi, này nhưng tỉnh không ít sức lực. Mà gieo trồng trong không gian có cái này tiểu viện về sau, hắn cùng Quân Ngô khế ước thú cùng bọn nhỏ cũng đều có chính mình chỗ ở, bọn họ không cần giống như trước như vậy, chỉ có thể ở trong không gian lộ thiên tu luyện. Đến nỗi Quân Ngô dùng ngự thú quyết khế ước yêu thú, bọn họ cũng không tính toán làm chúng nó tiến gieo trồng không gian, bởi vì số lượng quá nhiều, gieo trồng không gian căn bản là trang không thượng, trừ phi gieo trồng không gian diện tích còn có thể biến đại. Thời gian vội vàng, Quân Hạo này một luyện hóa chính là 5 năm thời gian, 5 năm thời gian Quân Hạo tiên lực quần quận không ngừng đánh vào thủy tinh cầu. Mà thủy tinh cầu tựa như một cái tham ăn hài tử, như thế nào uy cũng uy không no, Quân Hạo đưa vào đi vào tiên lực đều bị hắn hấp thu. Lúc này, Quân Ngô thập phần may mắn luyện hóa này thủy tinh cầu chính là hắn. Hắn này đại la kim tiên lúc đầu tu vi đều mau kiên trì không được, nếu là Hàn Duệ lộng không hảo sẽ bị thủy tinh cầu hút khô một thân tiên lực. Tác giả nhàn thoại. Phần 674. Mục lục chương chương 674 canh 3 chương 674 canh 3. Thời gian lại qua một năm, Quân Hạo còn không có luyện hóa thành công, lúc này Quân Hạo trong lòng có chửi má nó xúc động, hắn mau kiên trì không được. Lúc này, Quân Ngô đan điền đã không có nhiều ít tiên lực. Bởi vì luyện hóa thủy tinh cầu, hắn lại không thể phân tâm khôi phục tiên lực. Lúc này, Quân Hạo chán đã toát ra mồ hôi, là cấp cũng là mệt. Hàn Duệ nhìn đến Quân Ngô chán mạo tiên, thầm kêu một tiếng không tốt, biết Quân Ngô đây là mau chống đỡ không được. Hàn Duệ không làm hắn tưởng, hắn đi đến Quân Ngô phía sau, đôi tay đặt ở Quân Ngô trên người, sau đó đem chính mình tiên lực bại bởi Quân Ngô. Bởi vì hai người là song tu bạn lữ quan hệ, lẫn nhau đều quen thuộc hai bên tiên lực, cho nên Hàn Duệ tiên lực không hề trở ngại liền tiến vào Quân Ngô trong thân thể. Hàn Duệ tiên lực rót vào đến Quân Ngô đan điền về sau, Quân Ngô khô cạn đan điền giống như cây khô gặp mùa xuân giống nhau, lập tức liền tràn đầy lên. Quân Ngô biết Hàn Duệ cho hắn chuyển vận tiên lực về sau, lo lắng Hàn Duệ thời điểm lại phi thường cảm động. Hắn biết hiện tại hắn tưởng cái gì cũng vô dụng, lúc này hắn cùng Hàn Duệ tánh mạng cùng trước mặt hắn thủy tinh cầu cùng một nhịp thở. Nếu hắn có thể luyện hóa cái này thủy tinh cầu, như vậy hắn cùng Hàn Duệ an toàn vô với. Nếu hắn không thể luyện hóa cái này thủy tinh cầu, như vậy hắn cùng Hàn Duệ liền sẽ bị cái này thủy tinh cầu hút khô. May mắn nói sẽ giữ được một cái mệnh, bất hạnh nói, hắn cùng Hàn Duệ rất có thể bị cái này thủy tinh cầu hút thành thây khô, hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Quân Hạo biết lấy Hàn Duệ tu vi, bọn họ kiên trì không được bao lâu, cho nên cần thiết mau chóng luyện hóa cái này thủy tinh cầu. Nghĩ vậy, Quân Ngô trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, hắn đột nhiên tăng lớn tiên lực phát ra. Cứ như vậy, hai người lại cùng thủy tinh cầu rằng có hơn 2 năm thời gian ở Quân Hạo đại lượng tiên lực đánh sâu vào hạ, thủy tinh cầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Nhưng là lúc này Quân Ngô không dám thả lỏng, hắn sợ hắn một thả lỏng, thủy tinh cầu sẽ phản công trở về. Theo tiên lực đưa vào càng ngày càng nhiều, Hàn Duệ đan điền lập tức liền phải tiêu hao không còn. Hàn Duệ biết chính mình kiên trì không được bao lâu, chính là lúc này Quân Hạo không có thu tay lại, đó chính là không có luyện hóa thành công, cho nên hắn một hồi liền tính là kiên trì không được, cũng đến kiên trì. Bằng không bị thương chính là Quân, hắn thà rằng chính mình bị thương cũng không muốn Quân Hạo bị thương. Nghĩ vậy, Hàn Duệ ánh mắt kiên định lên, hắn đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Theo thời gian trôi đi, Hàn Duệ đan điền đã tiêu hao không còn, nhưng là hắn còn ở kiên trì, hắn hiện tại đưa vào cấp Quân Hạo tiên lực đều là chứa đựng ở hắn thân thể tiên lực. Lúc này, Hàn Duệ khỏe miệng đã có máu tươi chảy ra, hắn hiện tại đã thương cập ngũ tạng lục phủ. Quân Tư Duệ, Quân Niệm Duệ còn có thư linh từ tàng thư trong phòng ra tới khi, nhìn đến chính là như vậy tình hình. Nhìn đến Hàn Duệ khỏe miệng lưu ra huyết, bọn họ đồng tử co chặt một chút. Bọn họ tuy rằng không biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ đang làm gì, nhưng là bọn họ biết lúc này Quân Hạo cùng Hàn Duệ tình huống thật không tốt. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Quân Niệm Duệ nhìn đến Hàn Duệ khỏe miệng chảy ra huyết, có chút hoảng loạn hỏi. Hắn không biết nên làm như thế nào, cho nên tìm hắn người tâm phúc Quân Tư Duệ đi. Lúc này Quân Tư Duệ dị thường bình tĩnh, trên mặt không có xuất hiện một tia hoảng loạn cảm xúc. Hắn đem ánh mắt dừng ở Hàn Duệ đặt ở Quân Hạo phía sau lưng đôi tay thượng, hắn biết bọn họ nên làm như thế nào. Đem ngươi đắc thủ đặt ở mẫu phụ phía sau lưng thượng, sau đó đem tiên lực chuyển vận cấp mẫu phụ. Quân Tư Duệ đối Quân Niệm Duệ nói. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Quân Niệm Duệ một khắc cũng không dám chậm trễ, hắn trực tiếp đem đôi tay đặt ở Hàn Duệ phía sau lưng, sau đó liền đem hắn tiên lực chuyển vận cấp Hàn Duệ. Lúc này, hắn trong lòng phi thường sốt ruột, mà Hàn Duệ thân thể lại bài xích xa lạ tiên lực tiến vào thân thể hắn. Ca, ta tiên lực căn bản vào không được mẫu phụ thân thể, làm sao bây giờ? Quân Niệm Duệ nôn nóng nói, khi nói chuyện còn ở không ngừng cấp Hàn Duệ chuyển vận tiên lực, đáng tiếc như cũ một chút tiên lực cũng đưa vào không đến Hàn Duệ trong thân thể đi. Ngươi không nên gấp gáp, ổn định. Quân Tư Duệ đối Quân Niệm Duệ nói, Nói xong hắn đi đến Hàn Duệ bên người, đối Hàn Duệ nói, mẫu phụ, Niệm Duệ đang ở. Cho ngươi chuyển vận tiên lực, ngươi đừng cự tuyệt. Lúc này Hàn Duệ có chút thần trí không rõ, nhưng là, quân Tư Duệ ở bên thai hắn lời nói, hắn vẫn là nghe đi vào. Quân Tư Duệ nói mới vừa nói xong, quân Niệm Duệ tiên lực liền dễ như trở bàn tay đưa vào đến Hàn Duệ trong thân thể đi. Ca, đi vào. Quân Niệm Duệ tuét miệng cười đối quân Tư Duệ nói vẻ mặt vui sướng. Không cần nói chuyện, chuyên tâm. Quân Tư Duệ cau mày đối quân Niệm Duệ nói, lúc này phân tâm dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghe xong quân Tư Duệ nói, quân Niệm Duệ chạy nhanh thu liễm tâm thần, sau đó hết sức chuyên chú hướng Hàn Duệ trong thân thể đưa vào tiên lực. Quân Niệm Duệ tiên lực đưa vào đến Hàn Duệ trong thân thể về sau, giảm bớt Hàn Duệ áp lực. Quân quận không ngừng tiên lực tiến vào Hàn Duệ thân thể về sau, thậm chí không rõ Hàn Duệ thanh tỉnh không ít. Thanh tỉnh Hàn Duệ biết này đó tiên lực đối quân Hạo tầm quan trọng, cho nên hắn không có làm này đó tiên lực ở hắn trong thân thể dừng lại, thân thể hắn liền hướng trong đó chuyển trạng, đem quân Niệm Duệ chuyển vận cho hắn tiên lực toàn bộ chuyển vận cấp quân Hạo. Bất quá, hắn tuy rằng không có giữ lại quân Niệm Duệ chuyển vận đến hắn trong thân thể tiên lực, nhưng là hắn không ở áp bức hắn thân thể tiên lực, này khiến cho hắn thương thế không có ở tăng thêm. Mà lúc này quân Ngô toàn bộ tâm thần đều đặt ở thủy tinh cầu thượng, đối bên ngoài phát sinh sự một mực không biết, hắn hiện tại mục đích minh xác chính là luyện hóa cái này thủy tinh cầu. Hắn không thể bại cấp cái này thủy tinh cầu, hắn cần thiết thắng lợi. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, quân Hạo luyện hóa còn ở tiếp tục. Mà quân Tư Duệ cùng Thư Linh chặt chẽ chú ý quân Hạo ba người tình huống. Đương quân Tư Duệ nhìn đến quân Niệm Duệ cái chán đổ mồ hôi khi, hắn đối Thư Linh nói, Thư Linh, ngươi chăm sóc nơi này, Niệm Duệ mau kiên trì không được, ta phải ra tay. Hảo, ta đã biết. Thư Linh đối quân Tư Duệ nói, lúc này hắn phi thường hối hận không có tu luyện tiên lực, bằng không hiện tại cũng không cần ở chỗ này lo lắng xuông. Thư Linh quyết định, chờ lần này sự tình qua đi về sau, hắn nhất định nỗ lực tu luyện tiên lực, không làm một cái uổng có linh hồn lực ra giòn. Nghe xong Thư Linh nói, quân Tư Duệ biểu tình ngưng trọng đem đôi tay đặt ở quân Niệm Duệ phía sau lưng thượng. Nếu hắn đan điền tiên lực hao hết, như vậy kết quả khẳng định thực thảm thiết. Nghĩ vậy, quân Tư Duệ hy vọng vận may có thể quang lâm đến nhà hắn. Sau đó quân Tư Duệ không ở nghĩ nhiều, hắn bắt đầu cấp quân Niệm Duệ chuyển vận tiên lực. Bởi vì trước kia hắn cấp quân Niệm Duệ chuyển vận quá tiên lực, cho nên hắn tiên lực thực dễ dàng liền tiến vào đến quân Niệm Duệ trong thân thể đi. Vận may thật sự quang lâm quân Ngô gia, liền ở quân Tư Duệ đan điền khô kiệt khi, quân Hạo luyện hóa thành công, thủy tinh cầu vèo một chút chui vào quân Ngô đan điền, đồng thời một đạo tin tức xuất hiện ở quân Hạo trong óc. Này nói tin tức là khống chế cái này tiên phủ pháp quyết cùng cái này tiên phủ giới thiệu. Liền ở quân Ngô luyện hóa xong cái này thủy tinh cầu khi, Hàn Duệ quân Niệm Duệ quân Tư Duệ một đầu vai đổ trên mặt đất. Hàn Duệ trọng thương hôn mê, mà quân Niệm Duệ cùng quân Tư Duệ là đan điền tiên lực khô kiệt, toàn thân vô lực mới quán đến trên mặt đất. Quân Ngô bởi vì lo lắng Hàn Duệ, cũng chưa tới cập xem trong đầu nhiều kia nói tin tức. Hắn vội vàng quay đầu, đương nhìn đến nằm trên mặt đất ba người khi, quân Ngô hốc mắt đều đỏ. Này ba người một cái là hắn ái nhân, hai cái là hắn hài tử, nếu bọn họ xảy ra chuyện, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đặc biệt là Hàn Duệ, lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn treo chưa khô vết máu. Nhìn đến như vậy không hề tức giận Hàn Duệ, quân Hạo trong lòng run lên, một cổ sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Tiểu Duệ, quân Hạo nửa bế lên Hàn Duệ hô, lúc này quân Ngô hai mắt đỏ bừng, trong mắt chứa đầy nước mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt lưu lại. Ai nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, kia chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Tiểu Duệ, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Ta hiện tại hối hận, ta không nên luyện hóa cái kia đáng chết thủy tinh cầu. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, vẻ mặt hối sắc lúc này quân Ngô là thật sự hối hận, nếu hắn không luyện chế thủy tinh cầu, như vậy sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Quân Tư Duệ nhìn như vậy quân Hạo, cấp bách nói, phụ thân hiện tại không phải hối hận thời điểm, ngươi nhanh lên cấp mẫu phụ trị thương. Mẫu phụ hẳn là bị thương. Chúng ta đến này thời điểm, mẫu phụ khỏe miệng liền có huyết lưu ra, khi đó hắn nên bị thương. Quân Tư Duệ đem hắn biết đến tình huống nói cho quân, chính là hy vọng quân Hạo có thể lý trí chút. Nghe được quân Tư Duệ nói, quân Ngô quả nhiên tìm về lý trí, hắn chạy nhanh xem xét Hàn Duệ thương thế. Một xem xét Hàn Duệ thương thế, quân Hạo mới biết được Hàn Duệ thương có bao nhiêu trọng, đều đã bị thương căn bản. Cũng may bọn họ hôm nay được không ít cao giai đan dược, tuy rằng bị thương căn bản, nhưng có những cái đó đan dược ở dưỡng vài thập niên vẫn là có thể khỏi hẳn, đây là trong bất hạnh vận hạnh. Chỉ là này vài thập niên nội, Hàn Duệ là không thể vận dụng tu vi. Lúc này, quân Ngô đã bình tĩnh xuống dưới. Quân Hạo cấp Hàn Duệ an viên chữa thương đan dược, sau đó trợ giúp hắn luyện hóa dược lực. Luyện hóa này viên đan dược, Hàn Duệ thương thế một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn đến nơi này, quân Hạo ở trong lòng thở dài, hắn chỉ biết ăn một viên đan dược khẳng định sẽ không có khởi sắc, thật sự là Hàn Duệ thương thế quá nặng. bất quá, cũng may không có ở chuyển biến xấu. Các ngươi hai cái bị thương không có. Quân Hạo đối quân Tư Duệ cùng quân Niệm Duệ nói, Hàn Duệ thương thế ổn định, hắn cũng có tâm tình quan tâm bọn họ. Phụ thân, ta không có bị thương, ta chỉ là thoát lực mà thôi. Quân Niệm Duệ đối quân Ngô nói, phụ thân lúc này còn có tâm tình quan tâm hắn, hắn thật là thụ sủng nhược kinh. Ta không có việc gì phụ thân, ta chỉ là tiên lực hao hết, kiệt lực mà thôi. Quân Tư Duệ đối Hàn Duệ nói, lại nhìn đến quân Ngô chấn định mặt, hắn cảm thấy thật tốt. Quân Tư Duệ thập phần hâm mộ phụ thân hắn cùng mẫu phụ chi gian cảm tình, nhưng là hắn biết hắn hết cả đời này cũng sẽ không có như vậy cảm tình, bởi vì hắn là cái lãnh tình người. Hắn cảm thấy hắn có thể là dựng thạch dựng dục ra tới nguyên nhân, hắn cảm thấy hắn tâm đều là lãnh, hắn không biết cái dạng gì nhân tài có thể che nhiệt hắn này viên lạnh băng tâm. Bất quá, hắn cảm thấy sẽ không có người như vậy xuất hiện. Các ngươi không có việc gì liên hảo, lần này ít nhiều các ngươi, bằng không ta và ngươi mâu phụ hiện tại còn không biết sẽ là cái dạng gì đâu. Quân Hạo đối quân Tư Duệ cùng quân Niệm Duệ nói, hiện tại ngẫm lại liền biết khi đó tình huống có bao nhiêu hung hiểm. Phụ thân, ngươi khách khí, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Quân Niệm Duệ cười nói, có thể trợ giúp đến phụ thân cùng mẫu phụ, hắn cảm thấy thực vui vẻ. Đúng vậy phụ thân, ngươi theo chúng ta khách khí cái gì? Quân Tư Duệ đối quân Hạo nói, chúng ta làm như vậy đều là hẳn là. Nghe xong quân Niệm Duệ cùng quân Tư Duệ nói, quân Hạo cười, cười thực thỏa mãn, hắn bọn nhỏ đều là hảo hài tử. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 675. Mục lục chương chương 675 canh 1 chương 675 canh 1. Kia chuyện đã qua đi 10 năm, này 10 năm thời gian, mấy người vẫn luôn dừng lại ở cái này nông gia trong tiểu viện. 10 năm thời gian, Hàn Duệ nuốt phục đại lượng chữa thương đang ăn dược, nội thương đã toàn hảo, thương cập căn bản, này thương một chốc một lát là hảo không được yêu cầu thời gian tới khôi phục. Này 10 năm thời gian, quân Hạo sự tình gì cũng không làm, vẫn luôn bồi Hàn Duệ. Quân Hạo, ta hiện tại hảo, ngươi không cần cả ngày bồi ta. Hàn Duệ nhìn quân Ngô bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại trừ bỏ không thể vận dụng tu vi, thật là sự tình gì cũng đã không có. Ta hiện tại liền tưởng bồi ngươi. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, mỗi ngày nhìn Hàn Duệ hắn an tâm. Ngươi không đi làm chính sự mỗi ngày bồi ta ngàn cái gì. Hàn Duệ nói, hắn tuy rằng cũng thích mỗi ngày cùng quân Hạo ở bên nhau, nhưng là hiện tại bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bọn họ mỗi ngày nị ở trong phòng ngủ xem như sao lại thế này a. Hắn từ hôn mê trung tỉnh lại mới biết được, quân Ngô ở hắn 66 gian trong phòng, lấy ra một gian đương bọn họ phòng ngủ. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân Hạo cười nói, bồi ngươi chính là chính sự, dư lại sự tình chờ ngươi đã khỏe về sau lại nói. Ta này thương một chốc một lát hảo không được, chờ ta thương hảo về sau, ngươi lại đi làm chính sự rau kim châm đều lạnh, khi đó hết thể đều chậm. Hàn Duệ đối quân Ngô nói, chờ hắn thương hảo, quá sơ bí cảnh đều mau đóng cửa, quân Ngô còn như thế nào khế ước yêu thú, khế ước không được yêu thú. Bọn họ thần thú dòng binh đoàn thành lập liền phải bị trì hoãn xuống dưới. Hiện tại sự tình gì đều không có ngươi quan trọng, ta liền tưởng bồi ngươi. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ chấp nhất nói, Hàn Duệ hôn mê gần 10 năm thời gian, ngày hôm qua mới vừa tỉnh. Tuy rằng hắn biết Hàn Duệ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là ở Hàn Duệ hôn mê này 10 năm thời gian, với hắn mà nói mỗi ngày đều là dày vò. Hắn không thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hàn Duệ, hắn liền sợ hãi. Cho nên, Hàn Duệ lúc này làm hắn rời đi hắn thật không nghĩ. Quân Ngô, ta không có việc gì, ngươi thật không cần như vậy khẩn trương. Chúng ta đã ở chỗ này dừng lại hơn 20 năm, chúng ta không thể ở chỗ này lại dừng lại đi xuống. Ngươi nên xuất phát đi Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong, mà ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đem cái này động phủ thu vào gieo trồng không gian, ta liền ở gieo trồng trong không gian ốc, an toàn thực. Hàn Duệ lời nói thâm thiế nói, hắn hiện tại không thể vận dụng tu vi, đi ra ngoài chỉ có thể kéo quân Ngô chân sau. Cho nên hắn cảm thấy hắn vẫn là ngốc tại gieo trồng trong không gian dưỡng thương hảo. Hơn nữa, hắn tuy rằng không thể vận dụng tu vi không thể tu luyện, nhưng là hắn lúc này, hắn là có thể tu luyện linh hồn lực, trong khoảng thời gian này hắn vừa lúc dùng để tu luyện ngự thú quyết. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân Hạo biết Hàn Duệ nói có đạo lý, chính là hắn thật sự không nghĩ làm Hàn Duệ rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Cho nên, hắn ra vẻ ủy khuất nói, tiểu Duệ, ngươi liền như vậy tưởng đuổi ta đi sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mỗi ngày nhìn đến ta sao? Nhìn như vậy quân Ngô, Hàn Duệ bị khí cười, sau đó nói, ta xác thật tưởng đuổi ngươi đi, bởi vì ngươi ở chỗ này ngốc ảnh hưởng ta tu luyện. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân Hạo cấp bách nói, tiểu Duệ, thương thế của ngươi còn không có hảo, hiện tại không thể tu luyện. Ngươi hiện tại vội vã tu luyện chỉ có thể làm thương thế của ngươi càng nghiêm trọng, đến lúc đó ngươi tu vi khả năng sẽ dừng bước tại đây. Cho nên, tiểu Duệ ngươi hiện tại ngàn vạn không thể tu luyện. Quân Ngô biểu tình ngưng trọng nói, thương cập căn bản đó là rất nghiêm trọng bị thương. Ở không hảo phía trước tu luyện, đó chính là lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Nghĩ vậy, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ngươi có ý tưởng này, ta càng không thể rời đi ngươi, ta phải thời thời khắc khắc nhìn ngươi. Ta tình huống ta biết, ta như thế nào sẽ tu luyện đâu. Ta nói tu luyện là tu luyện linh hồn lực, tu luyện ngự thú quyết. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục đối Quân Ngô nói, ngươi xem ta hiện tại cũng có chuyện phải làm, thật không cần ngươi bồi. Ngươi nếu là tại đây bồi ta tu luyện, này không phải lãng phí thời gian sao? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo ra vẻ thương tâm đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi không yêu ta. Bằng không vì cái gì như vậy vội vã đuổi ta đi. Hàn Duệ, Quân Hạo đây là diễn tinh thượng thân sao? Hắn nguyện ý diễn, chính là hắn không rảnh bồi hắn diễn a lúc này, còn đem thời gian lãng phí ở chỗ này, có điểm không có lời. Nói chính sự đâu? Hàn Duệ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Ngô nói, không rảnh bồi ngươi diễn kịch. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi lời này thật làm ta thương tâm. Thương tâm còn cười ra tới. Hàn Duệ nhướng mày hỏi, thương tâm kia không phải nên khóc sao? Tiểu Duệ, ngươi chẳng lẽ không thấy ra ta đó là cười khổ sao? Quân Hạo nói, ta thật đúng là không thấy ra tới. Hàn Duệ cười như không cười nói, tiểu Duệ, ngươi như thế nào không thấy ra tới đâu, có thể thấy được ngươi không quan tâm ta. Quân Hạo lên án nói, nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười như không cười nói, Quân Hạo, bồi ngươi diễn như vậy nửa ngày, ta cảm thấy lãng phí không ít thời gian, không sai biệt lắm phải. Quân Hạo, hắn cảm thấy hắn tiểu Duệ không yêu hắn. Quân Hạo, ngươi thật sự không cần thiết ở bồi ta. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, ta đã biết. Quân Hạo nói, lúc này xác thật không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Hôm nay ta ở bồi ngươi một ngày, ta ngày mai liền rời đi nơi này. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nếu quyết định phải rời khỏi, cũng liền không cần thiết ở kéo. Hảo. Hàn Duệ cười nói, tuy rằng không tha, nhưng là như vậy tốt nhất. Hàn Duệ nói xong, Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, cái này tiên phủ sự tình ta còn không có cùng ngươi nói đi, hiện tại ta và ngươi nói nói tiên phủ lai lịch. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, hắn cũng muốn biết tiên phủ sự tình. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, cười cười, sau đó liền bắt đầu giảng thuật cái này tiên phủ. Cái này tiên phủ kêu Bích Hà biệt viện, là Bích Hà tiên tử luyện chế. Nàng khi đó đã là tiên đế hậu kỳ đỉnh tu vi, nhưng là nàng tu vi đỉnh trệ ở tiên đế hậu kỳ đỉnh lâu lắm, khi đó nàng thọ xa đã không nhiều lắm. Nếu nàng lại không đột phá, như vậy không dùng được bao lâu liền sẽ ngã xuống. Nàng nhiều lần đánh sâu vào thăng cấp hàng rào, nhưng là cuối cùng nàng đều thất bại. Sống thời gian càng lâu càng không muốn chết, nàng biết nàng thăng cấp vô vọng về sau, nàng liền xuống tay chuẩn bị lên. Nàng chuẩn bị vứt bỏ nàng hiện tại thân thể, đem thần hồn chuyển thế đầu thai, sau đó bắt đầu trùng tu. Nhưng là nàng thần hồn quá cường đại, tân sinh ra trẻ con thân thể không chịu nổi nàng cường đại thần hồn. Cho nên, ở chuyển thế trùng tu phía trước, nàng đến đem nàng thần hồn phong ấn trụ. Phong ấn thần hồn, nàng ký ức cũng sẽ bị phong ấn. Nhưng là theo tu vi tăng lên, phong ấn thần hồn sẽ từng đạo bị cởi bỏ, đồng thời, ký ức cũng sẽ một chút khôi phục. Bích Hà tiên tử chuẩn bị chuyển thế trùng tu về sau, nàng liền bắt đầu chuẩn bị lên. Bích Hà tiên tử không chỉ có tu vi cao thầm, nàng đồng thời vẫn là một cái thập cấp tiên khí sư. Vì chuyển thế trùng tu, nàng luyện chế 10 cái như vậy biệt viện, đem nàng suốt đời cất chứa, phân biệt đặt ở này 10 cái biệt viện chung. Sau đó nàng liền đem này 10 cái biệt viện phân biệt giấu đi, làm tốt lúc này đây, nàng liền chuyển thế trùng tu. Đây là cái này tiên phủ lai lịch. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, biết cái này tiên phủ lai lịch về sau, Quân Ngô cảm thấy hắn đem cái này tiên phủ đặt ở gieo trồng trong không gian quyết định là chính xác. Nếu không đem cái này tiên phủ bỏ vào gieo trồng trong không gian, nói không chừng ngày nào đó đã bị chuyển thế sau Bích Hà tiên tử phát hiện. Nếu là như vậy, bọn họ phiền toái liền lớn. Chỉ bằng những cái đó thư tịch cùng ngọc giản, Bích Hà tiên tử chuyển thế biết cái này biệt viện ở trong tay bọn họ về sau, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất quá, hắn đan điền thủy tinh cầu lại là một cái lo lắng âm thầm. Nói như vậy cái này sân là Bích Hà tiên tử vì chuyển thế sau chính mình chuẩn bị. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, hắn cảm thấy bọn họ lại trêu chọc một cái đại phiền toái. Đúng vậy. Quân Hạo nói, nếu là như thế này, Bích Hà tiên tử chuyển thế khôi phục ký ức về sau, khẳng định sẽ đi tìm tới. Hàn Duệ nói, nếu nàng đi tìm tới, phát hiện cái này biệt viện không thấy, khẳng định sẽ tìm kiếm, thật sự là kia một phòng thư quá chân quý. Đúng vậy, cho nên chúng ta rời đi về sau, cần thiết đến đem chúng ta đi vào nơi này dấu vết toàn bộ tiêu trừ. Quân Hạo nói, như vậy chính là Bích Hà tiên tử chuyển thế đi tìm tới, cũng tra không đến bọn họ trên người. Ngươi nói rất đúng. Vậy ngươi luyện hóa thủy tinh cầu thượng có hay không bị Bích Hà tiên tử đánh thượng linh hồn hoặc là thần thức dấu vết ta? Hàn Duệ hỏi, nếu bị Bích Hà tiên tử đánh thượng dấu vết, như vậy Bích Hà tiên tử bằng vào dấu vết là có thể tìm được Quân Ngô trên người. Đánh thượng linh hồn dấu vết. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, hắn cũng là luyện hóa sau mới phát hiện. Vậy ngươi có thể đi trừ linh hồn kia dấu vết sao? Hàn Duệ lo lắng hỏi, kia chính là tiên đế hậu kỳ tu giả Lạc Hạ ân ký. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ lo lắng biểu tình nói, tiểu Duệ, ngươi đừng lo lắng, ta có thể tiêu trừ linh hồn kia ân ký. Nếu là tiên đế hậu kỳ thần thức dấu vết ta khẳng định đi trừ không được, cũng may Bích Hà tiên tử đánh thượng chính là linh hồn ân ký. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Bích Hà tiên tử là đối linh hồn của chính mình lực quá tự tin. Hàn Duệ nói, đúng vậy, này liền tiện nghi ta. Quân Hạo cười nói, vậy ngươi tiêu trừ thủy tinh cầu thượng ân ký sao? Hàn Duệ hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo lắc đầu nói, không có, ta chỉ là dùng linh hồn của chính mình lực bao bọc lấy Bích Hà tiên tử đánh vào thủy tinh cầu thượng linh hồn lực. Làm như vậy, Bích Hà tiên tử cũng cảm ứng không đến linh hồn của nàng lực. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ khó hiểu hỏi, vì cái gì không trực tiếp tiêu trừ a, ngươi làm như vậy chung quy là tai họa ngầm a. Nếu ta đem Bích Hà tiên tử linh hồn kia ấn ký tiêu trừ nói, Bích Hà tiên tử liền sẽ biết nàng cái này biệt viện bị người khác luyện hóa. Như vậy, nàng rất có thể sẽ đến quá sơ bí cảnh lối vào chờ. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại không biết Bích Hà tiên tử tu vi như thế nào, sau lưng có cái gì thế lực. Nếu Bích Hà tiên tử hiện tại tu vi cao thâm bối cảnh hùng hậu, ngươi nói nàng ném như vậy quan trọng đồ vật, nàng sẽ bỏ qua từ bí cảnh ra tới người sao. Cứ việc loại này khả năng không lớn. Ta càng có khuynh hướng nàng hiện tại còn không có khôi phục biết cái này biệt viện ẩn thân địa điểm ký ức, nhưng là cái loại này khả năng không lớn nguy hiểm ta cũng không nghĩ mạo. Quân Hạo nói, cho nên, ta chuẩn bị rời đi quá sơ bí cảnh về sau, ở tiêu trừ thủy tinh cầu trên người ấn ký. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cảm thấy Quân Ngô nói lại lý. Tác giả nhàn thoại. Phần 676. Mục lục chương chương 676 canh 2 chương 676 canh 2. Quân Ngô. Nếu cái này biệt viện là để lại cho chính mình chuyển thế, như vậy Bích Hà tiên tử vì cái gì còn muốn lưu một cái lỗ chó đâu? Hàn Duệ nhíu lại mày khó hiểu hỏi, làm như vậy không phải cho người khác để lại cơ hội sao? Nếu nàng không lưu cái này lỗ chó, như vậy, hiện tại cái này biệt viện cũng sẽ không tới rồi bọn họ trong tay. Nay phải hỏi Bích Hà tiên tử, ai cũng biết nàng là nghĩ như thế nào đâu. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, người khác tâm tư khó nhất đoán. Ngươi nói rất đúng. Ta hỏi ngươi vấn đề này xác thật là làm khó dễ ngươi. Hàn Duệ nói. Bất quá ta có một cái suy đoán, cái này lỗ chó hẳn là nàng để lại cho chính mình. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Nói như thế nào? Hàn Duệ tò mò hỏi, hắn tò mò Bích Hà tiên tử cho chính mình lưu cái lỗ chó ngàn cái gì? Bích Hà tiên tử chuyển thế ký ức hẳn là một chút khôi phục, nếu nàng khôi phục tàng đồ vật ký ức, mà không có khôi phục tiến trận phương pháp ký ức lại hoặc là nàng bị mất tiến trận phương pháp ký ức. Cái này không chấp mắt lỗ chó chính là nàng để lại cho chính mình đường lui. Quân Ngô nói, tuy rằng cái này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Quân Ngô nói tới đây dừng một chút, sau đó biểu tình ngưng trọng nói, từ này có thể thấy được, Bích Hà tiên tử là một cái phi thường cẩn thận người. Nếu về sau chúng ta gặp được nàng, nhất định phải so nàng còn cẩn thận. Quân Hạo nói xong, nhìn biểu tình ngưng trọng Hàn Duệ nói, bất quá tiên giới lớn như vậy, đụng tới Bích Hà tiên tử chuyển thế khả năng tính không lớn. Lời nói lại nói đã trở lại, liền tính gặp được nàng, nàng cũng không biết nàng biệt viện chi nhất tới rồi chúng ta trong tay. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, ta không có lo lắng gặp được Bích Hà tiên tử chuyển thế sự tình, ta vừa rồi suy nghĩ, lấy Bích Hà tiên tử cẩn thận chặt chẽ tính cách, nàng cái khác biệt viện giấu ở nơi nào. Nếu biết nàng cái khác biệt viện giấu ở nơi nào, chúng ta đem chúng nó đều lộng tới tay thì tốt rồi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cười nói, nghe xong Hàn Duệ nói, tiên giới như vậy đại. Bích Hà tiên tử đem chúng nó tàng đến nào thật đúng là khó mà nói. Lại nói, hiện tại cái khác biệt viện còn ở không ở lúc ban đầu địa phương đều khó mà nói. Cho nên, chúng ta không cần thiết dối rắm cái này. Gặp là cơ duyên, nộ không đến cũng không có gì. Quân Ngô nói xong, dừng một chút, nói sang chuyện khác nói, viện này có hai khẩu tiên tuyển, một ngụm bát phẩm, một ngụm cửu phẩm. Ta tưởng trong viện thực vật đều khai trí, hẳn là cùng kia hai khẩu tiên tuyển có quan hệ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười. Nói, phòng trừng này hai khẩu tiên tuyển là Bích Hà tiên tử để lại cho chính mình chuyển thế tu luyện dùng, hiện tại lại tiện nghi chúng ta cùng những cái đó thực vật. Muốn nói này Bích Hà tiên tử cũng là cái kỳ ba, ở trong sân loại như vậy nhiều phàm thực ngàn cái gì. Hàn Duệ nói, ai biết được, nơi này biên khả năng có ngàn vạn cái khả năng. Quân Hạo nghĩ nghĩ cười nói, đúng vậy. Hàn Duệ nói xong dừng một chút nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hiện tại rời đi hảo, có Bích Hà tiên tử cái này tồn tại. Ở chỗ này ngốc liền không an toàn. ai biết nàng có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở chỗ này a? Dù sao ngày mai rời đi cùng hôm nay rời đi cũng không có gì khác nhau. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, hắn hiện tại chính là cảm thấy ở chỗ này ngốc không an toàn. Hành, nghe ngươi. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, nơi này xác thật không phải ở lâu nơi. Thấy Quân Hạo như vậy sảng khoái đáp ứng, Hàn Duệ còn ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Quân Hạo sẽ như vậy thống khoái đáp ứng. Nói xong liền đi, bởi vì Quân Tư Duệ, Quân Niệm Duệ cùng Thư Linh đều đang bế quan tu luyện, Quân Ngô cũng không có quấy rầy bọn họ. Quân Hạo chuẩn bị tốt về sau, liền lại từ lỗ chó chui đi ra ngoài, đối với toàn lỗ chó Quân Ngô là không hề trong lòng chướng ngại. Chui ra lỗ chó về sau, Quân Hạo tìm một cái ẩn nấp địa phương, sau đó thu cái kia tiểu viện. Đem tiểu viện thu hồi tới về sau, hắn liền đem tiểu viện phóng tới gieo trồng trong không gian. Sau đó, liền rời đi sơn cốc. Đến nỗi tiểu viện đột nhiên biến mất chế tạo ra tới náo động, vậy cùng hắn không quan hệ. Quân Ngô rời đi sơn cốc về sau, tìm cái ẩn nấp địa phương vào không gian. Hắn ở gieo trồng trong không gian cùng Hàn Duệ ngây người mấy ngày, sau đó liền ra không gian hướng Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong mà đi. Quân Ngô tuy rằng không quen biết lộ, nhưng là Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong chính là tốt nhất biển báo giao thông. Quân Hạo trực tiếp đi thẳng tắp khoảng cách, như vậy có thể nhanh lên đến Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong. Liên ở Quân Ngô hướng Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong đuổi thời điểm, Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong cách đó không xa đã tụ tập mấy ngàn cái tu giả. Mà quá sơ tối cao phong đã bị một cái ngũ cấp tiên trận bao phủ ở bên trong, cái này ngũ cấp tiên trận thành công ngăn trở ở ngoại lai tu giả bước chân. Bọn họ tưởng bước lên Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong, phải phá vỡ cái này ngũ cấp tiên trận. Lúc này, ngoại lai tu giả đang ở nỗ lực phá vỡ cái này đại trận, mà bên trong tiên trận sư đang không ngừng chữa trị đại trận. Nay liên dạng, tình huống rằng co xuống dưới, này cứng đờ cầm chính là hơn 20 năm. Nếu rằng co đến bí cảnh đóng cửa, như vậy bọn họ liền hoàn toàn bại. Chí Vũ, ngươi nói những người đó khi nào có thể đem đại trận phá vỡ? Nếu chờ đến bí cảnh đóng cửa khi đem trận phá vỡ, như vậy phá vỡ cũng vô dụng. Cảnh Nguyên nhìn che ở hắn trước người đại trận nói, bọn họ tới cái này bí cảnh chính là vì đoạt được hồn thủy. Chính là hiện tại, bọn họ lại chỉ có thể ở chỗ này chờ. Nghe xong Cảnh Nguyên nói, Liêu Chí Duệ hai tròng mắt ám ám, nói, sốt ruột cũng vô dụng, chúng ta cũng sẽ không trận pháp, chỉ có thể chờ. Sớm biết rằng ta đi học tập trận pháp, hiện tại cũng không cần tại đây làm chờ. Cảnh Nguyên ra vẻ hối hận nói, có tiền khó mua sớm biết rằng, ngươi vẫn là đừng nói này đó không ý nghĩa nói. Liêu Chí Vũ liếc mắt một cái Cảnh Nguyên nói, hành, ta không nói cái này, nói ngươi quý nhân tổng được rồi đi. Cảnh Nguyên túng túng vai, sau đó cấp Liêu Chí Vũ truyền âm nói ngươi quý nhân không phải đã xảy ra chuyện, bằng không hiện tại như thế nào còn không có tới. Hắn là ta quý nhân, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Liên tính hắn đã xảy ra chuyện, khẳng định cũng sẽ gặp dự hóa lành. Liêu Chí Vũ đối Cảnh Nguyên nói, ta phỏng chừng là bị sự tình gì cấp vướng. Ngươi nói cũng có khả năng. Cảnh Nguyên nói, nếu là Liêu Chí Vũ quý nhân, nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi nói quá sơ bí cảnh này giúp yêu tu lần này như thế nào làm ra cái phòng ngự đại trận tới, trước kia nhưng không có phòng ngự đại trận A. Cảnh Nguyên cau mày nói, chúng ta cũng thật xui xẻo. Nếu không có cái này phòng ngự đại trận, hắn cùng Liêu Chí Vũ hiện tại nói không chừng đã lộng tới hồn thủy, bọn họ cửu trọng thiên người đem có thể tăng trưởng linh hồn lực thủy, gọi là hồn thủy. Hẳn là những cái đó yêu tu chung xuất hiện ngũ cấp tiên trận sư, cho nên mới bố trí cái này đại trận. Liêu Chí Vũ nghĩ nói. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Nguyên nói, này đó yêu tu bị nhốt ở chỗ này, chúng nó là như thế nào học được bố trí. Ngươi không cần xem thường những cái đó yêu tu, nghe nói nơi này có không ít cao đẳng huyết mạch yêu thú. Nếu cái nào cao đẳng huyết mạch yêu thú mở ra truyền thừa ký ức như vậy, do đó học được bố trí trận cũng không phải không có khả năng. Liêu Chí Vũ phân tích nói. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Nguyên nói, ngươi đầu óc chính là so với ta chuyển mau. Đơn giản như vậy sự tình ngươi đều nhìn không ra tới, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi buồn. Liêu Chí Vũ không khách khí nói, Cảnh Nguyên đầu óc thực hảo sử, chỉ là cùng hắn ở bên nhau thời điểm, hắn có thể không cần liền không cần. Nghe nhưng Liêu Chí Vũ nói Cảnh Nguyên ha hả cười cười. Sau đó nói sang chuyện khác nói, nếu thật giống như ngươi nói vậy, kia nếu cái kia yêu tu bố trí chính là truyền thừa trong trí nhớ cổ tiên trận, như vậy, chúng ta chẳng phải là phá không được. Nếu là như thế này, chúng ta không phải đến không sao. Đến không không được. Liêu Chí Vũ nhìn Cảnh Nguyên cười nói, ngươi gặp ngươi quý nhân, ngươi đương nhiên là không đến không. Cảnh Nguyên liếc xéo liếc mắt một cái Liêu Chí Vũ nói. Nghe xong Cảnh Nguyên nói, Liêu Chí Vũ cười nói, ngươi nói rất đúng, ta xác thật không có đến không. Bất quá. Ngươi cũng sẽ không đến không? Ta đoán cái này đại trận thực mau là có thể phá. Nói như thế nào? Cảnh Nguyên hỏi, ngữ khí có chút cấp bách. Hắn như thế nào không thấy ra cái này đại trận lập tức liền phải phá đâu? Người đã quên sao? Hiện tại phá trận người đều có ai sao? Thứ 9 trọng thiên đệ luyện trận thế gia thiếu chủ Lục Hoài Ninh cũng ở phá cái này trận, ngươi nói hắn có thể phá không được cái này đại trận sao? Liêu Chí Vũ đối Cảnh Nguyên nói, Lục Hoài Ninh cái này thiếu chủ cũng không phải là đồ có hư biểu, hắn hiện tại là ngũ cấp cao giai tiên trận sư, mà Lục gia là từ viễn cổ liền lưu truyền tới nay đại thế gia, Lục Hoài Ninh khẳng định gặp qua không ít cổ tiên trận. Cho nên, cho dù cái này phòng ngự đại trận là cổ tiên trận, Lục Hoài Ninh cũng có thể phá vỡ, chỉ là vấn đề thời gian. Mà hiện tại hơn 20 năm qua đi, thời gian dài như vậy cũng đủ Lục Hoài Ninh nghiên cứu. Ta không chú ý tới Lục Hoài Ninh, thật sự là hắn quá điệu thấp, hơn nữa hắn kia mặt thường xuyên biến, ta như thế nào nhớ rõ chủ A bất quá Lục Hoài Ninh ở phá trận như vậy cái này đại trận khẳng định có thể phá. Cảnh Nguyên cười nói, hắn đối Lục Hoài Ninh rất có tin tưởng. Nghe nói Lục Hoài Ninh lớn lên thực xấu, ngươi nói phải không? Cảnh Nguyên bắt quái hỏi, Lục Hoài Ninh người này trước mặt người khác chưa từng có lộ quá chân dung. Hắn tổng mang theo da người mặt nạ. Hơn nữa hắn còn không phải chỉ có một trương da người mặt nạ, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác bộ dáng đều bất đồng, muốn cho người nhớ kỹ hắn thật không dễ dàng, dù sao hắn là không nhớ được. Bởi vì hắn xuất hiện ở công chúng trường hợp đều là mang mặt nạ, cho nên mọi người đều suy đoán hắn lớn lên xấu. Lục Hoài Ninh lớn lên xấu đẹp cùng ngươi có quan hệ sao? Liêu Chí Vũ nhướng mày hỏi không quan hệ. Cảnh Nguyên ngượng ngùng nói, ta chính là có chút tò mò. Làm bằng hữu ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ, Lục Hoài Ninh cũng không phải là thiện tra, nếu làm hắn nhớ thương thượng, ngươi ngày lành cũng liền đến đầu. Liêu Chí Vũ đối Cảnh Nguyên nói, không phải ai bắt quái đều có thể nói. Nhìn Liêu Chí Vũ ngưng trọng biểu tình, Cảnh Nguyên biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Ta đã biết, ta về sau không bao giờ nói cái này. Mà lúc này, Liêu Chí Vũ suy đoán bị sự tình vướng quân hạo, hiện tại đang ở hướng nơi này đuổi. Bởi vì chỉ có hắn một người lên đường. Hắn liên tiếp sinh vật cơ giáp tốc độ tương đương mau. Quân Hạo đuổi hơn 10 ngày lộ, rốt cuộc tới rồi Thái Sơ Sơn mạch cách đó không xa. Đương Quân Hạo thần thức quét đến một mảnh người khi, trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới nhiều như vậy người. Mà đương Quân Hạo thần thức quét đến bao phủ ở Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong đại trận khi, Quân Hạo trong lòng phi thường kinh ngạc, Thư Linh cùng Thiên Chiến cũng chưa cùng hắn nói qua Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong có phòng ngự đại trận a. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 677. Mục lục chương 677 canh 3 chương 677 canh 3. Quân Ngô không biết, bao phủ ở Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong ngũ cấp phòng ngự tiên trận, là Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong yêu tu ở bí cảnh mở ra bố trí. Bố trí cái này đại trận là bí mật tiến hành, chỉ có Thái Sơ Sơn mạch thượng mấy cái đại La Kim tiên đại viên mãn yêu tu biết. Cho nên rời đi nơi này mấy ngàn năm Thư Linh không có khả năng biết, chính là vẫn luôn sinh hoạt nơi này Thiên Chiến cũng không có khả năng biết. Quân Ngô thần thức ở phòng ngự đại trận thượng quét mấy lần, mày không tự giác nhăn lại. Sau đó hắn ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa tu giả trên người, hắn trước kia là nghĩ ngư ông thủ lợi. Hiện tại có cái này đại trận ở, hắn nếu muốn đến ngư ông thủ lợi, vậy đến chờ đến bên ngoài tu giả đem cái này đại trận phá mới có thể. Chính là, hắn không biết bên ngoài tu giả có thể hay không phá cái này đại trận chính là có thể phá, cũng không biết khi nào mới có thể phá. Nếu chờ bí cảnh đóng cửa trước phá vỡ, như vậy hắn sở hữu chờ đợi liền sẽ là công dã tràng. Cho nên, hắn không thể như vậy chờ đợi, hắn phải chủ động xuất kích. Hiện tại loại này hai quân đối chọi tình huống, với hắn mà nói chưa chắc không phải một cơ hội. Hắn có thể sấn cơ hội này ẩn vào đi, nhưng là muốn ẩn vào đi, nhất định phải đến tìm ra tiến trận biện pháp. Nghĩ vậy, Quân Ngô thần thức lại ngoại phóng đi ra ngoài, hắn thần thức tức tức đảo qua đại trận. Đương hắn đem cái này đại trận quan sát một lần về sau, hắn thần thức tiến vào gieo trồng không gian. Sau đó bắt đầu lật xem Hàn Duệ đặt ở trên bàn kia bổn trận thư. Hắn trực tiếp bắt đầu lật xem ngũ cấp tiên trận đồ, công phu không phụ lòng người lật xem mấy chục cái trận đồ về sau, Quân Ngô rốt cuộc tìm được rồi cùng bao phủ ở quá sơ tối cao phong giống nhau trận đồ. Nhìn đến cái này trận đồ Quân Ngô có chút kích động, bất quá thực mau hắn liền thu liễm chính mình kích động cảm xúc. Hắn bắt đầu xem cái này trận đồ bố trí phương pháp cùng phá giải phương pháp, Quân Hạo tuy rằng không phải ngũ cấp tiên trận sư, nhưng là, có như vậy kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, hắn vẫn là xem đã hiểu. Quân Ngô đem cái này trận pháp nghiên cứu thấu triệt về sau, lại bắt đầu nghiên cứu phá trận phương pháp, bởi vì giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, Quân Ngô thực mau liền nắm giữ phá trận phương pháp. Quân Ngô ở nghiên cứu phá trận phương pháp khi, cũng tìm được rồi một cái tiến trận lộ tuyến. Tương đối với phá trận, Quân Hạo càng có khuynh hướng lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào. Quân Hạo suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định ẩn vào đi. Hiện tại hai bên lực chú ý đều ở phía trước, mà hắn tìm được cái kia tiến trận lộ tuyến vừa lúc ở phía sau. Như vậy, hắn liền có thể từ đại trận mặt sau ẩn vào đi. Nghĩ vậy, Quân Hạo thần thức rời khỏi gieo trồng không gian, sau đó hướng Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong mặt sau tiềm qua đi. Quân Hạo tốc độ phi thường mau, mấy tức thời gian liền đến Thái Sơ Sơn mạch nhất phong mặt sau. Quân Ngô tới rồi quá sơ tối cao phong mặt sau, tìm được rồi tiến trận địa phương, sau đó liền đi vào đại trận. Bởi vì Quân Hạo đã sớm đem tiến trận lộ tuyến nhớ kỹ trong lòng, cho nên Quân Hạo thực dễ dàng liền đi ra đại trận, tiến vào đến đại trận bên trong. Lúc này, Quân Ngô phi thường may mắn được Bích Hà tiên tử lưu lại kia bổn trận thư. Nếu không có kia bổn trận thư, lúc này hắn còn giống bên ngoài những người đó giống nhau bị che ở đại trận bên ngoài đâu. Quân Hạo lẻn vào đại trận bên trong về sau, không có mạo muội đi tới. Hắn giấu ở chỗ tối, cẩn thận phóng xuất ra chính mình thần thức tới tra xét Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong tình huống. Quân Hạo thần thức cẩn thận đảo qua mở ở trên núi rậm rạp động phủ, hắn từ chân núi quét đến đỉnh núi, hắn phát hiện này đó động phủ tất cả đều là trống không. Quân Hạo lại đem thần thức tra xét đến sơn phía trước, từ thượng quét đến hạ, cuối cùng ở chân núi quét tới rồi mấy ngàn người. Quân Hạo thần thức chỉ ở đám kia người sở tại phương dừng lại một chút, liền triệt trở về, hắn sợ dừng lại lâu lắm bị nơi đó yêu tu phát hiện. Quân Ngô đem thần thức rút về tới về sau, biết nơi này yêu tu đều tụ ở sơn phía trước chân núi về sau, Quân Ngô liền dùng linh hồn lực bao bọc lấy chính mình làm như vậy, có thể tránh được tu giả thần thức tra xét. Quân Hạo chuẩn bị tốt về sau, liền từ sơn mặt trái hướng đỉnh núi tiềm hành. Bởi vì quá sơ yêu tu đối bọn họ phòng ngự đại trận thực tự tin, bọn họ cũng không có lưu người canh giữ ở ngọn núi các góc, cho nên Quân Ngô này một đường thực thông thuận liền lẻn vào đến Thái Sơ Sơn phong đỉnh núi. Quân Ngô vừa đến đỉnh núi, hai mảnh ao hồ liền nhảy vào đến hắn trong mắt, này hai mảnh ao hồ mỗi cái ao hồ ước chừng có 200 mét vuông lớn nhỏ. Trong đó một cái ao hồ phía trên chiếm cứ nồng đậm tiên khí, Quân Ngô biết cái này ao hồ chính là Tiên Tuyền Hồ. Mà một cái khác ao hồ thủy cùng bình thường hồ nước giống nhau, bên trong một chút tiên khí đều không có. Nhưng là Quân Ngô đứng ở cái này ao hồ trước mặt khi, hắn cảm giác hắn linh hồn lực có dâng lên xu thế. Lúc này Quân Hạo trong lòng chấn động, đứng ở bên hồ liền có hiệu quả như vậy. Như vậy nếu tại đây ao hồ tu luyện như vậy sẽ có cái dạng nào hiệu quả? Nghĩ đến đây, Quân Hạo thật muốn nhảy vào đi tu luyện một phen. Bất quá, nghĩ đến tình huống hiện tại, Quân Ngô ngao ngoe dục dịch tâm bị hắn cưỡng chế áp xuống đi. Quân Ngô nhìn hai mảnh hồ nước, ánh mắt thâm thâm, sau đó trực tiếp đem này hai mảnh hồ chuyển qua gieo trồng trong không gian đi. Lúc này, trên đỉnh núi nguyên lai ao hồ sở tại biến thành hai cái thật sâu hồ to, mà hắn gieo trồng trong không gian xuất hiện hai mảnh cùng trên đỉnh núi giống nhau ao hồ. Quân Hạo đem trên đỉnh núi hai mảnh ao hồ chuyển qua gieo trồng trong không gian thời điểm cứ việc động tác rất cẩn thận, nhưng vẫn là kinh động chân núi yêu tu. Ngươi là người nào, như thế nào ẩn vào tới? Một cái cường tráng đại hán đứng yên, nhìn Quân Ngô kinh ngạc hỏi, có thể không kinh ngạc sao? Hán trước mắt người không chỉ có lặng yên không một tiếng động ẩn vào đại trận, còn thần không biết quỷ không hay sờ đến đỉnh núi. Quân Ngô cũng không có trả lời cường tráng đại hán nói, hán cảm thấy cùng trước mắt người không lời nào để nói. Nếu đã bị phát hiện, Quân Ngô liền không tính toán trốn. Hắn liền như vậy lưng đeo đôi tay, cùng cái kia cường tráng đại hán đối lập đứng. Tuy rằng đối diện cường tráng đại hán là Đại La Kim Tiên đại viên mãn yêu tu, chính là quân lúc này khí thế một chút cũng không kém gì người này. Quân Ngô lúc này lại chờ, hắn lại chờ chân núi yêu tu. Hắn tưởng, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chân núi yêu tu khẳng định sẽ toàn đi lên. Mà khi đó, chính là hắn một lưới bắt hết thời điểm. Đối với chính mình ra con mồi, Quân Ngô rất có kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, đối đứng ở trước mặt hắn yêu tu làm như không thấy. Ngươi không nghe thấy ta đang nói chuyện sao? Cái kia cường tráng đại hán tức giận hô, hắn hỏi nửa ngày, chính là trước mắt người này đi vẫn luôn ngậm miệng không nói, này như thế nào có thể không cho hắn ảo não? Ngươi không phát hiện nơi này thiếu thứ gì sao? Quân Hạo nhíu lại mày nhắc nhở nói, cái này cường tráng đại hán đã tới có một hồi. Tuy rằng hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, nhưng là như vậy nửa ngày không có phát hiện trên đỉnh núi thiếu hai mảnh ao hồ. Này phản ứng cũng đủ chậm. Cũng không biết cái này cường tráng đại hán bản thể là cái gì, chẳng lẽ cái này cường tráng đại hán bản thể là heo loại yêu thú. Nghe xong Quân Hạo nói, cái kia cường tráng đại hán bất mãn nói, ta không có phát hiện nơi này thiếu đồ vật, ta chỉ phát hiện nơi này nhiều một cái ngươi. Nghe xong cường tráng đại hán nói, Quân Hạo câu môi cười nói, ngươi bản thể là heo loại yêu thú sao? Không sai, bản thể của ta là lôi nham heo, ngươi có phải hay không sợ? Lôi nham heo đắc ý nói. Nghe xong lôi nham heo nói, Quân Hạo châm biếm nói, ta sẽ sợ một đầu heo, thật là chê cười. Ta không phải heo, ta là lôi nham heo. Lôi nham cường điệu nói, heo có rất nhiều loại, mà hắn là lợi hại nhất lôi nham heo. Này có khác nhau sao? Quân Hạo hỏi, ở trong mắt hắn lôi nham heo chính là heo. Đương nhiên là có khác nhau, ta là heo chung lợi hại nhất heo. Lôi nham heo nhìn Quân Hạo tự hào nói, kia còn không phải heo. Quân Hạo nhướng mày cười nói, ta không phải heo, ta là lôi nham heo. Lôi nham heo giận trừng mắt Quân Hạo, lại lần nữa cường điệu nói. Quân Ngô nhìn lôi nham heo chấp nhất ánh mắt, ta đã biết, ngươi là lôi nham heo. Lôi nham heo, ngươi vì cái gì tới đỉnh núi? Quân Ngô hỏi. Đỉnh núi có dị động, ta đi lên xem xét tình huống. Lôi nham heo đối Quân Hạo nói, nói xong liền hối hận, hắn như thế nào đem hắn lên núi mục đích nói cho người này đâu. Ngươi ở bộ ta lời nói. Lôi nham heo trừng mắt Quân Hạo tức giận nói, nhân loại thật là quá giảo hoạt. Ta không có bộ ngươi lời nói, là chính ngươi nói cho ta. Quân Ngô cười nói. Ngươi, lôi nham heo buồn bực nói, ngươi rõ ràng ở bộ ta lời nói, ngươi vì cái gì không thừa nhận. Ngươi hiện tại hoàn toàn đem ngươi lên núi mục đích cấp đã quên đi. Quân Hạo đối lôi nham heo nói, cũng không biết là cái nào không đầu góc phái lôi nham heo tới tra xét tình huống, này không hoàn toàn là chậm trễ sự tình sao. Nghe xong Quân Hạo nói, lôi nham heo nói, đều là ngươi, bằng không ta như thế nào sẽ quên ta nhiệm vụ. Là chính ngươi không giải đầu góc cùng ta có quan hệ gì đâu. Quân Hạo nhìn lôi nham heo nói, về sau làm việc nhiều động động đầu góc, đừng bị người nắm đi. Còn có không cần đem sai lầm đều đẩy đến người khác trên người, muốn từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Này lôi nham heo lập tức chính là hắn khế ước thú, cho nên, hắn mới đôi hắn nói này một phen lời nói, cũng là mượn cơ hội gõ hắn một phen. Ngươi hiện tại nhìn nhìn lại nơi này trừ bỏ nhiều một cái ta, còn thiếu chút cái gì. Quân Ngô đối lôi nham heo nói, nếu lôi nham heo phát hiện không được này hai mảnh ao hồ không thấy, kia hắn liền sẽ không đem tin tức này truyền ra đi. Hắn cảm thấy nếu là làm lôi nham heo chính mình phát hiện kia hai mảnh ao hồ không thấy, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Cho nên, Quân Hạo lại một lần nhắc nhở lôi nham heo một lần. Chính là lôi nham heo đối Quân Ngô nhắc nhở mắt điếc tai ngơ, hắn tầm mắt còn nôn nóng ở Quân Ngô trên người, một chút cũng không hướng nơi khác xem. Nhìn đến như vậy lôi nham heo, Quân Ngô cũng là phục. Xem ra hắn không đem lời nói làm rõ, lôi nham heo là sẽ không đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi. Ngươi nhìn xem này trên đỉnh núi hai nơi ao hồ như thế nào đã không có. Quân Hạo đối lôi nham heo nói, hắn cũng không quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng, hắn cũng không tin như vậy lôi nham heo còn không đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi. Nghe xong Quân Hạo nói, lôi hằng nham heo không tin nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Kia hai nơi hồ như thế nào sẽ không thấy. Ngươi khẳng định là lại gạt ta, hảo đem ta ánh mắt rời đi, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Nói xong còn trừng mắt nhìn Quân Hạo mắt. Như cũ không có đem ánh mắt từ Quân Hạo trên người rời đi. Quân Hạo, nguyên lai lôi nham heo là như thế này tưởng a? Ngươi đem tầm mắt từ ta trên người rời đi, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, yên tâm ta không chạy. Quân Hạo nói, thật không chạy. Lôi nham heo hỏi, thật không chạy. Quân Hạo nói, lúc này hắn đã hết chỗ nói rồi. Được đến Quân Hạo trả lời, lôi nham heo quay đầu xem kia hai mảnh ao hồ. Đường lôi nham heo nhìn đến hai cái hố sâu khi, hắn đại kinh thất sắc. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 678. Mục lục chương chương 678 canh 1 chương 678 canh 1. Hồ đâu, hồ như thế nào không thấy. Lôi nham heo nhìn hai cái thật sâu hồ to, đại kinh thất sắc nói. Lôi nham heo hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hồ to, hai tròng mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng tất cả đều hóa thành phẫn nộ. Là ngươi đem kia hai mảnh ao hồ cấp lộng không có có phải hay không. Lôi nham heo song tàn nhẫn màu đỏ tươi nhìn Quân Hạo nói. Kia hai mảnh ao hồ vẫn luôn ở đỉnh núi chỗ. Chính là hôm nay người này không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này, hai mảnh ao hồ đã không thấy tăm hơi, muốn nói cùng trước mắt này nhân loại không quan hệ ai tin à, dù sao hắn là không tin. Nói, ngươi đem kia hai mảnh ao hồ lộng chạy đi đâu, ngươi đem chúng nó trả lại cho chúng ta. Lôi nham heo hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Quân Hạo, gào giống nói. Kia hai mảnh ao hồ đối bọn họ quá sơ yêu tu quá trọng yếu, nếu không phải kia hai mảnh ao hồ. Quá sơ bí cảnh sẽ không xuất hiện nhiều như vậy đại la kim tiên đại viên mãn tu vi yêu tu, cũng sẽ không xuất hiện như vậy rất cao linh hồn lực yêu tu. Bọn họ thủ tại chỗ này chính là vì kia hai mảnh ao hồ, hiện tại ao hồ không có, bọn họ thủ tại chỗ này còn có cái gì ý nghĩa? Nghĩ đến có thể là trước mắt người này trộm bọn họ ao hồ, lôi nham heo phẫn nộ tưởng sẽ trước mắt người này. Này hai mảnh ao hồ là ta lấy đi, nhưng là ta sẽ không còn cho ngươi. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn lôi nham heo nói. Đồ vật tới rồi hắn tay hắn như thế nào sẽ còn trở về. Quân Hạo nhìn phẫn nộ lôi nham heo tiếp tục nói, là các ngươi quá tự cho là đúng, cho rằng một cái phòng ngự đại trận là có thể ngăn trở nơi có người. Lại trước nay không nghĩ tới có người sẽ dễ như trở bàn tay liền là có thể phá các ngươi đại trận. Các ngươi cho ta cơ hội, các ngươi đánh mất kia hai mảnh hồ là các ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách ta. Quân Ngô nói trở thành áp đảo lôi nham heo cuối cùng một cung dâm dạng, lôi nham heo biến thành bản thể, hét lớn một tiếng. Phẫn nộ tiếng hô vang tận mây xanh. Sau đó liền một đầu hướng Quân Ngô đánh tới, lúc này phẫn nộ lôi nham heo chỉ nghĩ dùng chính mình cứng rắn vô cùng thân thể đâm chết trước mắt cái này trộm bọn họ hai mảnh ao hồ người. Quân Ngô nhìn hướng hắn xông tới lôi nham heo, một chút cũng không dám đại ý này đầu lôi nham óc heo có điểm không hảo xử, nhưng là vũ lực giá trị lại là cao thực. Quân Ngô bay nhanh liên đỡ đẻ vật cơ giáp, sau đó một quyền tạp hướng lôi nham hướng hắn đâm lại đây đầu heo. Hắn đến là muốn nhìn một chút là hắn quyền đầu cứng, vẫn là lôi nham heo đầu ngạnh. Thực mau quân hạo nắm tay liền cùng lôi nham heo đầu va chạm ở bên nhau, lúc này mặc kệ là quân hạo vẫn là lôi nham heo đều phi thường giật mình, bọn họ cũng chưa nghĩ đến đối phương thân thể như vậy rắn chắc. Người một heo đều bị chấn lui ra phía sau nửa bước, quân hạo híp lại con mắt nhìn lôi nham heo, lúc này quân hạo trong lòng tưởng chính là cái gì, chỉ có chính hắn biết. Quân hạo đang xem lôi nham heo thời điểm, lôi nham heo đang dùng không thể tin tưởng tàn nhẫn thần nhìn quân hạo, hắn cảm thấy hắn trước mắt này nhân loại khẳng định không phải nhân loại. Bằng không thân thể tố chất vì cái gì sẽ tốt như vậy. Bất quá mặc kệ trước mặt hắn nhân loại có phải hay không nhân loại, hắn đều là ăn cắp giả, là bọn họ quá sơ yêu tu cộng đồng địch nhân. Nghĩ vậy, lôi nham heo lại phẫn nộ gầm rú một tiếng, sau đó lại nhằm phía quân hạo. Quân nô cũng không cam lòng yếu thế, nhìn đến sông tới lôi nham heo, hai tròng mắt ám ám, liền đón đi lên. Thức mau, quân nô cùng lôi nham heo liền chiến ở cùng nhau. Chiến ở bên nhau hai người đánh đến khó xá khó phân. Lúc này bình thản đỉnh núi đã bị bọn họ phá hư hầu như không còn, nơi nơi là thật sâu hô to. Ở lôi nham heo đệ nhất thanh giống to thời điểm, chân núi liền có yêu tu xông lên đỉnh núi. Đương lôi nham heo cùng quân ngô chiến ở bên nhau thời điểm, chân núi yêu tu nhìn đến trên đỉnh núi chiến đấu, đều phi thường kinh ngạc qua đi lại có một bộ phận yêu tu nhằm phía đỉnh núi. Này đó nhằm phía trên đỉnh núi yêu tu nhìn đến biến mất ao hồ, đại kinh thất sắc. Là nhân loại kia. Nhất định là nhân loại kia trộm đi chúng ta ao hồ. Một cái yêu tu chỉ vào quân hạo phẫn nộ nói, này nhân loại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đỉnh núi, không phải hắn trộm đi hai mảnh ao hồ lại là ai? Không sai, nơi này ao hồ biến mất nhất định cùng người này loại có quan hệ. Một cái khác yêu tu phụ hòa nói, chúng ta muốn cho này nhân loại đem chúng ta ao hồ còn trở về. Lại một cái yêu tu nói, ta muốn xé này nhân loại, dám trộm chúng ta bảo bối, liền phải thừa nhận ta lửa giận. Cái này yêu tu nói xong, liền biến thành bản thể, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền nhằm phía quân hạo. Cái khác yêu tu thấy cái kia yêu tu biến thành bản thể gia nhập chiến đấu về sau, cái khác yêu tu cũng sôi nổi biến thành bản thể, sau đó đều ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, liền sôi nổi nhằm phía quân hạo. Quân mô liền tính là lại lợi hại, thấy mấy ngàn đầu yêu thú hướng hắn xông tới, hắn cũng không dám cùng này đó yêu thú cứng đối cứng, cứ việc này đó yêu thú đại đa số là huyền tiên tu vi. Nhưng là, kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý này hắn hiểu. Cho nên, đương này đàn phẫn nộ yêu thú ly quân ngô khoảng cách không xa thời điểm, quân ngô trực tiếp kích phát biến dị đại trận, đem này bầy yêu thú tất cả đều kéo vào đến đại trận. Mà liên ở quân hạo đem vây công hắn yêu thú đều kéo vào đến biến dị đại trận chung khi, chân núi dư lại yêu tu nghe được trên núi yêu tu truyền đến tin tức đều hoảng loạn hướng lên trên chạy. Hiện tại cái gì đều không có kia hai mảnh ao hồ quan trọng, hiện tại ao hồ đều bị người trộm đi, bọn họ thủ tại chỗ này đã không có ý nghĩa. Hiện tại đương lầm chi cấp chính là bắt được cái kia ăn cắp giả, sau đó làm hắn đem kia hai mảnh ao hồ còn trở về. Chân núi yêu tu trong chớp mắt liền tới rồi đỉnh núi, đương nhìn đến đỉnh núi tiên trận, không có nhìn đến phía trước sông lên yêu tu cùng cái kia ăn cắp giả khi, bọn họ biết cái kia ăn cắp giả cùng bọn họ đồng bạn lúc này khẳng định ở trước mắt đại trận. Nghĩ vậy, bọn họ sôi nổi hiện ra bản thể, sau đó bắt đầu dùng bọn họ thân thể đâm đại trận, ý đồ mạnh mẽ phá vỡ cái này đại trận. Quân Ngô đứng ở mắt trận chỗ, thở lạnh nhạt trận ngoài trận yêu thú va chạm đại trận hành vi. Thầm nghĩ, này bầy yêu thú khả năng phẫn nộ tới cực điểm, bằng không như thế nào liền pháp thuật đều không cần, trực tiếp dùng thân thể đâm đầu. Quân Ngô thần thức ngoại phóng, đương nhìn đến chân núi không còn có một con yêu thú khi, quân hạo biết chân núi yêu thú đã toàn bộ lên núi. Nếu toàn bộ lên núi, đó chính là hắn một lưới bắt hết là lúc. Hắn không chế được biến dị đại trận, đem những cái đó ở bên ngoài công kích đại trận yêu thú toàn bộ kéo vào đại trận. Những cái đó yêu thú bị kéo vào đại trận về sau, sửng sốt một chút, sau đó lại bắt đầu va chạm biến dị đại trận. Quân Ngô, này đó yêu thú vì cái gì không cần pháp thuật công kích ra, không cần pháp thuật công kích ta liền hấp thu không đến năng lượng, còn có bọn họ đâm ta đầu qua. Tiểu trận ở khế ước trong thông đạo đối quân hạ hoán giận nói, pháp thuật công kích với ta mà nói là một loại hưởng thụ, chính là dùng cậy mạnh đâm, ta là thật đau. Phòng trưng bọn họ phẫn nộ đến mất đi lý trí đã quên dùng pháp thuật công kích đi. Quân Hạo có chút không phụ trách nhiệm nói. Vậy ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ tìm về lý trí a, ta là thật đau. Tiểu trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm ở quân hạo trong đầu vang lên. Chúng nó như vậy đấu đá lung tung ngươi có thể kiên trì sao? Quân hạo hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, nếu kiên trì không được, hắn phải nghĩ cách nhanh lên kết thúc chiến đấu. Này đó yêu thú đấu đá lung tung đương nhiên phá không khai bản thể của ta, nhưng là ta đau a, tiểu trận đoán giận nói. Ngươi một cái đường đường nam tử hắn sợ cái gì đau a? Nhẫn nhẫn liền đi qua Quân Hạo đối tiểu trận nói. Ngươi không sợ đau, ngươi vì cái gì muốn trốn đến trong mắt trận tới? Tiểu trận bất mãn nói. Ta trốn đến mắt trận chỗ, không phải bởi vì ta sợ đau, mà là ta sợ bị chúng nó sống xé ta. Ta nếu là có ngươi kia bản lĩnh, ta khẳng định sẽ không trốn đi, ta liền đứng ở nơi đó làm cho bọn họ đâm. Quân Hạo đối tiểu trận nói. Ngươi cũng đừng nói nhiều lời, ngươi chạy nhanh làm việc, đem bọn họ đều khế ước, ta cũng liền không cần chịu đựng này phân đau. Tiểu trận nói, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Bất quá thật con mẹ nó đau, tiểu trận mắng thầm. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo nói, ta sẽ nhanh lên khế ước chúng nó. Lần này một chút chỗ tốt không vớt được, thật là mệt lớn. Tiểu trận lẩm bẩm. Tự nói nói. Ta đi thu thập bọn họ, ngươi thời khắc chú ý bên ngoài tình huống. Nếu có tình huống, chạy nhanh cùng ta nói. Quân Hạo dặn dò nói, hiện tại không có yêu tu ở bên trong tu bổ cái kia phòng ngự đại trận. Hắn cảm thấy bên ngoài tu giả sẽ thực mau phá bên ngoài phòng ngự đại trận. Cho nên, hắn mới làm tiểu trận chú ý bên ngoài tình huống. Nếu có khả năng, hắn đương nhiên không muốn cùng bên ngoài tu giả đối thượng. Như vậy xem ra hắn thật đến nhanh lên thu phục khế ước những cái đó yêu thú. Tốt nhất là ở những cái đó tu giả phá trận trước kia, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, đây là tốt nhất kết quả. Ta đã biết, ngươi chạy nhanh làm việc đi thôi. Tiểu trận thúc giục nói, hắn hiện tại toàn thân đau nhức, hy vọng Quân Hạo chạy nhanh giải quyết những cái đó yêu thú. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo cười cười, sau đó đi vào hắn ở biến dị đại trận trung sáng lập độc lập không gian. Hắn tới rồi nơi này về sau, liền đem lôi nham heo kéo vào tới rồi nơi này, tiếp tục bọn họ chưa xong chiến đấu. Lôi nham heo nhìn đến Quân Hạo, phẫn nộ hét lớn một tiếng, sau đó tức giận nói, ngươi như thế nào không tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Nói xong, cũng không đợi Quân Ngô trả lời, liền hướng Quân Ngô vọt lại đây. Ta tiếp tục trốn tránh như thế nào có thể thu phục các ngươi làm ta khế ước thú. Quân Ngô cười nói xong nên hướng về phía lôi nham heo, lần này hắn là một chút tay đều không có lưu, chiêu chiêu tàn nhẫn, hắn liền tưởng mau chóng đem lôi nham heo đánh tới mất đi năng lực phản kháng. Quân Ngô ở biến dị đại trận thu phục yêu thú khi, đại trận bên ngoài người đã rối loạn. Bọn họ cũng đều nghe được lôi nham heo phẫn nộ tiếng hô, sau đó liền nhìn cùng bọn họ rằng có yêu tu liền đại trận đều không giữ gìn, liên tiếp hướng trên đỉnh núi hướng, cuối cùng toàn đi rồi. Lại sau đó, trên đỉnh núi liên tiếp không ngừng truyền đến yêu thú tiếng giống giận. Khi bọn hắn thần thức quét về phía trên đỉnh núi khi, nhìn đến chính là một đám yêu thú đấu đá lung tung va chạm đại trận. Bất quá giây lát gian, những cái đó yêu thú cùng đại trận đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn đỉnh núi. Bọn họ biết đại trận cùng yêu thú không phải biến mất yêu thú bị kéo vào đại trận, mà đại trận che giấu đi lên. Đại trận cùng yêu thú biến mất bọn họ không quan tâm, mà bọn họ quan tâm chính là bọn họ mục tiêu kia trong truyền thuyết hai mảnh ao hồ. Hiện tại hai mảnh cũng hồ biến mất không thấy, bọn họ suy đoán chính là biến mất ao hồ bị cái kia đại trận cấp che giấu đi lên. Lúc này, bọn họ trong lòng thập phần cấp bách. Bên ngoài phòng ngự đại trận còn không có phá, trận bên trong lại xuất hiện cái này che giấu đại trận, này như thế nào có thể không cho bọn họ sốt ruột. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 679. Mục lục chương chương 679 canh 2 chương 679 canh 2. Thời gian vội vàng, nó sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại trụ chính mình bước chân, nhoáng lên 20 năm thời gian trôi qua. Quân Hạo tại đây 20 năm thời gian mỗi ngày đều là ở trong chiến đấu vượt qua. Quân Hạo dùng 20 năm thời gian đem Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong yêu thú toàn bộ thu phục khế ước. Lần này hắn tổng cộng khế ước gần 1 vạn đầu khế ước. Trong đó này đó yêu thú chung có 1.000 nhiều đầu là Đại La Kim Tiên kỳ tu vi, ở này đó yêu thú chung lại có 100 nhiều đầu là Đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi. Dư lại mấy ngàn đầu đều là huyền tiên kỳ yêu thú, bọn họ đều là các tộc đàn trung tư chất hảo yêu thú, bởi vì chúng nó tư chất hảo, cho nên bị trong tộc trưởng bối đưa tới Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong tu luyện. Quân Hạo lần này khế ước gần 1 vạn đầu yêu thú, có thể nói là quá sơ bí cảnh tinh nhuệ. Đến bây giờ mới thôi, Quân Ngô ở quá sơ bí cảnh khế ước hơn 2 vạn đầu khế ước thú. Hơn 2 vạn đầu khế ước thú nghe số lượng là rất nhiều, nhưng là ly Quân Ngô trong lòng số lượng còn kém rất nhiều rất nhiều. Quân Ngô mục tiêu là thành lập một cái trải rộng cửu trọng thiên dòng binh đoàn, như vậy hắn yêu cầu khá nhiều nhân thủ. Cho nên, hơn 2 vạn yêu thú xa xa không đủ, Quân Hạo còn cần càng nhiều khế ước thú. Khế ước này đó yêu thú về sau, để cho Quân Hạo cao hứng chính là hắn tu vi trướng, tuy rằng trướng không nhiều lắm, nhưng là cũng đáng đến hắn cao hứng. Quân Ngô đem hắn khế ước yêu thú toàn bộ thu vào khế ước không gian về sau, hắn liền về tới mắt trận chỗ. Lúc này, bên ngoài tu giả đã sớm phá bao phủ ở Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong phòng ngự đại trận, hiện tại bọn họ đã nhảy vào đỉnh núi mấy năm. Lúc này, bọn họ đang ở phá hắn biến dị đại trận. Lúc trước, bên ngoài tu giả vọt tới trên đỉnh núi khi, hắn còn không có thu phục xong bị hắn vây ở đại trận bên trong yêu thú. Cho nên, hắn liền giữ lại. Hiện tại, Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong yêu thú đều bị hắn thu phục. Nghĩ vậy, Quân Hạo bắt đầu tự hỏi sau này phải đi lộ. Quân Hạo, chúng ta lưu lại nơi này đi, mấy năm nay bên ngoài đám kia người cho ta cung cấp không ít năng lượng. Muốn nói này đàn tu giả có thể so người thu phục đám kia yêu thú cường, 20 năm, ta không có từ đám kia yêu thú trên người được đến một chút chỗ tốt, ta còn kém điểm bị bọn họ đâm tan thành từng mảnh. Chính là, này đó tu giả bất đồng, bọn họ vẫn luôn dùng tiên lực công kích ta, mấy năm nay ta thật là được không ít chỗ tốt. Tiểu trận đối Quân Hạo nói, luyến tiếp đi. Quân Ngô cười hỏi, thầm nghĩ, nếu làm bên ngoài người biết bọn họ công kích đều hóa thành tiểu trận năng lượng không biết nên có bao nhiêu hối hận đâu. Đúng vậy. Tiểu trận nói, những người này đa số là Đại La Kim Tiên tu giả, lấy bọn họ tu vi căn bản là phá không khai bản thể của ta, nhưng là lại có thể cho ta mang đến rất nhiều năng lượng. Cho nên, ta thật luyến tiếp đi. Ngươi bảo đảm bên ngoài người phá không khai ngươi bản thể. Quân Ngô hỏi, nếu bên ngoài người thật phá không được cái này đại trận, bọn họ lưu lại nơi này cũng... Rốt cuộc, tiểu trận thăng cấp được lợi vẫn là hắn. Đến nỗi thu phục khế ước thú, quá sơ bí cảnh đứng đầu yêu thú cơ hồ đều bị hắn thu vào trong túi, dư lại không thu cũng thế. Lấy trong tay hắn hiện có yêu thú số lượng tại Hạ Trọng Thiên thành lập chỉ dòng binh đoàn đã đủ rồi. Chờ ở Trung Trọng Thiên thành lập dòng binh đoàn khi, hắn liền mang theo đại bộ phận Đại La Kim Tiên cùng Huyền Tiên yêu thú tiến quân Trung Trọng Thiên là được. Rốt cuộc, tại Hạ Trọng Thiên không cần như vậy nhiều Đại La Kim Tiên cùng Huyền Tiên yêu thú tọa trấn. Chờ Trung Trọng Thiên dòng binh đoàn thành lập về sau, hắn lại ở Trung Trọng Thiên thu phục một đám yêu thú bổ sung không đủ nhân thủ. Hơn nữa Trung Trọng Thiên yêu thú tu vi phổ biến cũng so Hạ Trọng Thiên. Ta bảo đảm bọn họ phá không khai bản thể của ta. Tiểu trận đối Quân Hạo nói, hắn bản thể có thể thừa nhận trụ cái gì công kích hắn vẫn là rõ ràng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền lưu lại đi. Quân Hạo cười nói, tiểu trận bảo đảm hắn vẫn là tin quá. Nghe xong Quân Hạo nói, tiểu trận hưng phấn nói, Quân Ngô ngươi thật tốt cứ như vậy. Quân Ngô lưu tại Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong. Bởi vì đi ra ngoài về sau liền phải thành lập dòng binh đoàn, cho nên Quân Ngô ở lưu lại nhật tử liền bắt đầu an bài thành lập dòng binh đoàn tương quan công việc. Quân Hạo ở đại trận an an tĩnh tĩnh tự hỏi thành lập dòng binh đoàn sự tình, mà đại trận bên ngoài tu giả cũng đã nóng lòng không thôi. Chí Vũ, ngươi nói Lục Hoài Ninh lần này có thể phá vỡ cái này đại trận sao? Cảnh Nguyên nhìn đang ở phá trận Lục Hoài Ninh nói, hắn cảm giác bọn họ vận khí thật sự là quá kém. Dùng hơn 30 năm phá bên ngoài phòng ngự đại trận. Vốn tưởng rằng bên trong cái này che giấu tiên trận dễ phá, chính là ai biết mười mấy năm qua đi, cái này che giấu đại trận vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Nghe xong Cảnh Nguyên nói, Liêu Chí Vũ nhìn phá trận chung Lục Hoài Ninh nói, chúng ta phải tin tưởng Lục Hoài Ninh, tin tưởng Lục Hoài Ninh có thể phá vỡ cái này đại trận. Phá trận người rất nhiều, Liêu Chí Vũ liền tin tưởng Lục Hoài Ninh. Ngươi đối Lục Hoài Ninh đến là có tin tưởng. Cảnh Nguyên liếc xéo liếc mắt một cái Liêu Chí Vũ nói, ta không đối hắn có tin tưởng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giống các ngươi giống nhau, không ngừng công kích cái này tiên trận sao? Liêu Chí Vũ cười khổ nói, chờ không vội người đều tưởng cường lực phá trận, chính là mười mấy năm qua đi, những người đó không biết lãng phí nhiều ít tiên lực, chính là cái này đại trận vẫn cứ bình yên vô sự. Mà Cảnh Nguyên chính là những cái đó cường lực phá trận chung một viên, mấy năm nay Cảnh Nguyên bó lớn đan dược cùng tiên tinh đều lãng phí ở khôi phục tiên lực thượng, hắn nhìn kia đan dược cùng tiên tinh đều thế Cảnh Nguyên cảm giác được đau lòng. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Nguyên cũng cười khổ nói, ta không có ngươi kiên nhẫn hảo, cùng với như vậy làm chờ, còn không bằng công kích cái này tiên trận đâu. Vạn nhất bị chúng ta phá vỡ không phải giai đại vui mừng sao. Ta cảm thấy cường lực phá vỡ cái này đại trận tỷ lệ rất nhỏ, ngươi không thấy được các ngươi công kích đánh tới đại trận thượng về sau, đều bị đại trận hấp thu sao. Liêu Chí Vũ đối Cảnh Nguyên nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, cái này đại trận hấp thu các ngươi công kích lớn mạnh mình thân, các ngươi càng công kích nó càng cường đại. Ngươi nói như vậy các ngươi có thể cường lực phá trận sao? Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Nguyên hồi ức một chút, sau đó nhíu nhíu mày nói, ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Chờ những cái đó tiên trận sư phá vỡ cái này tiên trận. Dù sao, công kích cái này đại trận không phải sáng suốt cử chỉ. Liêu Chí Vũ đối Cảnh Nguyên nói, ngươi nói cái này đại trận là ai bố trí, là nơi này yêu tu sao? Cảnh Nguyên hỏi, nghe những cái đó yêu thú phẫn nộ thú tiếng hô. Ta cảm thấy cái này đại trận không phải những cái đó yêu tu bố trí. Liêu Chí Vũ trầm tư một hồi nói, nếu là nơi này yêu tu bố trí, bọn họ không cần thiết như vậy phẫn nộ. có lẽ là những cái đó yêu tu trung gia phản đồ đâu. Cảnh Nguyên nói, hắn đem hai mảnh ao hồ đều bao phủ ở tiên trong trận, hắn liền có thể một mình hưởng dụng kia hai mảnh hồ. Nghe xong Cảnh Nguyên nói, Liêu Chí Vũ nói, chúng ta hiện tại ở chỗ này suy đoán cái này không có ý nghĩa. Ngươi xem Lục Hoài Ninh bên kia là tình huống như thế nào, hắn như thế nào không phá trận. Cảnh Nguyên đối Liêu Chí Vũ nói. Lúc này, Lục Hoài Ninh đình chỉ phá trận hành vi, hắn quay đầu đối hắn bên người bạn tốt nói, tận trời, ngươi nghiên cứu ra phá cái này trận phương pháp sao? Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Lâu Tận Trời nhăn nhăn mày nói, không có, cái này đại trận thật sự là quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đều không giống như là tiên trận sư bố trí. Nếu không phải biết cái này đại trận là bị người bố trí, ta đều hoài nghi nó là thiên nhiên trận pháp, thật là làm người tìm không thấy bất luận cái gì xuống tay chỗ. Ta cũng là như vậy cho rằng, cái này đại trận là ta đến nay gặp qua hoàn mỹ nhất đại trận. Lục Hoài Ninh nói, nói xong dừng một chút, thần sắc ngưng trọng nói, cái này đại trận so với ta gặp qua thiên nhiên trận pháp đều hoàn mỹ. Ta thật muốn trông thấy bố trí cái này đại trận tiên trận sư. Lục Hoài Ninh nhìn trước mặt đại trận nói, ta muốn biết rốt cuộc là người nào mới có thể bố trí ra như vậy hoàn mỹ đại trận tới. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Lâu Tận Trời nói, ta cũng muốn gặp người này, chính là, hiện tại cách cái này đại trận, muốn gặp phải đem cái này đại trận phá. Lâu Tận Trời nói xong dừng một chút, nói, liền tính ta không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, ta phá không được cái này đại trận. Ta cũng thế. Lục Hoài Ninh trầm mặc một hồi nói, lấy hắn hiện tại năng lực hắn cũng phá không được cái này đại trận. Sách, không nghĩ tới còn có chúng ta Lục thiếu chủ phá không được trận. Tần Phi Hàn trầm trọng nói, Tần gia cùng Lục gia đều là thứ 9 trọng bầu trời luyện trận thế gia, chẳng qua Tần gia vẫn luôn khuất cư Lục gia dưới. Tần gia vẫn luôn tưởng vượt qua Lục gia, trở thành thứ 9 trọng thiên đệ nhất luyện trận thế gia, chỉ là nhiều năm như vậy đi qua vẫn luôn không có như nguyện. Nghe xong Tần Phi Hàn nói, Lục Hoài Ninh trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc thầm nghĩ, Tần Phi Hàn tựa như một cái con dẹp giống nhau, nào đều có hắn. Ta lại không phải thần, ta như thế nào liền không thể có phá không được tiên trận. Lục Hoài Ninh ngữ khí lanh nói xong, dừng một chút, cười lạnh nói, nghe Tần thiếu chủ ý tứ, ngươi có thể phá cái này đại trận. Kia thật là chúc mừng Tần thiếu chủ, như vậy hoàn mỹ trận đều có thể phá, lại hạ cam bái hạ phong. Lâu Tận Trời nhìn Tần Phi Hàn, cười ha hả nói, ta cũng nên nói một tiếng chúc mừng. Lục Hoài Ninh đối Tần Phi Hàn nói, dám châm chọc hắn, liền phải thừa nhận hắn trả thù. Hắn cùng Tận Trời này thanh chúc mừng cũng không phải là như vậy hảo thừa nhận, bọn họ này hai tiếng chúc mừng chứng thực Tần Phi Hàn nói có thể phá cái này đại trận sự thật, kế tiếp Tần Phi Hàn phải hảo hảo hưởng thụ đi. Nếu hắn phá không được trước mắt cái này đại trận, như vậy nơi này người sẽ không bỏ qua hắn, ai làm hắn khen cửa biển đâu. Lâu Tận Trời cùng Lục Hoài Ninh chúc mừng nói vừa nói xong, nơi này người liền đều biết Tần Phi Hàn có thể phá cái này đại trận. Theo sau, đối với Tần Phi Hàn khen tặng thanh, liên miên không ngừng. Lâu Tận Trời nhìn Tần Phi Hàn thích thú biểu tình, cấp Lục Hoài Ninh truyền âm nói, ngươi lại âm một phen Tần Phi Hàn. Giống như ngươi không tham dự dường như. Lục Hoài Ninh liếc xéo liếc mắt một cái Lâu Tận Trời nói, ta này không phải cho ngươi hết giận sao. Lâu Tận Trời câu môi cười nói, ngươi không cần quá cảm tạ ta. Ta liền không tưởng cảm tạ ngươi. Lục Hoài Ninh không khách khí nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lâu Tận Trời nói xong đốn hạ, thu liêm thần sắc, cấp Lục Hoài Ninh truyền âm nói, kỳ thật ta có phá vỡ cái này đại trận phương pháp. Cái gì phương pháp? Lục Hoài Ninh cảm thấy hứng thú hỏi. Lâu Tận Trời trầm mặc một chút, nói, vậy xem ngươi có bỏ được hay không dùng, kia chính là bảo mệnh đồ vật, dùng nơi này kỳ thật có chút đáng tiếc. Nghe xong Lâu Tận Trời lời này, Lục Hoài Ninh biết Lâu Tận Trời biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 680. Mục lục chương 680 canh 3 chương 680 canh 3. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh trầm mặc một hồi. Hắn đoán được Lâu Tận Trời biện pháp là cái gì, bọn họ trên người đều có một khối ngọc bội, hắn nói này ngọc bội cũng không phải là bình thường ngọc bội. Này khối ngọc bội phong ấn tiên vương nói công kích, đây là gia tộc trưởng bối đưa cho bọn họ bảo mệnh dùng đồ vật. Hắn trước mắt đại trận là ngũ cấp tiên trận, tiên vương một kích khẳng định có thể cường lực phá vỡ cái này ngũ cấp tiên trận, liền tính một kích phá không khai, hai đánh khẳng định có thể thành. Muốn hỏi hắn có bỏ được hay không dùng này đạo công kích phá cái này đại trận. Nói thật hắn thật luyến tiếc. Rốt cuộc, thứ này là dùng để bảo mệnh, dùng liền không có. Ngươi bỏ được sao? Lục Hoài Ninh trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Lâu Tận Trời nói. Ta luyến tiếc, nhưng là vì thấy đại trận bên trong tiên trận sư, luyến tiếc cũng đến bỏ được. Lâu Tận Trời nói, có thể bố trí ra như vậy hoàn mỹ đại trận người, hắn là thật muốn thấy. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh trầm tư một chút, nói, kỳ thật, chúng ta có thể chờ một chút. nơi này cũng không phải chỉ có chúng ta trên người mang theo bị phong ấn cường giả công kích, chúng ta có thể chờ bọn họ ra tay. Như vậy chúng ta liền có thể tỉnh chúng ta trên người bảo mệnh phù. Ngươi cũng nói đó là bảo mệnh phù, nếu là bảo mệnh phù bọn họ nguyện ý dùng sao? Rốt cuộc hiện tại không có nguy cơ đến bọn họ sinh mệnh an toàn, bọn họ luyến tiếp dùng, người khác liền chưa chắc bỏ được. Lâu Tận Trời nói, hồn thủy đối chúng ta này đó có linh hồn lực người rất quan trọng, bằng không chúng ta cũng sẽ không từ cửu trọng thiên vất vả chạy xuống tới. Hiện tại những người này còn ôm chúng ta này đó tiên trận sư có thể phá cái này đại trận ý tưởng, nhưng là người ta rõ ràng, nơi này chúng ta hai cái phá không được cái này đại trận, dư lại người càng phá không được. Chờ cuối cùng biết chúng ta phá không được cái này đại trận về sau, nơi này người liền sẽ tưởng cái khác biện pháp. Tiên trận sư phá không khai cái này đại trận, kia dư lại duy nhất biện pháp chính là cường lực phá vỡ cái này đại trận. Đến lúc đó, khẳng định có người sẽ nhịn không được dùng sức mạnh giả công kích. Lục Hoài Ninh đối Lâu Tận Trời nói, cho nên, chúng ta chờ một chút. Nếu không có người dùng, đến lúc đó chúng ta lại dùng không muộn. Lục Hoài Ninh nói xong dừng một chút nói, ta đoán cuối cùng bị chúng ta hố Tần Phi Hàn khẳng định sẽ dùng trên người hắn cường giả công kích, bởi vì hắn sĩ diện A. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Lâu Tận Trời nhìn thoáng qua chính hưởng thụ bị khen tặng Tần Phi Hàn liếc mắt một cái, ngươi nói rất đúng, những người đó khen tặng cũng không phải là như vậy hảo hưởng thụ những cái đó khen tặng là muốn trả giá đại giới, đặc biệt là Tần Phi Hàn như vậy sĩ diện người. Nếu như vậy, chúng ta liền tiếp tục nghiên cứu cái này đại trận đi, nghiên cứu như vậy hoàn mỹ đại trận chúng ta cũng là được lợi không ít. Lục Hoài Ninh nhìn trước mắt đại trận nói, mấy năm nay hắn tuy rằng không có tìm được phá trận phương pháp, nhưng là hắn từ cái này đại trận trung sắc thật học được rất nhiều đồ vật. Lục Hoài Ninh lời này Lâu Tận Trời là tán đồng, cho nên hai người lại bắt đầu nghiên cứu trước mặt cái này tiên trận. Mà lúc này biến dị đại trận quân hạo còn đang suy nghĩ thành lập dòng binh đoàn tương quan công việc, cũng không biết Lục Hoài Ninh cùng Lâu Tận Trời kia phiên nói chuyện, nếu quân ngô biết khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh. Thời gian vội vàng, mấy năm thời gian lại đi qua. Bởi vì quân ngô cái này biến dị đại trận chậm chạp phá không khai, bên ngoài những người đó cảm xúc đã trở nên thực nôn nóng. Tần Phi Hàn, ngươi không phải nói ngươi so Lục Hoài Ninh cường, ngươi có thể dễ như trở bàn tay phá cái này đại trận sao? Chính là mấy năm thời gian trôi qua, cái này đại trận vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái cách nói? Vệ Minh sắc mặt âm trầm nhìn Tần Phi Hàn nói, chúng ta chỗ tốt cũng không phải là như vậy hảo lấy. Nếu ngươi hôm nay phá không được cái này đại trận ta sẽ không buông tha ngươi. Nghe xong Vệ Minh nói, Tần Phi Hàn bồi cười nói, Vệ thiếu, ngươi phóng, hôm nay ta nhất định có thể phá cái này đại trận. Lúc này Tần Phi Hàn thập phần hối hận lúc trước Lục Hoài Ninh nói hắn có thể phá cái này đại trận khi hắn không có làm sáng tỏ sự thật, hối hận lúc trước thu người ở đây đổ vật. Nơi này có chút người là không thể trêu vào, tỉ như trước mắt cái này Vệ Minh hắn liền không thể trêu vào. Nếu hắn đã hứa hẹn Vệ Minh hôm nay phá trận, như vậy hắn chỉ có thể dùng phụ thân cho hắn bảo mệnh đồ vật. Hắn tin tưởng phụ thân đưa cho hắn này đạo công kích nhất định có thể phá vỡ cái này đại trận, chỉ là trên người hắn chỉ có một đạo công kích như vậy, dùng hắn cảm giác thì đau. Chính là, sự tình tới rồi tình trạng này không cần cũng không được. Tần Phi Hàn nghĩ đến hắn hiện tại xấu hổ tình cảnh, hoán hận nhìn thoáng qua Lục Hoài Ninh. Thầm nghĩ, nếu không phải Lục Hoài Ninh kia xỉu bắt quái lúc trước nói kia phiên lời nói, hiện tại hắn như thế nào có thể gặp phải như vậy tình cảnh? Này đó đều là bái Lục Hoài Ninh ban tặng. Giống Tần Phi Hàn người như vậy, gặp chuyện chưa bao giờ từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, đem sai lầm đều quy kết đến người khác trên người, người như vậy thực có thể thành châu báu. Ta đây liền chờ ngươi tin lành. Vệ Minh cười nói, hắn muốn chính là như vậy kết quả. Bọn họ này đó thế ra con cháu trên người đều có bảo mệnh đồ vật hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói, chính là bức bách Tần Phi Hàn dùng trên người hắn bảo mệnh đồ vật. Ở chỗ này ngốc thời gian đủ lâu rồi, hắn không muốn đang đợi. Trên người hắn cũng có bảo mệnh đồ vật, chính là hắn không muốn dùng tại đây mặt trên lúc trước, hắn đưa cho Tần Phi Hàn đồ vật chính là vì hôm nay. Lục Hoài Ninh phá không được tiên trận, Tần Phi Hàn như thế nào có thể phá vỡ? Tần Phi Hàn cùng Vệ Minh nói chuyện, đều bị thời khắc chú ý bên ngoài tiểu trận nghe nói. Quân Hạo, vừa rồi có một người nói hôm nay là có thể phá vỡ bản thể của ta, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Tiểu trận đem Tần Phi Hàn nói, trở thành chê cười giảng cấp Quân Hạo nghe xong. Quân Ngô nghe xong tiểu trận nói, cười nói, một chút cũng không buồn cười, có lẽ nhân ra trận có thể phá vỡ ngươi đâu. Không có khả năng. Tiểu trận phản bác nói. Như vậy có tự tin. Quân Ngô nhướng mày hỏi, kỳ thật hắn cũng không tin có người có thể phá vỡ tiểu trận bản thể. Bên ngoài nhân tu vì tối cao chính là Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn Tu Giả, liền tính bọn họ cùng nhau công kích tiểu trận đều phá không khai tiểu trận bản thể. Bởi vì bọn họ cùng nhau công kích là dừng ở tiểu trận bản thể các nơi. nếu những người này lực lượng hợp thành một người lực lượng đến là có khả năng phá vỡ tiểu trận thân thể. Đương nhiên, ta chính là như vậy tự tin. Tiểu trận đắc ý nói. Tiểu trận nói mới vừa nói xong, Tần Phi Hàn liền kích phát rồi phong ấn tại ngọc bội chung một đạo tiên vương tu giả công kích, sau đó này đạo công kích trực tiếp đánh tới biến dị đại trận thượng. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến dị đại trận thượng bò đầy thật nhỏ cái khe. Quân Hạo, bản thể của ta mau bị bổ ra, nếu lại đến một đạo công kích như vậy, bản thể của ta khẳng định sẽ bị đánh nát. Tiểu trận chịu đựng trên người đau nhức đối Quân Hạo nói, thanh âm rất là suy yếu. Lúc này, Quân Ngô đã nhìn đến biến dị đại trận thượng cái khe, hắn không kịp khiếp sợ liền nghe được tiểu trận suy yếu thanh âm ở hắn trong đầu khởi. Chúng ta chạy mau chạy đi. Theo sau tiểu trận thanh âm lại ở Quân Hạo trong đầu vang lên. Hảo. Quân Ngô đáp ứng nói, tiểu trận đều không chịu nổi kia nói công kích, bọn họ hiện tại không chạy còn chờ tới khi nào. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trốn đến gieo trồng trong không gian đi, nghĩ vậy, Quân Hạo thu tiểu trận, sau đó nhanh chóng lóe vào gieo trồng trong không gian. Quân Ngô tiến vào gieo trồng không gian về sau, gieo trồng không gian liền sẽ biến thành một cái bụi bặm rừng ở tại chỗ. Cho nên, đương biến dị đại trận biến mất về sau, đầy cõi lòng hy vọng tu giả nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn đỉnh núi. Trên đỉnh núi che kín lớn lớn bé bé hố, trừ bỏ này đó hố cái gì cũng không có. Nhìn đến như vậy tình cảnh, trên đỉnh núi tu giả một mảnh ồ lên. Sao lại thế này, đại trận như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Lục Hoài Ninh ánh mắt thật sâu đối Lâu Tận Trời nói, Tần Phi Hàn kia nói công kích căn bản là không có phá vỡ cái kia đại trận, chính là hiện tại đại trận biến mất là chuyện như thế nào, Lục Hoài Ninh nghĩ trăm lần cũng không ra. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Tần Phi Hàn sắc mặt ngưng trọng nói, không biết. Hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ nơi này bố trí không phải một cái đại trận, mà là tu giả kích phát trận bàn sao? Lục Hoài Ninh nói, chỉ có trận bàn mới có thể bị tu giả thu hồi. Nếu là như thế này, như vậy thu hồi trận bàn tu giả đi đâu vậy? Lục Hoài Ninh nói, có lẽ ở thu hồi trận bàn kia một khắc, kích phát truyền tống trận đi rồi. Lâu Tận Trời không xác định nói, liền tính người kia chạy trốn, như vậy bị hắn vây ở bên trong yêu thú đâu đó là gần một vạn chỉ yêu thú. Hơn nữa trong đó còn có 1.000 nhiều đầu đại la kim tiên cấp bậc yêu thú. Chẳng lẽ toàn bộ người kia giết chết ta, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Lục Hoài Ninh nhìn Lâu Tận Trời hỏi. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Lâu Tận Trời trầm mặc, thầm nghĩ, mấy ngàn chỉ yêu thú thật sự toàn bộ bị giết sao? Hắn cảm giác hiện tại nơi trốn để lộ bí ẩn. Ngươi cũng thực khó hiểu có phải hay không? Lục Hoài Ninh hỏi. Đúng vậy. Lâu Tận Trời nói. Còn có nơi này hai mảnh hồ đâu? Như thế nào cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất ta. Lục Hoài Ninh nhìn Lâu Tận Trời nói. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Lâu Tận Trời lắc lắc đầu, nói, bị người nhanh chân đến trước đi. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh cười khổ nói, đúng vậy, bị người nhanh chân đến trước. Chúng ta những người này làm vài thập niên không công, được hồ nước người lúc này nhất định ở sau lưng cười nhạo chúng ta đâu. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâu Tận Trời nói sang chuyện khác nói, bọn họ chính là vì hồn thủy mà đến. Hiện tại hồn thủy không có, bọn họ lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Đến nỗi nơi này nơi trốn để lộ kỳ quặc, cùng bọn họ không quan hệ. Hiện tại khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn có vài thập niên đâu, chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi, tổng không thể đến không một chuyến đi. Lục Hoài Ninh nghĩ nói, này bí cảnh trừ bỏ hồn thủy còn có thể có cái gì thứ tốt đã Lâu Tận Trời nói, bọn họ cửu trọng thiên tùy tiện một bí cảnh cũng so cái này bí cảnh tài nguyên phong phú. Nếu không phải bởi vì hồn thủy, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Tới nơi này, chính là lãng phí thời gian. Nói biết đâu, có lẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn chờ chúng ta đâu. Lục Hoài Ninh cười cười nói. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Lâu Tận Trời nói, ta đối với ngươi trong miệng ngoài ý muốn kinh hỉ không ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng là lưu lại nơi này xác thật không ý nghĩa, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Lục Hoài Ninh cùng Lâu Tận Trời đi rồi. Bọn họ đi rồi, trên đỉnh núi người lục tục lại đi rồi một ít. Bất quá. Đại bộ phận người vẫn là để lại, bởi vì bọn họ không cam lòng. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Phần 681. Mục lục chương chương 681 canh 1 chương 681 canh 1. Thời gian vội vàng vài thập niên thời gian thoảng qua, quá sơ bí cảnh đóng cửa nhật tử liền phải tới rồi. Từ năm ấy Quân Hạo trốn vào gieo trồng trong không gian về sau, mãi cho đến Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong tất cả mọi người đi rồi Quân Hạo mới rời đi gieo trồng không gian. Khi đó, ly quá bí cảnh đóng cửa đã không có mấy năm. Quân Hạo rời đi gieo trồng không gian về sau, liền đi theo hắn khế ước quá sơ yêu tu trở lại bọn họ tộc địa, chọn một bộ phận yêu thú khế ước. Cứ như vậy, thẳng đến quá sơ bí cảnh đóng cửa, Quân Hạo tổng cộng khế ước 5 vạn nhiều đầu yêu thú. Mà ở trong lúc này, Hàn Duệ thương thế cũng hoàn toàn hảo, đồng thời hắn đem ngự thú quyết cũng tu luyện đến chút thành tựu, chẳng qua hắn không có khế ước yêu thú. Bế quan quân Tư Duệ cùng quân Niệm Duệ lần lượt xuất quan, bọn họ tu vi tuy rằng không có thăng cấp, nhưng là cũng có tăng trưởng không ít. Quân Hạo mấy người ở Quá Sơ rốt cuộc đóng cửa mấy ngày trước đây liền tới rồi xuất khẩu, sau đó tìm được rồi so với bọn hắn tới còn sớm Tề Thâm cùng Ninh Vệ Yên. Bởi vì mấy người thực lực mạnh mẽ, cũng không có trốn đi. Cho nên, Liêu Chí Vũ mấy người đi vào bí cảnh xuất khẩu chỗ thời điểm, thực dễ dàng liền nhìn đến Quân Hạo mấy người. Nhìn đến Quân Hạo, Liêu Chí Vũ liền trực tiếp hướng Quân Hạo đã đi tới. "Ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt." Liêu Chí Vũ nhìn Quân Hạo cười nói, lúc này hắn tâm tình rất là kích động. Hắn không nghĩ tới hắn vừa đến xuất khẩu chỗ liền nhìn đến Quân Ngô. Có thể thấy được, bọn họ chi gian là có duyên phận. Ngươi hảo. Quân Ngô khách khí nói, duỗi tay không đánh đánh gương mặt tươi cười người, nên có lễ phép vẫn phải có. Đối với Quân Hạo khách khí trải vớt biểu tình, Liêu Chí Vũ không có bất luận cái gì bất mãn. Hắn nhìn Quân Hạo cười nói, ngươi lần trước rời đi khi lời nói còn tính toán sao. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Quân Ngô cười cười, nói, tự nhiên là tính toán. Bất quá Quân Hạo trong lòng còn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liêu Chí Vũ còn nhớ hắn khi đó lời nói đâu. Hắn cho rằng hắn vạch trần Liêu Chí Vũ liền sẽ từ bỏ đâu. Như vậy xem ra, Liêu Chí Vũ tiếp cận mục đích của hắn không có đơn giản như vậy a. Như vậy liền hảo. Liêu Chí Vũ cười nói xong dừng một chút, cấp Quân Hạo truyền âm nói, bởi vì ngươi là ta quý nhân, đây là ta tiếp cận ngươi nguyên nhân. Nghe xong Liêu Chí Vũ tiếp cận mục đích của hắn, Quân Ngô kinh ngạc nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Liêu Chí Vũ tiếp cận mục đích của hắn là như thế này. Bất quá, Liêu Chí Vũ nói còn chờ thương thảo, ai biết hắn nói có phải hay không thật sự. Ngươi như thế nào biết ta là người quý nhân? Quân Ngô cấp Liêu Chí Vũ truyền âm nói, người này rốt cuộc là thấy thế nào ra hắn là hắn quý nhân, điểm này làm hắn rất là tò mò. Hắn hiện tại chỉ là một cái danh điều chưa biết đại La Kim Tiên lúc đầu giả, nói hắn là Liêu Chí Vũ quý nhân, người khác khẳng định sẽ không tin, muốn nói Liêu Chí Vũ là hắn quý nhân. Người khác đến là sẽ tin. Nghe xong Quân Hạo nói, Liêu Chí Vũ cười nói, ta trực giác nói cho ta, ngươi chính là ta quý nhân. Chỉ bằng ngươi trực giác ngươi liền cho rằng ta là ngươi quý nhân. Ngươi có phải hay không quá qua loa một ít? Quân Hạo nhìn Liêu Chí Vũ nói, hắn không nghĩ tới Liêu Chí Vũ cho hắn một cái như vậy lý do. Ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, trước nay không ra sai lầm. Một gặp được ngươi, ta trong đầu liền xuất hiện người này là ngươi quý nhân mấy chữ này. Cho nên ta thực tin tưởng ngươi là của ta quý nhân. Liêu Chí Vũ cố chấp nói. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Quân Hạo cười cười nói, kia nếu ngươi gặp được đối với ngươi mưu đồ gây rối người có phải hay không ngươi trong đầu liền sẽ xuất hiện, người này đối với ngươi mưu đồ gây rối mấy chữ này a? Ta trực giác không thường xuất hiện, nhưng là mỗi lần xuất hiện trọng tới không sai quá. Liêu Chí Vũ cười nói, hắn nói như vậy cũng là biến tướng trả lời Quân Hạo vấn đề. Như vậy a? Quân Ngô nói. Không thường xuất hiện mới là bình thường, nếu thường xuyên xuất hiện, kia thật đúng là một cái nghịch thiên bàn tay vàng. Ngươi đây là trực giác sao? Đến như là biết trước năng lực. Quân Hạo nói, nó là cái gì năng lực không quan trọng, ta nói hắn là trực giác chính là trực giác. Liêu Chí Vũ cười nói, ngươi nói rất đúng, đây là ngươi năng lực, ngươi có tùy hứng tư bản. Quân Ngô cười nói, vậy ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Liêu Chí Vũ hỏi, hắn cảm giác ra trước mắt người bắt đầu là không tin lời hắn nói. Tin. Ngươi đem ngươi như vậy ẩn nấp năng lực đều nói cho ta như thế nào không tin. Quân Hạo đối Liêu Chí Vũ nói, bắt đầu hắn tự nhiên là không tin, chính là khi nói chuyện hắn cảm giác được Liêu Chí Vũ chân thành. Nếu như vậy, chúng ta đây hiện tại chính là bằng hữu đi. Liêu Chí Vũ đối Quân Hạo nói. Nghe nhưng Liêu Chí Vũ nói, Quân Hạo cười cười nói, Liêu thiếu là cho rằng ta là ngươi quý nhân, ngươi mới cùng ta làm bằng hữu. Như vậy nếu xong việc chứng minh ta không phải ngươi quý nhân. Như vậy Liêu Thiếu có thể hay không trả đũa ta à? Ngươi như thế nào sẽ không phải ta quý nhân, ta trực giác chưa từng có ra qua đi? Liêu Chí Vũ cau mày nói. Vạn nhất ngươi trực giác sai rồi đâu, rốt cuộc trực giác lại nói tiếp là mơ hồ này huyền sự tình. Quân Ngô nói, loại này có thai họa ngầm hữu nghị hắn là sẽ không muốn. Ta trực giác là không tồi, cho nên ngươi băn khoăn không thành lập. Liêu Chí Vũ đối Quân Hạo nói. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Quân Ngô thật sâu hít vào một hơi, sau đó thật mạnh phun ra. Nói, Liêu Thiếu là không có nghe minh bạch ta ý tứ, cho nên, ngươi này bằng hữu ta là không dám giao. Nghe xong Quân Hạo nói, lại liên tưởng một chút Quân Ngô vừa rồi lời nói, Liêu Chí Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói, ta tuy rằng là có mục đích tiếp cận ngươi, nhưng là nếu ta đưa ra cùng ngươi giao bằng hữu ta chính là thiệt tình thực lòng. Cho nên, mặc kệ ngươi về sau có phải hay không ta quý nhân, ta đều sẽ không cùng ngươi cái này bằng hữu trở mặt. Liêu Chí Vũ nói xong lời thề son sắt nói, ngươi không tin đi Cửu Trọng Thiên hỏi thăm một phen ta, Liêu Chí Vũ tuyệt đối là thủ tín người. Nghe được Liêu Chí Vũ đến từ Cửu Trọng Thiên, Quân Ngô thầm nghĩ, xem ra hắn lúc trước là đoán đúng rồi, người này xác thật là đến từ Cửu Trọng Thiên. Liêu Chí Vũ lời thề son sắt biểu tình, Quân Ngô tất nhiên là xem ở trong mắt. Liêu Chí Vũ giữa mày mang theo một cổ chính khí, vừa thấy liền không phải gian tà hạng người. Nghĩ vậy, Quân Ngô có quyết định. Hảo, ngươi cái này bằng hữu ta giao. Quân Ngô cười nói, ta kêu Quân Hạo, phi thăng tu sĩ. Nghe được Quân Hạo nói hắn là phi thăng tu sĩ, Liêu Chí Vũ ở trong lòng kinh ngạc phiên, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Thầm nghĩ, không hổ là chính mình quý nhân, một cái cùng hắn tiên linh không sai biệt lắm phi thăng tu sĩ, có thể có như vậy tu vi, có thể thấy được thiên tư khẳng định bất phàm. Cửu Trọng Thiên Thiên Nguyên Tiên Tông, Liêu Chí Vũ. Liêu Chí Vũ lại giới thiệu biến chính mình. Hai cái cho nhau giới thiệu xong, lại giới thiệu phía chính mình người cấp đối phương. Liên ở Quân Ngô mấy người cùng Liêu Chí Vũ mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ trở thành người khác trong miệng đề tài câu chuyện. Hoài Ninh, ngươi xem bên kia Song Nhi có phải hay không vì ngươi lượng thân đính làm, thanh triệt đôi mắt, phụ dung khuôn mặt, rảo hảo dáng người, không có gu lan khí chất. Lâu Tận Trời đối Lục Hoài Ninh nói, hắn sở dĩ biết Lục Hoài Ninh thích như vậy Song Nhi là bởi vì Lục Hoài Ninh một lần say rượu sau nói cho hắn. Lúc ấy hắn nghe Song Phi thường khiếp sợ, hắn vẫn luôn cho rằng Lục Hoài Ninh là cá tính lanh nói đâu, nguyên lai là vẫn luôn không có gặp được hắn thích loại hình. Tiên giới nơi trốn là mỹ nhân, nhưng là muốn tìm được có một đôi thanh triệt đôi mắt người lại rất khó. Ta khi nào cùng ngươi đã nói ta thích như vậy Song Nhi? Lục Hoài Ninh nhíu nhíu mày nói, hắn như thế nào không nhớ rõ. Ngươi uống say thời điểm. Lâu Tận Trời không phúc hậu cười nói, nếu Lục Hoài Ninh không uống say, là sẽ không cùng hắn thảo luận như vậy vấn đề. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh thầm nghĩ, về sau không bao giờ tham rượu. Hắn không nghĩ tới hắn uống say về sau, sẽ nói ra nói như vậy tới, này xác thật là hắn trong lòng bạn lữ bộ dáng. Ta uống say khi nói, ngươi cũng tin. Lục Hoài Ninh liếc xéo liếc mắt một cái Lâu Tận Trời nói. Như thế nào không tin à, uống say thì nói thật, ngươi khi đó lời nói càng có thể tin Lâu Tận Trời đối Lục Hoài Ninh nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi không đi cùng cái kia Song Nhi đáp cái san sao. Gặp được thích loại hình không dễ dàng, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Ta không thích như vậy Song Nhi. Lục Hoài Ninh hắc mặt nói, đến nỗi hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn đã biết. Khẩu thị tâm phi, xứng đáng ngươi sống đến cái này số tuổi vẫn là cái xử nam. Lâu Tận Trời bẩn thỉu Lục Hoài Ninh nói, kia cũng so ngươi cái này nơi trốn lưu tình ngựa giống cường. Lục Hoài Ninh đối Lâu Tận Trời nói. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Lâu Tận Trời cười cười nói, nếu hắn không phải ngươi thích loại hình, ta đây liền qua đi đến gần, đến lúc đó hắn nếu là thích thượng ta, ngươi cũng đừng hối hận. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh nói, ngươi cũng đừng thai họa nhân gia. Còn nói ngươi không thích nhân gia, ngươi nếu là không thích nhân gia có thể nói lời này sao? Lâu Tận Trời nhướng mày nói, ta là vì ngươi hảo, ngươi không thấy được Liêu gia vị kia ở kia sao? Ngươi xem hắn kia thái độ, liền biết hắn rất coi trọng mấy người kia, cho nên, ngươi tốt nhất là đừng đi xúc mày đi. Lục Hoài Ninh nói, vị kia không dễ trọng. Ngươi sợ hắn? Lâu Tận Trời nhướng mày hỏi. Ta không phải sợ hắn, chỉ là không nghĩ trọng phiền toái. Lục Hoài Ninh nhíu nhíu mày nói, Liêu Chí Vũ cùng bọn họ tu vi tương đương, gia thế tương đương, đối thượng rất là phiền toái. Mấy người kia rốt cuộc là người nào a? Lâu Tận Trời thu liễm trên mặt tùy tiện nói, làm Liêu Chí Vũ như vậy coi trọng bọn họ. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh lắc lắc đầu nói, rất là lạ mặt, hẳn là không phải Cửu Trọng Thiên thế gia con cháu. Nếu không phải thế gia con cháu, kia bọn họ nhất định có cái gì trô hơn người, bằng không Liêu Chí Vũ không phải là thái độ này. Lâu Tận Trời nói, bọn họ này đó thế gia con cháu tuyệt không sẽ hòa bình dung hạ người tương giao. Cái này liền khó nói. Lục Hoài Ninh trầm ngâm một chút nói. Ngươi nói nơi này người, ai như là nhanh chân đến trước hai mảnh hồ nước người. Lâu Tận Trời nói sang chuyện khác nói, thầm nghĩ, nếu người nọ bất tử, khẳng định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu biết người kia là ai thì tốt rồi, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đánh cướp hắn. Những cái đó sinh gương mặt đều có khả năng. Lục Hoài Ninh nghĩ nghĩ nói. Xác thật. Lâu Tận Trời nói xong dừng một chút nói, cùng Liêu Chí Vũ ở bên nhau mấy người kia cũng là sinh gương mặt, ngươi nói hắn có hay không có thể là lấy đi hồ nước người. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh như suy tư gì. Tác giả nhàn thoại. Phần 682. Mục lục chương chương 682 canh 2 chương 682 canh 2. Quá sơ bí cảnh đóng cửa, nhưng là quá sơ bí cảnh đóng cửa mấy ngày hôm trước thảm thiết, tồn tại người trung thân khó quên. Quân Ngô mấy người ra bí cảnh cùng Liêu Chí Vũ cáo biệt về sau, liền hướng về Tề Thâm bọn họ theo như lời cái kia truyền tống trận phương hướng mà đi. Mấy người ở trên đường thay đổi vài cái phương hướng, cuối cùng lại hướng truyền tống trận cái kia phương hướng mà đi. Tề Thâm bọn họ theo như lời truyền tống trận ở một tòa cô đảo thượng, bọn họ phi hành 10 ngày mới đến cái kia cô đảo. Tới rồi cô đảo thượng tìm được cái kia truyền tống trận, Tề Thâm đã muốn đi. Bởi vì hắn biết không dùng được bao lâu, Tề gia liền sẽ thông qua huyết mạch tra xét tìm tới nơi này. Cho nên, nơi này cũng không phải ở lâu nơi. Tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng là thật sự phân biệt Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người vẫn là luyến tiếc. Tiểu Duệ, ở bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ bên này sự tình làm tốt, ta liền đi tìm ngươi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, tuy rằng hai người có thể thông qua không gian gặp mặt, nhưng là Quân Hạo vẫn là luyến tiếc. Ta chờ ngươi, ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình. Hàn Duệ chuyên chú nhìn Quân Ngô nói, trong mắt không tham một chút cũng không thể so Quân Ngô thiếu. Các ngươi hai cái tới rồi Thượng Trọng Thiên hảo hảo tu luyện, nghe các ngươi mẫu phụ nói, hảo hảo chiếu cố chính mình. Quân Hạo nhìn Quân Niệm Duệ cùng Quân Tư Duệ nói, chúng ta sẽ. Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ chăm miệng một lời nói, phụ thân, ngươi thật sự không theo chúng ta đi sao? Quân Tư Duệ nhìn Quân Hạo nói, lúc này hắn còn không biết gieo trồng không gian có truyền tống trận tác dụng đâu. Hắn cho rằng này từ biệt, bọn họ muốn đã lâu mới có thể gặp mặt đâu. Phụ thân, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, chúng ta người một nhà ở bên nhau không hảo sao? Quân Niệm Duệ nói, trong lời nói tất cả đều là không tha. Ta còn có chuyện phải làm. Quân Hạo nói, Tề Thâm nhìn Lưu Luyến chia tay toàn ra, hắn tuy rằng không nghĩ gây mất hứng, nhưng là thời gian thật là không nhiều lắm. Chúng ta đến đi rồi lại vãn Tề ra người nên truy lại đây. Tề Thâm nhìn Quân Hạo một nhà nói, chúng ta đi rồi. Hàn Duệ thật sâu xem nhưng liếc mắt một cái Quân Hạo nói xong liền đi hướng truyền tống trận. Quân Ngô ba người đi vào truyền tống trận về sau, Tề Thâm liền đem thượng phẩm tiên tinh đánh tiến truyền tống trận chung, truyền tống trận khởi động, Hàn Duệ mấy người biến mất ở Quân Hạo trước mặt. Quân Ngô nhìn giống tuyết truyền tống trận, có chút buồn bã mất mát. Bất quá nghĩ đến bọn họ thực mau là có thể gặp mặt, Quân Ngô tâm tình hảo không ít. Quân Ngô cũng không ở nơi này ở lâu, đem cái này truyền tống trận che giấu lên về sau hắn liền rời đi cô đảo. Quân Hạo mới vừa đi, Tề gia người liền đuổi tới. Mà rời đi cô đảo Quân Hạo vì tránh cho phiền toái, ở trên đường ăn viên đổi nhan đan. Đương Quân Ngô nhìn đến nơi nào đều có chính mình treo giải thưởng khi, hai tròng mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Thế ra, cùng bọn họ thù xem như kết hạ. Quân Ngô tại Hạ Trọng Thiên dừng lại 10 năm, tại đây 10 năm thời gian, Quân Ngô thành lập trải rộng Hạ Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn, thần thú dòng binh đoàn tổng cộng 5 vạn yêu thú, tổng bộ ở Tam Trọng Thiên, tổng bộ tổng cộng có 3 vạn yêu thú. Nhất Trọng Thiên cùng Nhị Trọng Thiên phú đừng thiết lập phân bộ, mỗi cái phân bộ 1 vạn yêu thú. 10 năm thời gian, thần thú dòng binh đoàn tại Hạ Trọng Thiên đã phát triển trở thành vì phương thế lực lớn. Thần thú dòng binh đoàn sở dĩ phát triển nhanh như vậy chủ yếu là thần thú dòng binh đoàn Đại La Kim Tiên tu giả nhiều. Hạ Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn đi lên quỹ đạo về sau, Quân Ngô liền tính toán đi Trung Trọng Thiên phát triển. Bởi vì Trung Trọng Thiên tu vi phổ biến so Hạ Trọng trời cao, Quân Ngô lần này đi Trung Trọng Thiên chuẩn bị mang đi 400 danh Đại La Kim Tiên tu vi khế ước thú cùng 1000 huyền tiên khế ước thú. Này đó yêu thú là Quân Hạo chuẩn bị mang đi Trung Trọng Thiên. Cho nên ngay từ đầu liền không có đem bọn họ xếp vào Hạ Trọng Thiên dòng binh đoàn. Quân Hạo ở đi Trung Trọng Thiên thời điểm, ở trong không gian cùng Hàn Duệ thấy một lần mặt. Tại đây 10 năm thời gian, Quân Ngô cùng Hàn Duệ thường xuyên ở không gian gặp mặt để giải tương tư chi tình. Quân Ngô lúc trước phi thường tin tưởng không gian truyền tống năng lực, chính là cuối cùng lại bạch bạch và mặt. Hắn cùng Hàn Duệ đều có thể tiến không gian, nhưng là lại không thể đem đối phương đưa tới bọn họ sở tại. Cho nên, Quân Ngô muốn đi Thượng Trọng Thiên phải tưởng cái khác biện pháp. Bất quá, nghe được Hàn Duệ giảng thuật, hắn đến là không vội mà đi Thượng Trọng Thiên, Thượng Trọng Thiên Đại La Kim Tiên khắp nơi đều có, lấy hắn tu vi đi Thượng Trọng Thiên cũng là tầng dưới chốt tồn tại. Liên tính ở Thượng Trọng Thiên thành lập thần thú dòng binh đoàn, cũng là bất nhập lưu thế lực. Quân Ngô tiến vào gieo trồng không gian về sau, đợi Hàn Duệ 3 ngày, Hàn Duệ mới xuất hiện. Chờ lâu rồi đi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Quân Hạo tiến vào gieo trồng không gian khi, Hàn Duệ đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không có phương tiện tiến vào. Này mới vừa trở lại chỗ ở, Hàn Duệ liền gấp không chờ nổi vào được. Không có, mới 3 ngày mà thôi. Quân Ngô cười nói, nhiệm vụ lần này còn thuận lợi. Thuận lợi. Hàn Duệ nói, hắn hiện tại ở 7 trọng thiên, tu luyện rất nhiều cũng sẽ tiếp một ít lính đánh thuê nhiệm vụ, đã có thể rèn luyện, cũng có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Tiểu Duệ, ta chuẩn bị đi Trung Trọng Thiên. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đi Trung Trọng Thiên về sau, chúng ta gặp mặt cơ hội khả năng liền sẽ biến thiếu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ có chút mất mát, hiện tại hắn cùng Quân Hạo cái vội cái gặp mặt cơ hội liền không nhiều lắm. Quân Ngô nhìn mất mát Hàn Duệ, Quân Hạo cũng không chịu nổi, hắn rôi tay đem Hàn Duệ ôm ở chính mình trong lòng ngực, sau đó hai người tự nhiên mà vậy lăn ở cùng nhau. Hai người tiến hành rồi một hồi vui sướng đầm đìa trên giường vận động, tâm tình đều bình phục không ít. Hai người nằm ở trên giường, Quân Hạo tay phải chống đầu, nhìn Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, về sau ta một có rảnh liền tiến không gian tới, liền tính ngươi vào không được, chúng ta cũng có thể dùng thần thức giao lưu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ ừ một tiếng sau đó nói, ta có rảnh cũng sẽ tiến không gian tới. Kỳ thật, hai người đều thường xuyên tiến gieo trồng không gian, chỉ là hai người cùng nhau đều có rảnh thời điểm rất ít. Ngươi nói ngươi nơi này có thể hay không lại có con của chúng ta. Hàn Duệ dùng tay vướt ve Hàn Duệ bụng nói. Sẽ không. Hàn Duệ chém đinh chặt sắt nói, lấy bọn họ hiện tại tu vi tưởng mang thai càng khó. Tiên giới con nối dõi so linh giới càng khó. Bất quá, tiên giới có thai thạch tồn tại, đến là đền bù tiên giới sinh dục thấp cái này khuyết tật. Nhưng là, dựng thạch đào tạo ra hải tử tư chất thông thường không có thai sinh hải tử tư chất hảo. Cho nên, đại gia tộc không muốn dùng dựng thạch đào tạo hải tử. Bọn họ vì nhiều có mấy cái con nối dõi, chỉ có thể nhiều cưới lão bà. Quân Ngô cũng không hy vọng Hàn Duệ lúc này mang thai sẽ cho Hàn Duệ thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Hiện tại Hàn Duệ ở bảy trọng thiên lang bản, thật không thích hợp mang thai. Nghe nói thượng trọng thiên có một cái dựng tộc, thực có thể sinh hài tử. Quân Ngô hỏi. Đúng vậy, dựng tộc chỉ có nam nữ không có song nhi, bọn họ là dựng dục chi thụ dựng dục, bọn họ nhất tộc bất luận nam nữ đều có thể sinh hài tử. Bọn họ sinh dục xuất phi thường cao. 3 năm ôm 2 cái không thành vấn đề. Cho nên, dựng tộc người ở Thượng Trọng Thiên rất là chịu người truy phủng. Thượng Trọng Thiên các đại gia tộc đều có thai tộc thân ảnh. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, dựng tộc cả đời chính là sinh hài tử. Rất bi ai một chủng tộc. Quân Ngô cảm khai nói, dựng tộc nói khó nghe điểm chính là sinh dục máy móc. Ngươi nói ta nếu là nghiên cứu sinh ra tử tiên đan, có hay không thị trường A Quân Hạo nói sang chuyện khác hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, khẳng định có A. Tiên giới nam nhân có thể thông qua nhiều cưới lao bà, cưới dựng tộc tới sinh sản con nối dõi. Nhưng là tiên giới song nhi cùng nữ nhân tưởng nhiều muốn hài tử chỉ có thể dùng dựng thạch bồi dưỡng, nhưng là dùng dựng thạch bồi dưỡng ra hài tử ở nhà chồng thực không được hoan nghênh, có người ra đều không đem dựng thạch đào tạo ra hài tử đương chính mình hài tử xem. Cho nên, cứ việc những cái đó song nhi cùng nữ nhân rất muốn hài tử, bọn họ cũng rất ít dùng dựng thạch đào tạo hài tử. Cho nên, nếu tiên giới xuất hiện sinh con đan, những cái đó hàng năm không dựng song nhi cùng nữ nhân khẳng định sẽ điên cuồng mua sắm. Bởi vì hài tử đối bọn họ thật sự là quá trọng yếu, có hài tử bọn họ ở nhà chồng địa vị đều sẽ tăng lên. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, ngươi phân tích có đạo lý, kia chờ ta có rảnh ta liền xuống tay nghiên cứu sinh tử đan. Quân Ngô nghĩ nghĩ nói, tu vi càng cao yêu cầu tiên tinh càng nhiều, vì làm chính mình cùng người nhà không vì tiên tinh phát sầu, Quân Hạo không buông tha bất luận cái gì một cái kiếm tiên tinh cơ hội. Ngươi có Hắc Viêm tin tức sao? Hàn Duệ hỏi, Hắc Viêm ở hắn phía trước phi thăng, chính là nhiều năm như vậy vẫn luôn vô tin tức, Bạch Thanh đều nóng nảy. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo lắc lắc đầu, nói, không có, thần thú dòng binh đoàn thành lập về sau, ta phái người khắp nơi hỏi thăm hắn tin tức, chính là vẫn luôn không có tin tức truyền đến. Hắc Viêm không phải điệu thấp tính cách, hơn nữa hắn biết Bạch Thanh sẽ cùng ngươi cùng nhau phi thăng, nhất định sẽ ở nhất trọng thiên tìm các ngươi. Chính là, hiện tại một chút tin tức đều không có, ta suy đoán hắn khẳng định là bị nhốt ở đâu. Quân Ngô nghĩ nghĩ nói, nếu là như thế này, như vậy, chúng ta tìm hắn liền khó khăn. Hàn Duệ nói, đúng vậy. Quân Ngô nói, nếu hắn bị nhốt ở đâu, chính hắn không xuất hiện, chúng ta căn bản là tìm không thấy hắn. Nếu là như thế này chúng ta chỉ có thể đợi. Hàn Duệ nói, ngươi làm Bạch Thanh đừng có gấp, ta sẽ tiếp tục phái người tại Hạ Trọng Thiên tìm chờ tới rồi Trung Trọng Thiên, ta sẽ hỏi thăm Hắc Viêm tin tức. Quân Ngô nói, cũng không có những người khác tin tức sao. Hàn Duệ hỏi, hơn 1.000 năm đi qua, ta phụ thân cùng mẫu phụ khẳng định phi thăng. Hiện tại không có những người khác tin tức, cũng không có hai vị nhạc phụ tin tức. Quân Hạo nói, hắn dòng binh đoàn thành lập thời gian quá ngắn, tin tức vong bao trùm diện tích còn quá tiểu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trở mình, đối mặt Quân Ngô nằm nghiêng nói, cùng ngươi nói sự tình. Sự tình gì? Quân Hạo hỏi, nhìn Hàn Duệ biểu tình, Quân Hạo cảm thấy Hàn Duệ kế tiếp muốn nói sự tình khẳng định không nhỏ. 5 năm sau. Cửu Trọng Thiên các đại môn phái sắp sửa tới 7 Trọng Thiên tuyển nhận đệ tử. Hàn Duệ đem hắn nghe được tin tức nói cho Quân Ngô nghe, nói xong đốn hạ, tiếp tục nói, ta cùng Quân Niệm Duệ, Quân Tư Duệ đều phù hợp điều kiện, cho nên, ta muốn mang hai đứa nhỏ báo danh tham gia tuyển chọn. Hàn Duệ có chính mình suy tính, bọn họ trở thành đại môn phái đệ tử về sau Quân Hạo tới Cửu Trọng Thiên thành lập dòng binh đoàn khi, cũng coi như là có hậu thuẫn Hàn Duệ ở 7 Trọng Thiên lang bạt 10 năm, biết tán tu không dễ. Nếu không phải có Quân Hạo gieo trồng không gian làm sao đốn, hắn cùng hai đứa nhỏ ở bảy trọng thiên nhật tử khẳng định không hảo quá. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm tư một hồi nói, đây là chuyện tốt, ta duy trì ngươi. Trở thành môn phái đệ tử chỗ tốt nhiều hơn, hắn không có lý do gì phản đối. Bất quá tốt nhất là gia nhập đại môn phái. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta biết. Hàn Duệ nói, hai người Hàn Huyên sẽ thiên, không tự giác lại lăn đến cùng nhau. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 683. Mục lục chương 683 canh 3 chương 683 canh 3. Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người ở không gian chung ân ái mấy ngày, sau đó hai người ra không gian, bắt đầu từng người tân hành trình. Quân Nô khoanh tay đứng ở một tòa trên hoang đảo, nhíu lại mày nhìn trước mắt mênh mang biển rộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới hắn cưỡi truyền tống trận một khác đầu thế nhưng là một tòa hoang đảo, tới đâu hay tới đó, Quân Nô cũng không nhớ tới cái khác. Quân Nô không có ở trên hoang đảo dừng lại, hắn tử nhận không gian chung lấy ra chiếc phi thuyền, sau đó cưỡi chiếc phi thuyền này liền rời đi hoang đảo. Quân Hạo một mình một người điều khiển phi thuyền phi hành hơn một tháng cũng không có tìm được một cái có dân cư địa phương. Quân Ngô đứng ở bong tàu thượng, nhìn vô biên vô hạn biển rộng, lẩm bẩm tự nói nói, đây là địa phương quỷ quái gì, chẳng những không có bóng người, trên biển liền đầu khai trí yêu thú đều không có. Quân Ngô nói xong, nghĩ tới một loại khả năng, liền âm thầm cảnh giác lên, hắn thần thức ngoại phóng, thời khắc chú ý trên biển biến hóa. Liên ở Quân Ngô độ cao đề phòng thời điểm, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng gió động trời. Một cái hắc dao từ đáy biển lao ra, trực tiếp hướng Quân Ngô phi thuyền vọt lại đây. Quân Ngô nhìn đến hướng hắn bay qua tới hắc dao đồng tử co chặt một chút, từ này hắc dao ngoại phóng khí thế có thể thấy được, này đầu hắc dao tu vi phi thường cao, không phải hắn hiện tại tu vi có thể đối phó. Lúc này Quân Hạo đại não độ cao xoay tròn, hắn suy nghĩ như thế nào thoát khỏi tàn nhẫn trước nguy cơ, trong nháy mắt Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều khả năng, cuối cùng hắn cảm thấy vẫn là lóe nhập không gian chung an toàn. Nghĩ vậy, Quân Ngô không có ở bong tàu thượng trực tiếp lóe nhập không gian, mà là chạy vào trong khoang thuyền, sau đó trực tiếp tiến vào không gian. Quân Ngô sở dĩ chạy đến trong khoang thuyền tiến vào không gian, đó là bởi vì trong khoang thuyền có thể ngăn cách thần thức. Liên ở Quân Hạo tiến vào không gian kia một khắc, này giao long trực tiếp há mồm buồn máu mồm to, trực tiếp đem Quân Ngô phi thuyền nuốt vào trong bụng. Phi thuyền bị nuốt vào giao long trong bụng, mà từ trong phi thuyền tiến vào không gian Quân Hạo cũng gián tiếp bị nuốt vào trong bụng. Quân Hạo tiến vào trong không gian về sau, hộc ra một ngụm trọc khí, hắn cảm giác chính mình xui xẻo về đến nhà, vừa tới bốn trọng thiên liền gặp một đầu như vậy cường đại yêu thú, từ này yêu thú khí thế có thể thấy được, này đầu yêu thú ít nhất đến có tiên vương cấp bậc. Tiên vương cấp bậc yêu thú, hiện tại hắn gặp được nếu không có gieo trồng không gian ở, hắn chỉ có đường chết một cái. Lúc này, Quân Ngô mới ý thức được trung trọng thiên nguy hiểm. Nếu muốn ở trung trọng thiên hỗn hảo, vậy cần thiết có thực lực. Nghĩ vậy, Quân Ngô thuấn di đến hắn từ quá sơ bí cảnh chuyển qua gieo trồng không gian chung kia phiến ao hồ, hắn cảm thấy hắn tu vi còn phải ở nhấc lên, hắn hiện tại là Đại La Kim Tiên lúc đầu tiếp cận đỉnh tu vi, Quân Hạo quyết định tu luyện đến Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi ở đi ra ngoài. Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi liên tiếp thượng sinh vật cơ giáp về sau, có thể có huyền thiên thượng tiên lúc đầu thực lực. Quân Ngô tiến vào đến kia phiến trong hồ về sau, khoanh chân ngồi ở đáy hồ, xa chuyển công pháp, ong động tiên khí hướng Quân Ngô trong thân thể toàn. Quân Ngô này nhất nhập định, liền không biết đêm nay là năm nào, theo Quân Ngô tu vi gia tăng, này phiến ao hồ mực nước đang không ngừng giảm xuống. Mà nhập định Quân Ngô, đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Duệ tiến vào không gian về sau, nhìn đến ao hồ thủy đang không ngừng giảm xuống thần thức đảo qua, liền thấy Quân Hạo khoanh chân ngồi ở đáy hồ tu luyện. Hàn Duệ nhìn thấy Quân Hạo trong lòng vui vẻ, hắn si ngốc nhìn Quân Hạo, cuối cùng sợ quấy rầy đến tu luyện chung Quân Ngô, thực mau liền rời đi tầm mắt. Lúc này Hàn Duệ đã thông qua cửu trọng thiên Thiên Nguyên Tiên Tông khảo hạch, hiện tại đã trở thành Thiên Nguyên Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Chờ hắn tu vi thăng cấp đến Đại La Kim Tiên, hắn liền có thể tiến vào nội môn. Cùng hắn cùng nhau tham gia khảo hạch Quân Tư Duệ cùng Quân Nhậm Duệ, hai người cũng thông qua khảo hạch, hiện tại cũng là Thiên Nguyên Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Hiện tại, bọn họ phụ tử ba người cùng nhau tiến vào ngoại môn, lẫn nhau chi gian có thể cho nhau chiếu cố. Hàn Duệ ở bên hồ ngồi một hồi, sau đó nhìn Quân Ngô vài lần, liền vội vàng rời đi không gian. Bởi vì, bên ngoài còn có rất nhiều sự tình muốn hắn làm. Bất quá từ biết Quân Ngô ở không gian tu luyện về sau, Hàn Duệ một có thời gian liền tiến không gian ngốc một hồi, sau đó liền vội vàng rời đi. Quân Ngô này một bế quan chính là 215 năm, trong mấy năm nay Quân Ngô tu vi thăng cấp đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thành công tiến giai về sau, Quân Ngô chậm rãi mở mắt, sau đó từ đáy hồ đi ra. Quân Ngô mới từ đáy hồ đi ra, một cái đen nhánh đại đỉnh liền từ Quân Ngô chỉ trong biển bay ra, sau đó từ đại đỉnh trung đi ra một cái ăn mặc hắc y y phục tuấn mỹ thanh niên này không phải người khác, đúng là vẫn luôn ngủ say Hắc Chứa. Hắc Chứa, ngươi ngủ thời gian đủ lâu, từ linh giới ngủ tới rồi tiên giới. Quân Hạo treo gẹo nói, lúc này hắc chứa là độ kiếp đại viên mãn tu vi. Quân Hạo vô cùng may mắn, hắn năm đó nhập cư trái phép không hảo phi thăng chỉ thủy. Bằng không hắc chứa loại tình huống này liền không xong. Ở tiên giới độ kiếp tu sĩ là không có cam lộ buông xuống, mà hắc chứa lúc trước lại bỏ lỡ phi thăng chỉ, như vậy hắc chứa liền vô pháp ngưng tụ tiên thể. Ngưng tụ không ra tiên thể, liền vô pháp hấp thu tiên khí, như vậy hắc chứa tu vi liền vẫn luôn dừng bước với dừng lại. Nghe được Quân Hạo nói, hắc chứa trong mắt xuất hiện ngắn ngủi ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn ngủ một giấc liền đến tiên giới, tin tức này đối hắn đánh sâu vào có điểm đại. Thời gian qua đến thật mau a. Hắc chứa không biết nói cái gì, trực tiếp tới câu cái này. Đúng vậy, năm tháng như thoi đưa sao. Quân Ngô cười nói. Sau khi cười xong, Quân Hạo nhìn phiêu phủ ở giữa không trung tụ linh đỉnh nói, hắc chứa, nếu muốn thăng cấp tụ linh đỉnh yêu cầu này đó tài liệu. Nghe xong Quân Hạo nói, hắc chứa trầm tư một hồi, nói ra vài loại tài liệu tên. Này đó tài liệu không hảo lộng a. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng cho ngươi thu thập đến này đó tài liệu. Cảm ơn. Hắc chứa nhìn Quân Ngô nghiêm túc nói, hắn biết hắn hiện tại đối với Quân Ngô đã vô dụng, nhưng là Quân Ngô còn nguyện ý cho hắn bản thể thăng cấp, hắn là thật sự cảm tạ Quân Ngô. Sách, hơn 1.000 năm không gặp, ngươi còn cùng ta khách khí thượng. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, nói xong dừng một chút, nói, ngươi khách khí như vậy, ta sẽ không cao hứng à. Nghe xong Quân Hạo nói, hắc chứa cười cười, nói, về sau không cùng ngươi khách khí. Thầm nghĩ, Quân Ngô không thay đổi, thật tốt. Như vậy mới đúng không? Quân Hạo vừa lòng nói, nói xong dừng một chút, nói, bên kia có một hồ phi thăng trí thủy, ngươi chạy nhanh đi bên trong ngưng tụ tiên thể chuyển hóa tiên linh khí, bằng không ngươi liền không thể hấp thu tiên khí tu luyện. Nghe xong Quân Hạo nói, hắc chứa gật gật đầu, sau đó nói, ngươi này không gian biến hóa rất lớn a. Được điểm cơ duyên liền thay đổi. Quân Ngô nói, kỹ càng tỉ mỉ chờ Tiểu Bạch bọn họ xuất quan, ngươi hỏi Tiểu Bạch bọn họ đi. Bởi vì Quân Hạo cùng Hàn Duệ từ linh giới dẫn tới khế ước thú cấp bậc đều rất thấp, cho nên bọn họ liền vẫn luôn lưu tại gieo trồng không gian trung bế quan tu luyện. Đúng rồi, bên kia có một tòa nông gia tiểu viện, bên trong có rất nhiều trống không nhà ở, trên cửa treo biển hành nghề đã có người ở, dư lại ngươi tùy tiện tuyển. Quân Ngô đối hát chứa nói. Tốt. Hát chứa nói. Cái kia trong viện có một gốc cây ngàn ti đằng, ngươi không có việc gì hối lộ nó, ngươi bản thể trung dung nhập ngàn ti đằng có thể gia tăng ngươi bản thể tính giai. Quân Hạo đối hát chứa nói. Quân Ngô nói xong lại cùng hát chứa hàn huyên vài câu, sau đó hát chứa liền đi phi thăng nước ao tu luyện đi. Quân Ngô xuất quan về sau, lại ở trong không gian đợi mấy ngày Hàn Duệ. Hàn Duệ tới về sau, cùng hắn nói hắn cùng Quân Tư Duệ Quân Niệm Duệ mấy năm nay phát sinh sự tình. Quân Ngô cũng cùng hắn nói lúc trước hắn trốn vào trong không gian nguyên nhân, nói xong chính sự, hai người ôn tồn một phen, Hàn Duệ liền ra không gian. Hàn Duệ đi rồi, Quân Ngô cũng tính toán ra không gian, hắn không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, cho nên không có mạo muội đi ra ngoài. Hắn thần thức cẩn thận dò ra không gian, không có phát hiện cái kia giao long. Sau đó dùng linh hồn lực đem chính mình bao bọc lấy, sau đó lọe ra không gian. Lọe ra không gian về sau, Quân Hạo phát hiện chính mình ở đáy biển, thầm nghĩ, phỏng trừng hóa thành bụi bặm không gian vật dẫn bị giao long bài tiết ra tới, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở đáy biển. Lọe ra không gian về sau, Quân Hạo không dám ở nơi này dừng lại, bởi vì hắn không biết lúc này kia đầu giao long hay không ở gần đây. Lúc này, Quân Ngô lại ở trên biển phiêu bạc hơn một tháng, đưa một tòa tiểu đảo xuất hiện ở Quân Hạo thần thức trong phạm vi khi. Quân Ngô trên mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười. Ở trên biển phiêu bạc lâu rồi, nhìn đến lục địa hắn liền thân thiết. Quân Ngô vừa đến trên đảo nhỏ, hắn vô hạn khế ước không gian trung đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi khế ước thú, có 15 đầu muốn độ kiếp. 15 đầu đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi yêu thú độ kiếp chính là đại sự, Quân Hạo ở trên đảo nhỏ bố trí một phen, sau đó thả ra một đầu yêu thú. Này đầu yêu thú độ kiếp thành công về sau, Quân Ngô không dám ở chỗ này dừng lại, sau đó lại thay đổi một chỗ. Làm một khác đầu yêu thú độ kiếp. 15 đầu yêu thú thay đổi 15 cái địa phương, rốt cuộc toàn bộ độ kiếp thành công. Đương cuối cùng một đầu yêu thú độ xong kiếp về sau, Quân Ngô một khắc cũng không dám dừng lại, liền trốn chạy. Hắn sợ này thường xuyên lôi kiếp đem kia đầu giao long đưa tới. Quân Ngô cảm thấy hắn vẫn luôn không có gặp được yêu thú cùng người, là bởi vì hắn vẫn luôn không có đi ra kia hắc giao địa bàn. Quân Ngô cảm thấy lần này thực may mắn, như vậy lôi kiếp thế nhưng không có đem hắc giao đưa tới. Quân Ngô ở trên biển phiêu bạc nửa năm, rốt cuộc thấy được dân cư. Quân Ngô càng đi trước phi, nhìn đến người liền càng nhiều, cuối cùng một cái tiểu đảo xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Quân Hạo ở hỏi thăm một phen, biết cái này tiểu đảo kêu Bạch Sa đảo, Bạch Sa trên đảo nhân tu vì đều không cao, lấy đi săn hải thú mà sống. Bạch Sa đảo là Vạn Tông đảo đông đảo đảo nhỏ chung một cái phụ thuộc đảo nhỏ, Vạn Tông đảo là này phiến hải vực lớn nhất đảo nhỏ. Vạn Tông trên đảo có đi lục địa truyền tống trận, biết tin tức này về sau, Quân Hạo quyết định đi Vạn Tông đảo. Từ Bạch Sa đảo đến Vạn Tông đảo có phi thuyền lui tới, nhưng là Quân Hạo vận khí không tốt, đi Vạn Tông đảo phi thuyền trước 2 ngày mới vừa đi, mà xuống thứ phi thuyền phải đợi nửa năm về sau. Quân Hạo không muốn ở cái này trên đảo chậm trễ nửa năm thời gian, cho nên hắn mua trương bản đồ, liền chuẩn bị chính mình thừa phi thuyền đi Vạn Tông đảo. Quân Hạo không gian trung tổng cộng có 5 chiếc phi thuyền, lần trước bị Hắc Giao nuốt một con thuyền, cho nên còn dư lại 4 con. Quân Hạo chuẩn bị tốt về sau, liền hướng Vạn Tông đảo xuất phát. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 684. Mục lục chương chương 684 canh 1 chương 684 canh 1. Quân Hạo từ Bạch Sa đảo xuất phát đi Vạn Tông đảo, trên đường vẫn luôn không có ngộ đến cái gì lợi hại yêu thú, nhưng là Quân Ngô chưa từng có thả lỏng quá. Đương Quân Hạo phi hành ngày thứ 10 thời điểm, Quân Ngô thần thức quét đến một cái kỳ quái đồ vật. Cái kia đồ vật vương mức liền hướng một cái hộp giống nhau, trường khoan cao không sai biệt lắm đều có 5 mét tả hữu. Cái kia tứ phương thể ở không trung phiêu đãng, gặp được hải thú liền trực tiếp đem hải thú hít vào tứ phương thể đi. Nhìn đến cái kia đồ vật cắn nuốt hải thú, Quân Ngô hơi hơi nhăn nhăn mày thầm nghĩ, đến tột cùng là thứ gì? Quân Hạo biết rõ lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý, cho nên chậm chạp không có hành động, vẫn luôn dùng thần thức quan sát cái kia đồ vật. Có thể là cái kia đồ vật cảm giác được Quân Hạo dừng ở trên người hắn thần thức, cho nên cái kia đồ vật thế nhưng hướng Quân Hạo phi thuyền phương hướng bay lại đây. Quân Ngô nhìn đến cái kia đồ vật hướng hắn cái này phương hướng bay qua tới về sau, cả người đều đề phòng lên. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy cái này hướng nó xông tới tứ phương thể cắn nuốt yêu thú, nó có thể cắn nuốt hải thú là có thể cắn nuốt hắn, cho nên nó tuyệt đối không phải một cái thiện tra. Cái kia tứ phương thể ở Quân Ngô phi thuyền cách đó không xa ngừng lại, Quân Ngô khoanh tay đứng ở phi thuyền bong tàu thượng cùng cái kia tứ phương thể xa xa tương đối. Tuy rằng cái kia tứ phương thể không có đôi mắt, nhưng là Quân Ngô chính là cảm thấy nó ở đánh giá hắn. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhíu lại mày tưởng, chẳng lẽ là cái này bốn. Phương thể đã khai trí đi, chính là cái này nửa trong suốt sắc tứ phương thể rốt cuộc là thứ gì. Quân Hạo tu luyện nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua vật như vậy. Ngươi muốn làm gì? Quân Hạo đối cái kia tứ phương thể nói, hắn cảm thấy nếu cái này tứ phương thể khai trí, như vậy bọn họ hẳn là có thể giao lưu. Chính là làm Quân Ngô thất vọng rồi, hắn nói xong đợi một hồi, cái kia tứ phương thể không có như hắn tưởng kia giống nhau mở miệng nói chuyện. Quân Hạo thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, cái hộp này không có khai trí. Quân Hạo phủ định hắn cái này ý tưởng, hắn linh hồn lực khổng lồ, cảm giác so người khác cường, cho nên hắn vừa rồi cảm giác không sai, cái này tứ phương thể đúng là đánh giá hắn. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn cái kia tứ phương thể nói, ngươi ngăn ở ta phi thuyền phía trước rốt cuộc muốn làm gì? Thấy tứ phương thể còn không trả lời, Quân Ngô sắc mặt hơi trầm xuống nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quân Ngô vẫn luôn không có ra tay, là bởi vì hắn không có nắm chắc đánh thắng trước mắt tứ phương thể. Tuy rằng không có nhìn ra cái này tứ phương thể tu vi, nhưng là hắn chính là cảm giác được đến từ tứ phương thể uy hiếp. Nếu có khả năng, hắn đương nhiên nguyện ý giải thích thế nào. Chính là, cái này tứ phương thể không nói lời nào không ra tay, cứ như vậy che ở trước mặt hắn, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi là có ý tứ gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Quân Ngô nhìn cái kia tứ phương thể nói, thầm nghĩ, đây là cùng hắn so nhẫn lại sao? Nếu là ở An, toàn địa phương so liền so đi. Chính là hiện tại tại đây hung hiểm vạn phần trên biển như vậy háo, hắn cảm thấy không phải sáng suốt cử chỉ. Ta không có thời gian cùng ngươi tại đây háo, ngươi đem lộ cho ta tránh ra hảo sao? Quân Hạo thả chậm ngữ khí nói, hắn cũng là thật sự không có biện pháp, hắn nào không hiểu phía trước cái này hình lập phương rốt cuộc muốn làm gì. Quân Ngô lời này lại là đàn gậy thai châu, cái kia hình lập phương vẫn cứ không có phản ứng. Lúc này, Quân Hạo cảm thấy chính mình là cái ngốc tử. Bằng không như thế nào sẽ cùng này kỳ quái tứ phương thể háo thời gian dài như vậy đâu. Ta không thể trêu vào ngươi. Ngươi cũng không cần cho ta nhường đường, ta chính mình đường vòng đi. Quân Ngô đối tứ phương thể nói, nói xong Quân Ngô thu hồi phi thuyền, liền tính toán từ tứ phương thể bên cạnh qua đi. Hắn sửa lại phương hướng, tứ phương thể cũng sửa lại phương hướng, lại ngăn ở Quân Ngô phía trước. Quân Ngô nhìn đến ngăn ở phía trước tứ phương thể, hắn lại thay đổi cái phương hướng, tứ phương thể lại xuất hiện ở hắn phía trước. Quân Hạo không tin tà liền vẫn luôn biến hóa phương hướng, chính là mặc kệ như thế nào đổi, tứ phương thể vẫn luôn xuất hiện ở hắn trước. Quân Hạo nhìn đến lại lần nữa xuất hiện ở chính mình phía trước tứ phương thể, khiếp lại tàn nhẫn tình nhìn tứ phương thể, nói, ngươi sẽ thuấn gì? Quân Hạo tuy rằng là hỏi tứ phương thể, nhưng là ngữ khí là khẳng định. Quân Hạo không nghĩ tới cái này tứ phương thể thế nhưng có không gian năng lực, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Quân Hạo nhíu mày nhìn cái kia tứ phương thể nói. Quân Ngô nói đá chìm đáy biển, tứ phương thể không có trả lời nó, nhưng là Quân Ngô không nhụt chí, hắn chính là cho rằng cái này tứ phương thể có ý thức. Ngươi ngăn đón ta rốt cuộc là vì cái gì? Quân Ngô ngữ khí nhu hòa nói, cái này kỳ quái tứ phương thể vẫn luôn ngăn đón hắn đường đi, khẳng định là có mục đích. Ngươi như vậy một hố không vang cái gì cũng không nói, ta như thế nào sẽ biết ngươi vì cái gì muốn cản ta đâu? Quân Hạo lại một lần nói. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta ngàn cái gì? Ngươi nói ra, ta có thể làm khẳng định làm, không thể làm ta cũng đem hết toàn lực đi làm, nhất định làm ngươi vừa lòng. Quân Hạo nói. Quân Hạo nói xong, chuyện vừa chuyển, bất quá chúng ta đến nói rõ ràng, chờ ta cho ngươi xong xuôi sự, ngươi cũng không thể ở ngăn đón ta đường đi. Quân Hạo cảm thấy trước mặt chuyện quan trọng nhất chính là hầu hạ hảo trước mắt vị này đại gia, đem vị này đại gia hầu hạ hảo, hắn liền giải phóng. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Quân Hạo ôn nhu nói, lúc này, Quân Ngô cảm thấy chính mình tựa như dụ dỗ mũ đỏ lang bà ngoại. Nhưng là hắn rõ ràng biết tứ phương thể không phải mũ đỏ, nó là đầu lang. Quân Ngô cho rằng lần này tứ phương thể sẽ không trả lời hắn nói, hắn đã làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Chính là ngoài dự đoán, tứ phương thể thế nhưng mở miệng. Phụ thân, tứ phương thể nói, thanh âm mãi thanh mãi khí, vừa nghe thanh âm, liền biết tứ phương thể ý thức còn ở vào đứa bé kỳ. Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Hạo trong lòng vui vẻ, hắn quả nhiên không đoán sai tứ phương thể quả nhiên có thể nói. Quân Ngô trầm ngâm một chút, đối tứ phương thể nói, ngươi là làm ta giúp ngươi tìm phụ thân sao? Phụ thân. Tứ phương thể hướng về phía Quân Hạo lại hô một tiếng. Lúc này Quân Hạo không có ý thức được tứ phương thể ở kêu phụ thân hắn, hắn lo chính mình nói, ngươi đừng có gấp, ta khẳng định giúp ngươi tìm được phụ thân. Ngươi phụ thân trông như thế nào? Có phải hay không cùng ngươi giống nhau là một cái hình lập phương A? Nghe xong Quân Hạo nói, tứ phương thể ủy khuất nói, phụ thân ngươi không cần ta sao? Bằng không vì cái gì muốn giúp ta tìm phụ thân A? Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Hạo trong mắt xuất hiện ngạc nhiên, hắn lúc này mới minh bạch tứ phương thể không phải làm hắn giúp nó tìm phụ thân, mà là đem hắn coi như là nó phụ thân rồi. Hắn chỉ vào chính mình đối tứ phương thể nói, ngươi thấy rõ ràng, ta là người không phải tứ phương thể, cho nên ta không phải phụ thân ngươi, ngươi nhận sai người. Ta không nhận sai, ngươi chính là ta phụ thân. Tứ phương thể cố chấp nói, phụ thân, không cần ta, ta thực thương tâm. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là phụ thân ngươi? Quân Hạo nhìn tứ phương thể nói, hắn cũng không biết hắn cùng Hàn Duệ khi nào sinh cái như vậy quái thai. Ngươi tuy rằng lớn lên cùng ta phụ thân không giống nhau, nhưng trên người của ngươi thần hồn hơi thở cùng ta phụ thân giống nhau như lúc. Cho nên, ngươi chính là phụ thân ta. Tứ phương thể nhìn Quân Ngô nói, phụ thân, ngươi không biết, ta tìm ngươi thật lâu, chính là vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Chính là ta không nghĩ tới ta hôm nay thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi, ta thật sự thật là cao hứng. Tứ phương thể ngữ khí kích động nói. Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Hạo cao mày nói, ngươi thật đến không nhận sai người sao. Chính là ta như thế nào không nhớ rõ ta có ngươi như vậy nhi tử a. Phụ thân, ngươi không nhớ rõ ta. Tứ phương thể ngữ khí mất mát nói, ta nói phụ thân nhìn thấy ta, vì cái gì cùng ta nói như vậy nhiều kỳ quái nói đâu, nguyên lai phụ thân đã quên ta a. Ta còn tưởng rằng phụ thân vừa rồi là ở cùng ta nói giỡn đâu, không nghĩ tới là ta suy nghĩ nhiều. Tứ phương thể nói xong dừng một chút, thương tâm nói, phụ thân như thế nào có thể quên nhớ ta đâu, ta thật sự hảo thương tâm. Đình! Quân Ngô đánh gãy lại nhảy tứ phương thể, nói, phụ thân ngươi tên gọi là gì? Quân Hạo nói xong, ở bốn phía thiết lập một cái linh hồn lực cái chán, như vậy người khác liền không thể nghe được hắn cùng tứ phương thể nói. Phụ thân ngươi liền tên của mình đều đã quên sao? Nghe xong Quân Hạo nói, tứ phương thể càng thương tâm. Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Hạo cau mày nói, ta chính mình tên gọi là gì ta không có quên, ta chính là muốn biết ngươi trong miệng phụ thân tên gọi là gì. Phụ thân ngươi không có quên chính mình tên gọi là gì, vì cái gì còn hỏi ta ngươi tên là gì à, chẳng lẽ phụ thân ngươi là ở khảo nghiệm ta sao? Khảo nghiệm ta có hay không quên tên của ngươi? Phụ thân ngươi yên tâm, ta chính là đã quên tên của mình cũng sẽ không quên tên của ngươi. Tứ phương thể đối Quân Hạo nói. Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Hạo thầm nghĩ, đây là cái gì cùng cái gì à, hắn liền hỏi một chút tứ phương thể phụ thân hắn tên, tứ phương thể liền xả ra nhiều như vậy tới. Ta không phải khảo nghiệm ngươi, ta chính là muốn biết phụ thân ngươi tên. Quân Hạo đối tứ phương thể nói. Nghe xong Quân Hạo nói, tứ phương thể thương tâm nói, phụ thân, ngươi vẫn là không tin lời nói của ta sao? Ngươi thật là ta phụ thân, năm đó ngươi chính miệng nói, làm ta về sau kêu phụ thân ngươi. Quân Ngô. Hắn cái thời điểm nói, hắn như thế nào không biết ta? Hắn cảm thấy hắn không có dễ quên chứng A. Ta nhưng không nhớ rõ ta và ngươi nói qua nói như vậy, nếu ta nói rồi, ta khẳng định sẽ nhớ rõ. Quân Hạo nhíu lại mày nói, hắn ký ức hoàn chỉnh, hắn có thể khẳng định hắn không có mất trí nhớ. Chính là cái này tứ phương thể lại khẩu sinh sôi nói hắn là phụ thân hắn, hắn cảm thấy tứ phương thể không giống như là đang nói lời nói dối. Như vậy vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào? Quân Hạo cau mày tưởng. Nghe xong Quân Hạo nói, tứ phương thể mất mát nói, Nga, ta quên phụ thân mất trí nhớ, ngươi không nhớ rõ ta thực bình thường. Ta có thể khẳng định ta không có mất trí nhớ, ngươi nói ra phụ thân ngươi tên, ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Quân Ngô đối tứ phương thể nói, nếu tứ phương thể trong miệng tên cùng hắn không khớp, vậy thuyết minh tứ phương thể tìm lầm người. Phụ thân, ngươi thật không nhớ rõ tên của ngươi sao? Tứ phương thể lại hỏi một lần, hắn như thế nào cũng không tin hắn anh minh thần võ phụ thân thế nhưng liền tên của mình đều đã quên. Làm ngươi nói ngươi liền nói, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa á? Quân Hạo cao mày nói, hắn liền muốn biết tứ phương thể trong miệng phụ thân tên, như thế nào liền như vậy khó a. Tứ phương thể nhìn Quân Hạo không tốt sắc mặt, biết Quân Hạo đây là sinh khí, hắn chạy nhanh nói, phụ thân ngươi kêu Lôi Dĩ Hạo. Nghe được Lôi Dĩ Hạo tên này, Quân Hạo trong lòng thập phần kinh ngạc. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 685. Mục lục chương chương 685 canh 2 chương 685 canh 2. Nghe được Lôi Dĩ Hạo tên, Quân Hạo trong lòng phi thường kinh ngạc. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được Lôi Dĩ Hạo tên này, lần trước Tàn Hồn nói hắn là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế, lần này hắn lại bị Hình Lập Phương nhận làm là Lôi Dĩ Hạo. Trước kia Quân Ngô không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn khi đó suy nghĩ liền tính hắn là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế lại có thể thế nào, hắn không có lôi lấy Ngô ký ức, cho nên hắn chính là Quân Hạo. Hiện tại lại một lần nghe được Lôi Dĩ Hạo tên, Quân Ngô trong lòng trừ bỏ kinh ngạc không có gì cái khác cảm tưởng. Nhưng là hắn cảm thấy hắn cần thiết hiểu biết hạ Lôi Lấy Ngô người này, nếu như bị Lôi Lấy Ngô địch nhân nhận ra, vậy không hảo. Hắn nhưng không cho rằng địch nhân biết hắn không có Lôi Lấy Ngô ký ức, liền buông tha hắn. Nơi này nói chuyện không an toàn, ngươi cùng ta đến trên phi thuyền vừa đi vừa nói, có thể chứ? Quân Ngô đối Hình Lập Phương nói, hiện tại bọn họ dừng lại ở trên biển, tùy thời đều khả năng gặp được hải thú tập kích. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Lập Phương cao hứng nói, hảo a, ta muốn đi phụ thân thuyền. Quân Ngô nghe Hình Lập Phương cao hứng phân chấn ngữ khí, hơi hơi nhăn nhăn mày nói, ngươi cùng ta lên thuyền, sẽ không sợ ta đối với ngươi bất lợi sao? Ta tin tưởng phụ thân sẽ không hại ta. Hình Lập Phương ngữ khí khẳng định nói, hắn khi nào đều sẽ tin tưởng phụ thân hắn. Chính là ta không phải ngươi phụ thân, ta là Quân Ngô không phải Lôi Dĩ Hạo. Quân Hạo đối Hình Lập Phương nói, hắn không nghĩ lừa Hình Lập Phương. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Lập Phương thiện giải nhân ý nói, ta biết phụ thân mất trí nhớ. Quân Ngô là phụ thân mất trí nhớ sau tên sao? Phụ thân cái này tân tên còn mang theo một cái hạo tự, này thuyết minh phụ thân cùng cái này hạo tự thực sự có duyên phận. Ta vốn dĩ đã kêu Quân Hạo, ta không có sửa đổi tên. Quân Hạo nhăn. Mày nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Lập Phương nói, mặc kệ ngươi kêu Quân Hạo vẫn là Lôi Dĩ Hạo, ngươi đều là phụ thân ta, ta sẽ không nhận sai người. Lúc này phụ thân tuy rằng nói bộ dáng thay đổi, nhưng là thần hồn hơi thở không thay đổi. Một người bộ dáng có thể thay đổi. Nhưng là lây dính ở thần hồn thượng hơi thở là sẽ không bị, cho nên hắn sẽ không nhận sai người, người này chính là phụ thân hắn. Lúc này, Quân Ngô cũng không nghĩ phản bác, hắn cảm thấy liền tính hắn lại nói chính mình không phải Hình Lập Phương phụ thân, Hình Lập Phương cũng sẽ không đổi. Ngươi có thể thu nhỏ sao? Quân Hạo nhìn Hình Lập Phương nói. Truy, ta có thể thu nhỏ. Hình Lập Phương nói xong vèo một chút biến thành thành nhân nắm tay lớn nhỏ. Phụ thân, ta biến lớn như vậy có thể chứ? Nếu ngươi ngại đại, ta còn có thể thu nhỏ. Hình Lập Phương đối Quân Hạo nói. Lớn như vậy vừa lúc. Quân Ngô nói, lại tiểu liền vô pháp nhìn. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Lập Phương cười nói, phụ thân vẫn là giống như trước đây thích lớn như vậy ta. Quân Hạo, theo ta đi. Quân Ngô đối Hình Lập Phương nói xong liền dẫn đầu đi vào phi thuyền, Hình Lập Phương đi theo Quân Ngô vào phi thuyền. Quân Ngô mang theo đang lúc thể tiến vào phi thuyền về sau, giả thiết tự động điều khiển, sau đó liền mang theo đang lúc thể về tới khoang thuyền. Chúng ta nói chuyện. Quân Hạo khuôn mặt nghiêm túc nói, hắn cảm thấy hiện tại hắn rất cần thiết cùng Hình Lập Phương nói chuyện. Hảo. Hình Lập Phương đối Quân Ngô nói, phụ thân, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì? Ta trên người thần hồn hơi thở cùng Lôi Dĩ Hạo hoàn toàn giống nhau. Quân Hạo hỏi, Quân Ngô biết mỗi người thần hồn hơi thở đều không giống nhau, nếu hắn thần hồn hơi thở cùng Lôi Dĩ Hạo hoàn toàn giống nhau, kia hắn thực sự có khả năng chính là Lôi Lấy Ngô chuyển thế. Đối, hoàn toàn giống nhau. Cho nên, cứ việc phụ thân ngươi dung mạo thay đổi, ta còn là nhận ra phụ thân. Hình Lập Phương đối Quân Ngô nói xong, đốn hạ, tiếp tục nói, phụ thân, ngươi bộ dáng như thế nào thay đổi, chẳng lẽ ngươi chuyển thế trùng tu. Nghe xong Hình Lập Phương nói, Quân Hạo trầm mặc đối với Hình Lập Phương cuối cùng sau nói, hắn vô pháp trả lời. Ngươi biết Lôi Lấy Ngô sự tình sao? Quân Ngô hỏi, hắn hiện tại muốn biết Lôi Lấy Ngô sự tình, lúc này hắn cơ bản có thể xác định hắn là Lôi Lấy Ngô chuyển thế. Phụ thân muốn biết sự tình trước kia. Hình Lập Phương đối Quân Hạo nói, ta muốn biết Lôi Lấy Ngô sự tình. Quân Hạo nói, nếu phương tiện nói liền nói cho ta, không có phương tiện nói ta liền không hỏi ta. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Lập Phương chạy nhanh nói, phương tiện, như thế nào không có phương tiện. Nếu phụ thân muốn biết, ta đây liền đem ta biết đến sự tình đều nói cho phụ thân hảo. Vậy nói. Quân Hạo nói. Hình Lập Phương tổ chức một chút ngữ khí nói, phụ thân kêu Lôi Dĩ Hạo, là cửu trọng thiên 10 đại gia tộc chi nhất Lôi gia gia chủ đích trưởng tử, Lôi gia là luyện khí thế gia. Nói này, Hình Lập Phương dừng một chút, sau đó tiếp tục giảng thuật. Lôi Dĩ Hạo phụ thân là Lôi gia gia chủ Lôi Hằng Nghị, mẫu phụ là Lôi Hằng Nghị chính quân Vân Trúc. Vân Trúc không có thế gia bối cảnh, hắn có thể gả cho Lôi Hằng Nghị là bởi vì hai người thiệt tình yêu nhau. Hai người thành hôn hơn 2.000 năm về sau, Vân Trúc mang thai, 10 tháng hoài thai sinh hạ một cái nam anh, đặt tên Lôi Lấy Ngô. Lẽ ra Lôi Lấy Ngô Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc tình yêu kết tình, Lôi Hằng Nghị hẳn là càng thêm yêu thương Lôi Dĩ Hạo. Chính là hoàn toàn tương phản, Lôi Hằng Nghị đối Lôi Lấy Ngô thực lãnh đạm, hắn đối Lôi Lấy Ngô đều không có đối hắn những cái đó con vợ lẽ hài tử hảo. Tuy rằng Vân Trúc rất thương yêu Lôi Lấy Ngô, nhưng là Lôi Lấy Ngô vẫn là thực khát vọng tình thương của cha. Cho nên, vì hấp dẫn phụ thân chú ý, Lôi Dĩ Hạo thập phần nỗ lực. Lôi Dĩ Hạo là hỗn độn ngũ linh căn, tu luyện chính là hỗn độn ngũ linh quyết, lại hơn nữa Lôi Dĩ Hạo thập phần khắc khổ, hắn tốc độ tu luyện phi thường mau. Lôi Dĩ Hạo không chỉ có tu luyện tư chất hảo, chính là linh hồn lực cũng phi thường cao, hắn lần đầu chắc linh hồn lực thời điểm chính là thập phẩm linh hồn lực. Đối với một cái luyện khí thế gia tới nói, linh hồn lực càng cao càng tốt. Lôi Dĩ Hạo chắc ra thập phẩm linh hồn lực về sau, gia tộc liền bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng Lôi Dĩ Hạo. Theo tu vi nhanh chóng tăng lên, Lôi Dĩ Hạo luyện khí cấp bậc cũng nhanh chóng tăng lên. Nếu chiếu như vậy phát triển đi xuống, Lôi Dĩ Hạo có lẽ thực mau liền sẽ trở thành thập cấp tiên khí sư. Chính là biến cố đột nhiên đã xảy ra, khi đó rốt cuộc phát sinh cái gì ta cũng không phải rất rõ ràng, ta liền biết khi đó Lôi gia không khí thực khẩn trương, phụ thân cũng mỗi ngày vì gia tộc sự tình bôn ba. Sau lại phụ thân đối chúng ta nói, lần này Lôi gia gặp đại kiếp nạn, hắn khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn nói hắn không nghĩ liên lụy chúng ta, cho nên hắn giải trừ tử đồng thần một không gian bên ngoài, cùng chúng ta sở hữu khế ước thú khế ước. Sau đó, liền đem chúng ta ném tới bất đồng không gian trong thông đạo. Thứ phương thể nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, sau lại ta liền nghiền chuyển tới bốn trọng thiên, lại sau lại bởi vì năng lượng không đủ, ta liền ngủ say. Chờ ta tích góp một ít năng lượng tỉnh về sau, ta liền bắt đầu tìm kiếm phụ thân, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc làm ta tìm kiếm đến ngươi. Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Hạo trầm tư một hồi, nói như vậy ngươi cũng không biết Lôi Dĩ Hạo cuối cùng kết quả. Đúng vậy, bất quá nhìn đến phụ thân ngươi, ta cảm thấy phụ thân khi đó khẳng định là đã xảy ra chuyện, bằng không không thể chuyển thế trùng tu. Tứ phương thể lúc này đã nhận định Quân Hạo là chuyển thế trùng tu Lôi Dĩ Hạo. Nghe xong Hình Lập Phương nói, Quân Ngô cảm thấy Hình Lập Phương nói hẳn là đối. Lôi Dĩ Hạo lúc trước là cái gì tu vi? Quân Hạo hỏi. Là tiên hoàng lúc đầu tu vi, đồng thời cũng là bát cấp tiên khí sư, là cửu trọng thiên đệ nhất thiên tài. Tứ phương thể kiêu ngạo nói. Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Hạo rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lôi Lấy Ngô tu vi như vậy cao. Kia Lôi Dĩ Hạo phụ thân cùng mẫu phụ đâu? Bọn họ khi đó là cái gì tu vi? Quân Hạo lại hỏi, hắn cảm thấy cần thiết biết rõ ràng Lôi Dĩ Hạo sự tình trong nhà. Ta rời đi khi, bọn họ là tiên đế hậu kỳ tu vi. Hiện tại không biết. Tứ phương thể nói, hiện tại bọn họ tu vi khẳng định càng cao. Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Hạo gật gật đầu, nói, Lôi Lấy Ngô phụ thân có rất nhiều lao bà sao? Cũng không nhiều lắm, khi đó có 12 cái lao bà. Tứ phương thể nói. Nghe xong tứ phương thể nói, Quân Ngô thầm nghĩ, 12 cái còn không nhiều lắm sao? Cùng những cái đó có mấy trăm cái lao bà người so sánh với, 12 cái lao bà xác thật không nhiều lắm, nhưng là ở hắn quan niệm chung chính là rất nhiều. Kia phụ thân hắn có bao nhiêu cái hài tử? Quân Hạo nhìn tứ phương thể nói. 10 có 8 nhi tử, 4 cái song tử, 2 cái nữ nhi. Hình Lập Phương nói. Không phải cao giai tu giả không dễ dàng có con nối dõi sao? Hắn như thế nào như vậy nhiều hài tử a? Quân Hạo hỏi. Bởi vì hắn có một cái dựng tộc lão bà. Hình Lập Phương nói, có thai tộc lão bà liền không kỳ quái. Quân Hạo nói, có thai tộc cái này sinh dục máy móc ở, chính là hắn có mấy trăm cái hải tử cũng bình thường. Ngươi không phải nói phụ thân hắn cùng mẫu phụ thiệt tình yêu nhau sao? Nếu là thiệt tình yêu nhau, vì cái gì hắn còn cưới như vậy nhiều lão bà à? Quân Hạo hỏi. Thiệt tình yêu nhau cùng cưới lão bà có quan hệ sao? Hình Lập Phương khó hiểu hỏi. Quân Hạo cảm thấy chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề cho nên nghĩ một đằng nói một nẻo nói, không quan hệ. Quân Hạo nói xong chần chừ một chút, nói, lôi lấy Ngô có mấy cái lão bà. Tuy rằng hắn không nghĩ hỏi cái này vấn đề, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là hỏi tương đối hảo. Phụ thân ngươi một cái lão bà cũng không có. Hình Lập Phương nói. Nghe xong Hình Lập Phương nói, Quân Ngô trong lòng không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ, không lão bà hảo, hắn nhưng không nghĩ có một ngày bị lôi lấy Ngô lão bà tìm tới mua tới. Phụ thân, ngươi tuy rằng không có lão bà, nhưng là ngươi có một cái người trong lòng, các ngươi hai người phi thường yêu nhau. Ngươi hứa hẹn đối phương, thăng cấp đến tiên đế liền cưới hắn. Hình Lập Phương nói tiếp. Nghe xong đang lúc thể nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, sau đó không vui nói, đó là lôi lấy Ngô người trong lòng không phải ta người trong lòng, điểm này ngươi cần thiết biết rõ ràng. Không đều giống nhau sao? Phụ thân chính là lôi dĩ hạo chính là phụ thân Hình Lập Phương nói. Ở trong lòng hắn Quân Hạo cùng lôi lấy Ngô chính là cùng cá nhân. Nghe xong Hình Lập Phương nói, Quân Hạo lắc lắc đầu nói, không giống nhau, liền tính ta là lôi dĩ hạo chuyển thế, từ hắn chuyển thế kia một ngày bắt đầu, hắn cũng đã không phải lôi dĩ hạo, lúc này ta chính là Quân Ngô. Ta có chính mình ái nhân cùng hài tử, cho nên, ngươi không cần đem lôi dĩ hạo ái nhân cùng ta nói nhập là một. Quân Ngô trịnh trọng nói, mặc kệ lôi lấy Ngô cùng hắn cái kia người trong lòng cỡ nào yêu nhau, đều cùng hắn không quan hệ, hắn là Quân Hạo không phải lôi dĩ hạo. Phụ thân, ngươi thành hôn. Kia nếu ngươi có một ngày nhớ tới ngươi trước kia người trong lòng làm sao bây giờ? Hình Lập Phương hỏi, hắn chính là biết phụ thân trước kia là cỡ nào yêu hắn người trong lòng. Nghe xong Hình Lập Phương nói, Quân Hạo trầm mặc một chút. Tác giả nhàn thoại. Phần 686. Mục lục chương chương 686 canh 3 chương 686 canh 3. Quân Ngô trầm mặc một hồi, nói, đó là lôi lấy Ngô ái nhân không phải ta ái nhân, đừng nói ta không thể khôi phục lôi lấy Ngô ký ức. Chính là khôi phục hắn ký ức, ta cũng là Quân Ngô, sự tình gì cũng sẽ không thay đổi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Lập Phương chạy nhanh tỏ thái độ nói, mặc kệ phụ thân làm cái gì quyết định ta đều duy trì phụ thân hiện tại ai ai, ai chính là mẫu thân của ta. Nói xong dừng một chút, nhỏ giọng nói, chính là Minh Ngọc thật là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân a, hắn không chỉ có người Mỹ, tu luyện thiên phú cũng hảo. Phụ thân bỏ lỡ hắn thật là quá đáng tiếc, bằng không, phụ thân ngươi cũng đem hắn cưới qua tới. Nghe xong Phương Thể nói, Quân Hạo hắc mặt nói, hắn như vậy hảo, ngươi cưới hắn tính. Nhân gia còn nhỏ. Hình Lập Phương nói, là vị thành niên không thể cưới vợ. Lại nói Minh Ngọc là phụ thân ái nhân, ta như thế nào có thể hoành đao đoạt tái đâu. Hình Lập Phương lời lẽ chính đang nói. Nghe xong Hình Lập Phương nói, Quân Hạo cảnh ở tam chỉnh táo nói, ngươi trong miệng Minh Ngọc không phải ta ái nhân kêu Hàn Duệ. Nếu ngươi lại nghĩ sai rồi, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ta sẽ không nghĩ sai rồi. Ta mẫu thân là Hàn Duệ. Hình Lập Phương bảo đảm nói. Đối với đang lúc thể xưng hô, Quân Ngô không nghĩ sửa đúng, hắn ánh mắt sắc bén đối Hình Lập Phương nói, nhớ kỹ liền hảo. Quân Ngô nói xong, lại hỏi một ít Hình Lập Phương về lôi dĩ hạo sự tình sau đó chuyện vừa chuyển, liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Hình Lập Phương. Ngươi là thứ gì? Quân Hạo nhìn Hình Lập Phương hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Lập Phương nói, ta là thời không bí cảnh. Thời không bí cảnh. Quân Hạo cau mày lặp lại nói, sau đó hỏi. Ngươi có ích lợi gì? Nghe được Quân Hạo nói, Hình Lập Phương đắc ý nói, ta tác dụng nhưng nhiều, có thể giấu người, có thể gieo trồng tiên thảo còn có thể nuôi dưỡng yêu thú. Nghe xong Hình Lập Phương nói, Quân Ngô nhíu lại mày hỏi, ngươi không phải bí cảnh sao? Chẳng lẽ bên trong không có thiên tài địa bảo sao? Phụ thân, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tục? Hình Lập Phương hỏi, hắn nhớ rõ trước kia phụ thân là sẽ không đem thiên tài địa bảo treo ở bên miệng thượng. Xem ra chuyển thế sau phụ thân cùng trước kia thật sự không giống nhau. Bất quá mặc kệ phụ thân như thế nào biến, đều là phụ thân hắn. Ta vẫn luôn là tục nhân một quả. Quân Hạo đối Hình Lập Phương nói, sinh hoạt ở thế tục như thế nào có thể không tầm thường. Vậy ngươi diện tích có bao nhiêu đại? Quân Hạo hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Lập Phương xấu hổ nói, ta diện tích không lớn. Hắn hiện tại cũng không dám nói nó diện tích, hắn còn tưởng lại lần nữa cùng phụ thân khế ước đâu. Nếu nói ra nó diện tích, phụ thân có thể hay không ghét bỏ nó tiểu sau đó liền không khế ước hắn đâu. Không lớn là bao lớn a? Quân Hạo cau mày hỏi, hắn cảm thấy vấn đề này không khó trả lời a, chính là cái này Hình Lập Phương vì cái gì ấp á ấp đúng a? Phụ thân, ta nói ra ta diện tích ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta tiểu. Hình Lập Phương có chút thấp thỏm nói. Nghe xong Hình Lập Phương nói, Quân Ngô đối Hình Lập Phương nói, ta vì cái gì sẽ ghét bỏ ngươi a? Ngươi diện tích lớn nhỏ cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Như thế nào sẽ không có đâu, chẳng lẽ phụ thân ngươi không nghĩ một lần nữa khế ước ta sao? Hình Lập Phương thương tâm nói, ta biết phụ thân khẳng định là ghét bỏ ta diện tích nhỏ, bằng không như thế nào sẽ không nghĩ một lần nữa khế ước ta đâu. Nghe xong Hình Lập Phương khóc lóc kể lể, Quân Hạo rất là vô ngữ. Ngươi còn chưa nói ngươi diện tích đâu, ta cũng không biết ngươi diện tích như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi tiểu nhân. Nga, ta một sốt ruột, liền cấp đã quên. Hình Lập Phương nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, phụ thân, ta vừa rồi nói cho ngươi đều là ta phụ thuộc công năng, ta chủ yếu công năng là có thể điều giải ta trong không gian tốc độ dòng chảy thời gian. Nói như thế nào? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Nói đơn giản, chính là ta trong không gian thời gian trôi đi cùng bên ngoài bất đồng, bên ngoài một ngày, ta trong không gian có thể là hai ngày, cũng có thể là trăm thiên thậm chí là trăm năm ngàn năm. Hình Lập Phương nói, ta trong không gian thời gian trôi đi càng nhanh, ta yêu cầu năng lượng càng nhiều, mà ta năng lượng chính là tiên khí. Lúc này thần sắc tự nhiên Quân Ngô, nghe được Hình Lập Phương nói, trên mặt xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Ngươi là nói ngươi trong không gian thời gian so bên ngoài trôi đi mau. Quân Hạo kinh ngạc hỏi. Đối, phụ thân nếu ở ta trong không gian tu luyện, khẳng định so ở bên ngoài tốc độ tu luyện mau. Hình Lập Phương đối Quân Hạo nói xong dừng một chút, sau đó do dự nói, bất quá hiện tại không được, hiện tại ta năng lượng không đủ. Bởi vì năng lượng không đủ, lúc này ta trong không gian thời gian trôi đi so bên ngoài chậm. Ngươi vừa rồi cắn nuốt hải thú chính là ở bổ sung năng lượng. Quân Hạo hỏi. Đúng vậy, chỉ là những cái đó hải thú tu vi quá thấp, nuốt một đống, cũng không có nhiều ít năng lượng. Hình Lập Phương hề phải nói, ta sợ bị người chảo, không dám xuất hiện ở người nhiều địa phương, cũng không dám đi xa hải. Ngươi như vậy bảo bối xuất hiện trước mặt người khác xác thật sẽ bị chảo. Quân Hạo nhìn Hình Lập Phương nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Hình Lập Phương có như vậy tác dụng. Ngươi trong không gian thời gian trôi đi cùng bên ngoài lớn nhất có thể kém nhiều ít lần. Quân Hạo hỏi, cái này khó mà nói, này đến xem năng lượng nhiều ít, nếu năng lượng sung túc, bên ngoài một ngày bên trong một vạn năm cũng là có thể. Hình Lập Phương nói, là, kia đến yêu cầu rất nhiều năng lượng. Nghe được Hình Lập Phương phía trước nói, Quân Hạo hô hấp cứng lại, một ngày tương đương một vạn năm là cái gì khái niệm, một người bình thường một ngày là có thể biến thành một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chính là đương Quân Ngô nghe được Hình Lập Phương câu nói kế tiếp, tựa như một chậu nước lạnh từ đầu tới tiếp theo dạng, lập tức thanh tỉnh lại đây. Một ngày tương đương một vạn năm, kia khẳng định là yêu cầu khổng lồ năng lượng. Ngươi này năng lượng cùng thời gian trôi đi là như thế nào đổi pháp? Quân Hạo nhìn Hình Lập Phương hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì mỗi dạng đồ vật đựng tiên khí bất đồng cho nên, không hảo đổi ra tới. Bất quá trước kia phụ thân lấy tiên tinh đổi quá. Hình Lập Phương đối Quân Ngô nói, bởi vì tiên tinh hàm tiên khí tương đồng, cho nên tiên tinh có thể đổi ra tới. Vậy ngươi liền nói tiên tinh đổi phương pháp. Quân Hạo nhìn Hình Lập Phương. Nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Lập Phương liền đem tiên tinh đổi phương pháp nhất nói cho Quân Hạo. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Hạo thầm nghĩ, về sau hắn đến càng nỗ lực kiếm tiên tinh, thật sự là cái này Hình Lập Phương quá thiêu tiên tinh. Tuy rằng thiêu tiên tinh, nhưng là không thể không nói cái này Hình Lập Phương thật là cái bảo bối. Có cái này thời không bí cảnh, Quân Hạo tưởng hắn về sau tu vi khẳng định sẽ có chất bay vọt. Có cái này thời không bí cảnh, Quân Ngô mục tiêu càng minh xác, đó chính là nhiều hơn gom tiền. Phụ thân, ta có phải hay không quá có thể ăn a? Hình Lập Phương nhìn trầm mặc. Không nói Quân Ngô, thấp thỏm nói. Không phải. Quân Hạo cười nói. Vậy là tốt rồi. Hình Lập Phương cười nói, hắn thật sợ Quân Hạo ghét bỏ hắn có thể ăn đâu. Người có tên sao? Quân Hạo hỏi, hắn cảm thấy vẫn luôn kêu Hình Lập Phương không tốt. Ta kêu Lôi Phương, là trước đây phụ thân cấp khởi. Lôi Phương đối Quân Hạo nói, vì cùng Quân Hạo phân chia, hắn xưng Lôi Dĩ Hạo vì trước kia phụ thân rồi. Tên này không tồi. Quân Hạo đối Lôi Phương nói, ta cũng cảm thấy tên này hảo. Lôi Phương cười nói xong dừng một chút, nói, phụ thân, ngươi chừng nào thì khế ước ta a? Ngươi thật sự tưởng cùng ta khế ước? Quân Ngô khuôn mặt nghiêm túc nói, ta là Quân Ngô không phải Lôi Dĩ Hạo. Quân Hạo tuy rằng rất muốn cùng Lôi Phương khế ước, nhưng là khế ước phía trước hắn cần thiết đến làm Lôi Phương nhận rõ hắn hiện tại là cùng ai khế ước. Ta biết ngươi hiện tại là Quân Hạo, nhưng là ta còn là nguyện ý cùng ngươi khế ước. Lôi Phương trịnh trọng là nói, tuy rằng Quân Hạo không thừa nhận, nhưng là hắn xác thật là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế. Cùng ta khế ước cần thiết là huyết khế, này ngươi cũng nguyện ý sao? Quân Hạo lại lần nữa hỏi. Ta nguyện ý. Lôi Phương không chút do dự nói, chỉ cần có thể cùng Quân Hạo khế ước, huyết khế hắn cũng đồng ý. Nghe được Lôi Phương nói, Quân Hạo liền huyết khế hắn. Khế ước xong, Lôi Phương cảm giác được cùng Quân Hạo khế ước, hắn thập phần kích động, rốt cuộc cùng phụ thân có khế ước, hắn cảm giác thập phần kiên định. Quân Hạo cùng Lôi Phương khế ước về sau, cũng biết Lôi Phương diện tích, Lôi Phương trong không gian diện tích chỉ có 25 mét khối tả hữu, quái sao Lôi Phương nói chính mình diện tích rất nhỏ, xác thật rất nhỏ. Khế ước xong, Quân Hạo nhìn Lôi Phương nói, Lôi Phương, ngươi nhận thức tử đồng thần mục không gian khí linh sao? Phụ thân nói chính là tím đồng ca ca sao? Lôi Phương nói, ta đương nhiên nhận thức, tím đồng ca ca hiện tại cùng phụ thân ở bên nhau sao? Cũng là, phụ thân cùng tím đồng ca ca ký kết chính là linh hồn khế ước, phụ thân chuyển thế, tím đồng ca ca khẳng định cũng sẽ đi theo phụ thân chuyển thế. Ngươi tím đồng ca ca là thần thú bạch hổ thần hồn sao? Quân Hạo hỏi, hắn cảm thấy Lôi Phương hẳn là nhận thức tiểu bạch. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Phương khó hiểu nói, tím đồng ca ca như thế nào sẽ là thần thú bạch hổ thần hồn đâu? Tím đồng ca ca là tử đồng thần mục không gian sinh ra khí linh. Nghe nhưng Lôi Phương nói, Quân Hạo cao mày nói, chính là hiện tại tử đồng thần mục không gian khí linh là thần thú bạch hổ thần hồn, là sau lại luyện chế đi vào, không phải tử đồng thần mục không gian diễn sinh ra tới. Không có khả năng, tử đồng thần mục không gian khí linh chính là tím đồng ca ca tuyệt đối không phải cái gì bạch hổ thần hồn. Lôi Phương khẳng định nói. Nghe Lôi Phương khẳng định ngữ khí, Quân Ngô nhíu chặt mày, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu bạch không phải tử đồng thần mục không gian khí linh sao? Chính là nói vậy, tiểu bạch lại là sao lại thế này? Mà chân chính tử đồng thần mục không gian khí linh lại đi đâu vậy, là đã chết vẫn là bám vào ở khắc không gian mảnh nhỏ thượng. Nếu là như thế này, như vậy lúc này hắn gieo trồng không gian còn không có hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, Quân Ngô mang theo Lôi mới vừa vào gieo trồng không gian, sau đó đối Lôi Phương nói, Lôi Phương, trước kia tử đồng thần mục không gian là cái dạng này sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Phương thả ra thần thức, đem không gian quét một lần, sau đó đối Quân Ngô nói, quá nhỏ. Hiện tại không gian diện tích liền trước kia 1% đều không đến, hơn nữa tiên khí cũng so trước kia loãng quá nhiều. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì tử đồng thần mục không gian sẽ biến thành như vậy? A Lôi Phương nhìn Quân Hạo hỏi, hắn nhìn hiện tại tử đồng thần mục không gian, đều khó có thể tin A. Nghe xong Lôi Phương nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, sau đó liền đem từ tản hồn kia được đến tin tức nói cho Lôi Phương nghe. Nói xong lời cuối cùng, Quân Hạo nói, cũng không biết là ai giúp Lôi Di Hạo đoàn tụ thần hồn. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Phương trầm mặc một hồi, sau đó đối Quân Ngô nói khẳng định là trước đây phụ thân mẫu phụ, trừ bỏ hắn không có người khác. Nghe xong Lôi Phương nói, Quân Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Lôi Phương nói ra là Lôi lấy Ngô người trong lòng giúp hắn đoàn tụ thần hồn. Như vậy, hắn liền thiếu cái kia minh ngọc nhân quả. Con Hảo là Lôi lấy Ngô mẫu phụ, Quân Ngô may mắn tưởng. Tác giả nhàn thoại. Phần 687. Mục lục chương chương 687 canh 1 chương 687 canh 1. Quân Ngô khế ước Lôi Phương về sau, hắn cũng không vội mà lên đường. Hắn tìm một cái bí ẩn địa phương, lóe tiến không gian. Tiến vào không gian về sau, hắn đem chính mình trên người sở hữu tiên tinh cùng phàm là đựng tiên khí đồ vật toàn bộ làm Lôi Phương cắn nuốt. Quân Ngô nhìn Lôi Phương cắn nuốt xong trên người hắn sở hữu đồ vật, không có một tia không tha. Ngươi cắn nuốt này đó năng lượng, ngươi trong không gian tốc độ dòng chảy thời gian là bên ngoài vài lần. Quân Hạo hỏi, ngữ khí có chút kích động. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Phương nói, hiện tại bên ngoài một ngày, ta trong không gian là 1.000 năm thời gian. Bất quá, chỉ có thể duy trì một ngày. Cũng có thể duy trì 2 ngày, nhưng là như vậy bên ngoài một ngày ta trong không gian chính là 500 năm. Nghe xong Lôi Phương nói, Quân Hạo nói, kia vẫn là duy trì một ngày đi, như vậy còn có thể tiết kiệm một ngày thời gian. Hảo. Lôi Phương nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, phụ thân ngươi thật giàu có. Nghe xong Lôi Phương nói, Quân Hạo cười cười nói, ta nhiều năm như vậy tích tụ tất cả đều cho ngươi, hiện tại ta không xu dính túi, biến thành người nghèo. Nói như vậy phụ thân hiện tại là kẻ nghèo hèn. Lôi Phương đối Quân Hạo nói đều là ta quá có thể ăn. Nay mặc kệ chuyện của ngươi. Quân Ngô nói, là hắn qua yêu cầu thời gian, cho nên mới đem trên người sở hữu đồ vật đều đút cho Lôi Phương. Tiền tài là vật ngoài thân, không có thể lại kiếm. Chính là thời gian không giống nhau, trước kia thời gian hoa nhiều ít tiền tài đều mua không tới. Hiện tại có thể sử dụng tiền tài mua thời gian, mặc kệ hoa nhiều ít tiền tài đều là đáng giá. Về sau ngươi liền lưu lại nơi này đi, ta hiện tại tu vi thấp, nếu bị người khác phát hiện ngươi, ta khả năng giữ không nổi ngươi. Quân Hạo đối Lôi Phương nói, chẳng những giữ không nổi Lôi Phương, chính hắn mệnh khẳng định còn sẽ đáp thượng đi. Cho nên hiện tại đem Lôi Phương lưu tại trong không gian nhất bảo hiểm. Ta hết thể nghe phụ thân an bài. Lôi Phương ngoan ngoãn nói, cứ việc hắn rất muốn đi theo phụ thân bên người. Nhưng là hắn không nghĩ phụ thân bởi vì hắn xảy ra chuyện. Nghe xong Lôi Phương là lời nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó nói, trừ bỏ ta, người khác có thể sử dụng ngươi sao? Chỉ cần có năng lượng là có thể, phụ thân là muốn cho mẫu phụ cùng bọn đệ đệ tới ta trong không gian tu luyện sao? Lôi Định từng nói, hắn không nghĩ tới phụ thân không chỉ có lão bà, còn có chính mình hài tử. Bất quá, hắn vì phụ thân cao. Đúng vậy, không riêng có bọn họ, còn có chúng ta khế ước thú. Quân Hạo đối Lôi Phương nói, phụ thân yên tâm, ta làm cho bọn họ tiến ta không gian. Lôi Phương đối Quân Hạo nói. Nghe xong Lôi Phương nói, Quân Hạo liền ở trong không gian để lại một đạo về Lôi Phương tin tức. Này nói tin tức không chỉ có tiến không gian Hàn Duệ có thể thấy, hắn trong không gian khế ước thú cũng có thể thấy. Quân Ngô lưu lại này nói tin tức về sau, liền bế quan. Chờ Quân Ngô xuất quan về sau, hắn tu vi đã thăng cấp đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Quân Ngô cảm thụ được chính mình Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực, hắn rất là kích động. Một ngày thời gian từ Đại La Kim Tiên trung kỳ thăng cấp đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đây là Quân Ngô trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Trước kia không dám tưởng sự tình hiện tại chân thật phát sinh ở Quân Ngô trên người, này như thế nào có thể không cho Quân Hạo kích động. Quân Ngô xuất quan về sau, không có nhìn đến Hàn Duệ còn có chút thất vọng. Bên ngoài tuy rằng chỉ qua một ngày, nhưng là hắn ở thời không bí cảnh đã ngây người 1000 năm. Quân Ngô thu hồi mất mát biểu tình, cấp Hàn Duệ để lại một đạo tin tức về sau, liền lẹ ra không gian. Lúc này Quân Hạo không xu dính túi, hắn cũng liền không vội mà lên đường, hắn tưởng vớt một ít hải thú đổi tiên tinh. Hải thú cùng yêu thú bất đồng, hải thú là đối trong biển dị thú tên gọi tắt. Tuy rằng này phiến hải vực hải thú tu vi đều không cao, nhưng là đối không xu dính túi Quân Ngô tới nói, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Quân Ngô cứ như vậy vừa đi một bên bắt giết hải thú, dùng nửa năm thời gian mới đến Vạn Tông Đảo. Tới rồi Vạn Tông Đảo về sau, Quân Ngô đi trước bán hắn bắt giết dị thú, tuy rằng này đó dị thú cấp bậc thấp, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều, cuối cùng Quân Hạo bán 30 vạn trung phẩm tiên tinh. Quân Ngô bán xong dị thú, liền chuẩn bị thuê cái động phủ ở lại. Bởi vì hắn vừa rồi hỏi thăm một chút, từ Vạn Tông Đảo cưỡi truyền tống trận đến đại lục, muốn 10 vạn thượng phẩm tiên tinh. 10 vạn thượng phẩm tiên tinh Quân Ngô lúc này không có, hắn chuẩn bị lưu nơi này kiếm đủ tiên tinh ở đi. Quân Ngô đi đến Vạn Tông Đảo quảng trường phụ cận khi, nhìn đến nơi đó tụ tập một mảnh người về sau, Quân Hạo nhấc chân cũng đi hướng nơi đó. Tới rồi nơi đó về sau, Quân Hạo hỏi thăm một phen mới biết được hôm nay là Vạn Tông Đảo đảo chủ duy nhất song tử Vức Tú cầu chiêu song tế nhật tử. Quân Ngô gặp qua Luận Võ chiêu thân, chính là còn không có gặp qua Vức Tú cầu chiêu thân cho nên liền lưu lại. Quân Ngô nhìn đứng ở Tú lâu thượng Song Nhi, trong tay phủng 5 cái tú cầu, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Vị đạo hữu này, đảo chủ song tử trong tay vì cái gì phủng 5 cái tú cầu á? Quân Hạo hướng bên cạnh một vị văn nhã tuấn tú nam tử hỏi thăm nói, lúc này Quân Ngô thu liễm toàn thân khí thế, đứng ở trong đám người cũng không có vẻ đột ngột. Nghe xong Quân Hạo nói, cái kia văn nhã tuấn tú nam tử nói, đạo hữu là người xứ khác đi. Đúng vậy, ta hôm nay mới đến Vạn Tông Đảo. Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, văn nhã tuấn tú nam tử nói, ngươi hôm nay vừa tới không biết đảo chủ song tử vì sao phủng 5 cái tú cầu về tình cảm có thể tha thứ. Kia còn thỉnh đạo hữu vì lại hạ giải thích nghi hoặc. Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, cái kia nam tử cười cười, nói, Vạn Tông Đảo đảo chủ cưới vợ vô số, nhưng là đến bây giờ liền có như vậy một cái song tử. Đảo chủ duy nhất con nối dõi tự nhiên là sẽ không gả đi ra ngoài, cho nên liền tổ chức lần này Vức Tú cầu chiêu song tế đại hội. Đảo chủ lần này cần vì hắn này song tử tuyển ra 5 vị đạo lữ tới, muốn chọn ra 5 vị đạo lữ tự nhiên muốn vứt 5 cái tú cầu. Nga, nguyên lai là như thế này a. Quân Hạo cười nói, như vậy 5 cái tú cầu liền không kỳ quái. Kia nếu là 5 cái tú cầu đều bị một người tiếp được làm sao bây giờ a? Quân Ngô hỏi tiếp nói, đối với tu giả tới nói một chút tiếp được 5 cái tú cầu cũng không phải là việc khó. Cái này đại hội là có quy củ, một người chỉ có thể tiếp một cái tú cầu, hơn nữa tiếp tú cầu thời điểm, còn không thể vận dụng tiên lực cùng linh hồn lực. Ai muốn vi phạm quy định, ở một bên giám thị Đại La Kim Tiên tu giả chính là sẽ không bỏ qua bọn họ. Văn Nhã Tuấn Tú thanh niên đối Quân Hạo nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, muốn nói ngươi cũng là hảo phúc khí, vừa đến Vạn Tông Đảo liền gặp được chuyện tốt như vậy. Nếu ngươi có thể nhận được tú cầu trở thành đảo chủ song tử đạo lữ chi nhất, như vậy ngươi liền có thể có hưởng thụ không song vinh hoa phú quý. Ta nhưng không tính toán tiếp tú cầu, ta chính là tới xem náo nhiệt. Quân Hạo đối cái kia văn nhã tuấn tú nam tử nói, tú lâu thượng kia mỹ diễm song tử liền không động tâm sao, chẳng lẽ ngươi nhìn đến nghe xong Quân Hạo nói, cái kia nam tử nhướng mày hỏi. Ta đã có đạo lữ, sẽ không đối người khác động tâm. Quân Ngô nói, ngươi có đạo lữ còn tới nơi này, ngươi chẳng lẽ không biết tới nơi này người đều là không có đạo lữ người sao? Tuấn tú nam tử kinh ngạc hỏi. Nghe xong cái kia tuấn tú nam tử nói, Quân Hạo cười nói, ta vừa tới, ta không biết cái này quy củ. Lại nói, ta là tới xem náo nhiệt. Ta đã quên ngươi vừa tới sự tình. Văn Nhã tuấn tú nam tử nói, bất quá, xem náo nhiệt cũng là có nguy hiểm, vạn nhất tú cầu dính vào trên người của ngươi làm sao bây giờ? Như vậy sự tình sẽ không phát sinh ở ta trên người. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, biết xem náo nhiệt có nguy hiểm, ngươi như thế nào tới nhìn? Người này từ đầu chí cuối đều không có đem ánh mắt dừng ở đảo chủ song tử trên người, mà vẫn luôn rất có hứng thú nhìn người chung quanh, người như vậy khẳng định là tới xem náo nhiệt. Ha ha, không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi đã nhìn ra. Văn Nhã tuấn tú nam nhân đối Quân Hạo cười nói, hắn xác thật là xem náo nhiệt tới. Hắn vừa lúc tới Vạn Tông đảo làm việc, gặp được chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không sai qua. Bất quá ta không có đạo lữ, tú cầu dính vào ta trên người, ta cùng lắm thì cưới đảo chủ song tử, như vậy một cái mỹ nhân ta cưới không lỗ. Văn Nhã tuấn tú nam tử đối Quân Ngô nói, ngươi hình như là nghĩ sai rồi, là đảo chủ song tử cưới ngươi, mà không phải ngươi cưới đảo chủ song tử. Đến lúc đó ngươi ăn không có hại, chỉ có chính ngươi biết. Quân Hạo đối cái kia nam tử nói, hiện tại hai người nói chuyện đã sớm biến thành truyền âm, cho nên, nói chuyện cũng không cần bận tâm người khác. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia cười nói, một cái nho nhỏ Vạn Tông đảo ta còn không có để vào mắt, liền tính ta tiếp tú cầu, Vạn Tông đảo đảo chủ song tử cũng không dám cưới ta, Vạn Tông đảo đảo chủ cùng hắn song tử còn không có cái kia lá gan. Ta nếu là cưới đảo chủ song tử, Vạn Tông đảo đảo chủ đến mừng rỡ tìm không thấy bắc. Văn Nhã tuấn tú nam tử nói tiếp, Vạn Tông đảo đảo chủ tại đây phiến hải vực là một nhân vật, ở Trung Trọng Thiên lại cái gì cũng không phải. Nghe xong tuấn tú nam tử nói, Quân Hạo biết người này nhất định có nhất định bối cảnh, bằng không sẽ không nói ra như vậy một phen lời nói tới. Bất quá người nam nhân này không có đem Vạn Tông đảo đảo chủ để vào mắt, hắn tự nhiên cũng là không có đem Vạn Tông đảo đảo chủ xem ở trong mắt. Vạn Tông đảo đảo chủ là huyền thiên thượng tiên lúc đầu tu vi, lấy hắn hiện tại thực lực đối phó hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, có thể không đối thượng liền không đối thượng, hắn vẫn là rất sợ phiền toái. Văn Nhã tuấn tú nam nhân nói xong, đánh giá Quân Hạo một phen, sau đó nói, ta thấy thế nào ngươi như vậy quen mặt ta? Phải không? Quân Hạo cười nói, có thể là ta giải quá một chương đại chúng mặt đi. Hắn đại khái là đoán được người nam nhân này vì cái gì xem hắn như vậy quen mặt đi, khẳng định là thấy được Tề gia truy nã bảng. Quân Hạo đi vào Trung Trọng Thiên cũng không có ăn đổi nhan đan, hắn không nghĩ lén lút sinh hoạt. Đối với Tề gia, hắn hiện tại cũng không sợ hãi. Tề gia tuy rằng có tiên vương tọa chấn, nhưng là hắn tin tưởng những cái đó tiên vương hiện tại là sẽ không ra tới đối phó hắn. Liên tính là Tề Hồng Thiên bản nhân, cũng sẽ không tự mình ra tay. Chờ bọn họ tự giác nên ra tay khi đó hắn đã không đều bọn họ. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tề gia truy nã những người đó chi nhất, Quân Hạo. Ta nói ta thấy thế nào ngươi như vậy quen mặt đâu, nguyên lai là xem qua ngươi bức họa. Bất quá, ngươi bản nhân có thể so bức họa đẹp nhiều. Người kia bừng tỉnh đại ngộ nói, biết Quân Hạo là Tề gia tội phạm bị truy nã, người nọ mánh nhìn chằm chằm Quân Hạo xem. Bị cái kia Văn Nhã tuấn tú nam nhân nhìn chằm chằm một hồi, Quân Hạo hắc mặt không vui nói, xem đủ rồi không có. Xem đủ rồi. Người kia xấu hổ nói, hiện tại nhớ tới chính mình nhìn chằm chằm một người nam nhân mánh xem, cảm thấy quái ngượng ngùng. Hy vọng người này không cần hiểu lầm, hắn nhưng không thích nam nhân. Nghĩ vậy, Văn Nhã tuấn tú nam nhân, đối Quân Hạo xấu hổ cười cười. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 688. Mục lục chương 688 canh 2 chương 688 canh 2. Nếu, ngươi nhận ra ta, ngươi hiện tại có phải hay không chuẩn bị bắt ta đi Tề gia lĩnh thưởng a? Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái kia nam tử nói, cái kia nam tử là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, tuy rằng hắn ẩn tàng rồi Tu Vi, nhưng là vẫn là không có tránh được Quân Hạo đôi mắt. Người nam nhân này tuy rằng Tu Vi không có Quân Ngô cao, nhưng là Quân Ngô cũng không dám coi thường người nam nhân này. Giống người nam nhân này như vậy có bối cảnh người, bên người khẳng định có bảo hộ người. Văn Nhã tuấn tú nam tử nhìn thần sắc tự nhiên Quân Hạo, không có trả lời Quân Ngô vấn đề, mà là nhướng mày hỏi, ngươi bị ta phát hiện thân phận, giống như một chút đều không khẩn trương a. Nam nhân nói xong rất có hứng thú nhìn Quân Ngô, hắn hiện tại thật sự có chút bội phục trước mắt người này, bị Tề gia truy nã còn dám nên ngang hướng trong đám người chát, thật là một chút muốn che lấp ý tứ đều không có. Hắn tưởng lúc này nhất định không chỉ có hắn một người nhận ra Quân Hạo, chỉ là hiện tại những người này đang chờ tiếp tú cầu đâu, không rảnh phản ứng Quân Hạo. Chờ đảo chủ song tử chọn rể kết thúc, nhất định sẽ đến đối phó Quân Hạo. Rốt cuộc, Tề gia cấp treo giải thưởng thật sự là có chút cao, liền hắn đều có chút động tâm. Nghe xong Văn Nhã tuấn tú nam tử nói, Quân Ngô cười nói, ngươi như thế nào biết ta không khẩn trương, ta hiện tại khẩn trương đã chết, liền sợ ngươi ra tay đối phó ta đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, nam tử cười nhạo một tiếng, nói, ta thật đúng là không thấy ra tới ngươi nơi nào khẩn trương, ngươi dám nên ngang đi ở trên đường, đó chính là ngươi căn bản không có đem Tề gia truy nã đương hồi sự. Ngươi không đem Tề gia để vào mắt không phải tự thân thực lực mạnh mẽ chính là phía sau bối cảnh cường đại, tóm lại ngươi là không sợ Tề gia. Nam tử nói xong đốn, đối Quân Hạo nói, ngươi nói ta nói đúng không? Quân Ngô nghe xong nam tử nói, nhìn nam tử cười như không cười nói, sức tưởng tượng của ngươi thật sự thực phong phú, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đều cảm thấy chính mình không sợ Tề gia. Ha ha. Nam tử khẽ cười nói, sau đó nhìn Quân Hạo nói, là không. Là sức tưởng tượng phong phú, chính ngươi nhất rõ ràng. Nam tử nói xong dừng một chút, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Quân Hạo, cười nói, ta kêu Lãnh Nhiễm Trần, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô nhíu nhíu mày nói, ngươi là có ý tứ gì? Ta cảm thấy ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết ta là có ý tứ gì. Lãnh Nhiễm Trần câu môi cười nói, cảm ơn khích lệ, bất quá ta lại thông minh cũng đoán không được ngươi chân thật ý tưởng. Quân Ngô nhướng mày nói, lúc này Lãnh Nhiễm Trần hướng hắn rỗi tới cành ô liu, hắn thật đúng là không biết có nên hay không tiếp. Người thông minh chính là dễ dàng tưởng nhiều. Lãnh Nhiễm Trần nhìn Quân Ngô cười nói, ta chân thật ý tưởng chẳng lẽ ngươi thật sự đoán không ra tới sao? Ta biểu hiện như vậy rõ ràng. Quân Ngô nhíu nhíu mày nói, ta không có thuật độc tâm, thật đoán không ra ngươi chân thật ý tưởng, nếu ngươi không đoán, ta đây cứ việc nói thẳng hảo, ta nói cho ngươi ta tên, ta chính là tưởng cùng ngươi kết giao. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, thầm nghĩ, hắn hiện tại đi thẳng vào vấn đề nói, xem Quân Ngô còn có thể hay không tiếp tục chứa đi. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô cười lạnh một tiếng, sau đó sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến Lãnh Nhiễm Trần, nói, ngươi sớm không kết giao ta, vãn không kết giao ta, nhận ra ta là Tề gia truy nã tội phạm quan trọng về sau kết giao ta, ngươi mục là cái gì? Ta liền nói người thông minh dễ dàng suy nghĩ nhiều, ngươi xem ngươi hiện tại cũng không phải là suy nghĩ nhiều. Ta kết giao ngươi đương nhiên là cảm thấy ngươi người này đáng giá kết giao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hiện tại kết giao ngươi, là bởi vì ta muốn bắt ngươi đi Tề gia lĩnh thưởng á? Lãnh Nhiễm Trần nhìn Quân Hạo cười như không cười nói. Ngươi có phải hay không nghĩ như vậy chính ngươi biết. Quân Ngô nhìn Lãnh Nhiễm Trần nói, đúng là bởi vì ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, cho nên, ta cảm thấy chúng ta không có kết giao tất yếu. Nếu đoán không ra người này ý tưởng, Quân Hạo cảm thấy vẫn là rời xa hảo. Ngươi người này thật cẩn thận. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, hắn cảm thấy người bình thường hắn nói đến cái này phân thượng, khẳng định sẽ cùng hắn kết giao. Bất quá người này nếu là người bình thường, hắn thật đúng là trướng mắt. Ta hiện tại bị Tề gia mạn thế giới đuổi giết, ta nếu là không cẩn thận điểm ta đã sớm đã chết. Quân Ngô cười lạnh nói, hiện tại hắn tùy thời khả năng bị đuổi giết, hắn đương nhiên muốn cẩn thận. Ngươi nói rất đúng. Lãnh Nhiễm Trần nói, nói xong đốn, biểu tình ngưng trọng là đối Quân Hạo nói, ngươi không phải tính toán đối phó Tề gia. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Ở không có biết rõ ràng Lãnh Nhiễm Trần mục đích phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra bản thân chân thật ý tưởng. Nếu ngươi muốn cho ta nói ngươi khẳng định sẽ đối Tề gia ra tay, mà không phải trốn tránh tránh. Lãnh Nhiễm Trần nọ định nói. Quân Ngô nhìn Lãnh Nhiễm Trần nô định biểu tình, nhướng mày nói, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần cười cười, sau đó nói, ngươi tính cách không giống như là bị động bị đánh người, ngươi hẳn là thích chủ động xuất kích. Hơn nữa ngươi hiện tại biểu hiện cũng cho ta hướng phương diện này tưởng, ngươi nếu là muốn tránh Tề gia, sẽ không đỉnh một trường truy nã bảng thượng mặt khắp nơi lắc lư, ngươi khẳng định đem ngươi gương mặt kia cấp giấu đi. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy vô nghĩa rốt cuộc tưởng ngàn cái gì đi. Quân Hạo cau mày hỏi, nói thẳng ra tới, như vậy rong rong dài dài, ngươi không phiền ta đều phiền. Ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái rất có kiên nhẫn người, như thế nào hiện tại lại không kiên nhẫn đâu, ngươi hẳn là cùng ta tiếp tục chu toàn. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, hắn hiện tại nếu là nói ra mục đích của hắn, hắn cảm thấy thực không có cảm giác thành tựu. Ngươi quá ồn ào. Quân Hạo nhíu nhíu mày nói, hắn hiện tại thật hối hận tìm người này hỏi tú cầu sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần lắc đầu bật cười nói, ngươi cũng không biết làm ta nói ngươi cái gì hảo. Nếu không biết nói cái gì, liền đừng nói nữa, ta cũng cảm thấy chúng ta hai cái không lời nào để nói. Quân Ngô đối Lãnh Nhiễm Trần nói, mặc kệ người này mục đích như thế nào, chỉ cần không cần trêu chọc hắn thì tốt rồi. Bằng không, Quân Hạo túi đầu thực hiện lên một đạo tàn khốc, mặc kệ Lãnh Nhiễm Trần là cái gì thân phận, hắn đều sẽ giết hắn. Bởi vì Quân Hạo đem đầu phía dưới, Lãnh Nhiễm Trần tự nhiên không có nhìn đến Quân Ngô tàn khốc. Bất quá hắn từ Quân Hạo trên người đến là cảm giác được một tia như có như không sát khí, nếu không phải hắn linh hồn lực cường đại, hắn thực cảm giác không ra. Lãnh Nhiễm Trần thầm nghĩ, muốn giết hắn sao? Có ý tứ. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Lãnh Nhiễm Trần nhướng mày hỏi, ngươi cũng đừng nói không có, ta đều từ trên người của ngươi cảm giác được sát khí. Ta không nên giết ngươi diệt khẩu sao? Quân Hạo hỏi ngược lại, thầm nghĩ, không nghĩ tới Lãnh Nhiễm Trần cảm giác như vậy nhạy bén. Hắn liền tiết ra ngoài như vậy một tia sát khí khiến cho hắn cảm giác được. Nơi này nhiều người như vậy khẳng định không chỉ ta nhận ra ngươi. Cho nên, ngươi tưởng diệt khẩu, ngươi diệt lại đây sao? Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói. Vậy không liên quan chuyện của ngươi. Quân Hạo nói, hắn một chân giẫm đến bốn trọng thiên thổ địa thượng khi, hắn liền làm tốt cùng Tề gia liều mạng chuẩn bị. Đến nỗi đuổi giết người của hắn, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần cười cười, nói, ngươi biết Song Vạn Tông đảo đảo chủ họ gì sao? Họ Tề. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ này Tề đảo chủ chẳng lẽ là cùng Tề gia còn có cái gì quan hệ đi, bằng không Lãnh Nhiễm Trần sẽ không hỏi như vậy. Trải qua ta này vừa nhắc nhở, ngươi khẳng định là đoán được. Không sai, liền cùng ngươi đoán giống nhau, Vạn Tông đảo Tề đảo chủ là Tề gia chi thứ, tuy rằng quan hệ đã rất xa, nhưng là Tề đảo chủ cùng Tề gia chủ gia vẫn luôn có liên hệ. Lãnh Nhiễm Trần nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói ngươi hiện tại xuất hiện ở chỗ này, Tề đảo chủ sẽ bỏ qua ngươi sao? Sẽ không, hắn khẳng định sẽ bắt ta, sau đó lấy ta đi Tề gia chủ gia tranh công. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, đây là một cái lấy lòng chủ gia cơ hội. Ta tưởng hắn hiện tại khẳng định đã theo dõi ngươi. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, nếu hắn dám hướng ta ra tay, như vậy, hôm nay ta khiến cho nhà hắn hỷ sự biến thành việc tang lễ. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, hảo khí phách, ta liền thích ngươi người như vậy. Lãnh Nhiễm Trần tán dương nói, đừng nói làm người hiểu lầm nói, ta nhưng không thích ngươi. Quân Ngô hắc mặt nói, ta là có đạo lữ người. Nhìn mặt đen Quân Hạo, Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, ngươi đây là cố ý xuyên tạc ta ý tứ. Nhiễm Trần nói xong, dừng một chút, sau đó đôi Quân Ngô nói, chúng ta quen biết một hồi, hiện tại chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi. Ta không cảm thấy chúng ta hiện tại quan hệ có thể xưng là bằng hữu. Quân Hạo nhìn Lãnh Nhiễm Trần nói, ngươi vẫn là cái thứ nhất cự tuyệt cùng ta làm bằng hữu người. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, loại cảm giác này còn rất mới lạ. Về sau ngươi rời đi ngươi địa bàn, sẽ có càng nhiều người cự tuyệt cùng ngươi làm bằng hữu. Quân Ngô nhìn Lãnh Nhiễm Trần nói, Lãnh Nhiễm Trần ở chính mình địa bàn là một nhân vật, mọi người đều nịnh bợ hắn. Rời đi hắn địa bàn, ai còn nhận thức hắn Lãnh Nhiễm Trần là ai, đến lúc đó nói không chừng hắn còn phải nịnh bợ người khác đâu. Đối với Quân Ngô nói, Lãnh Nhiễm Trần là tán đồng, ở Trung Trọng Thiên đại gia sẽ cho hắn mặt mũi, chính là tới rồi Thượng Trọng Thiên mặt mũi của hắn liền không đáng giá tiền. Hôm nay hắn cũng coi như là trước tiên cảm thụ một chút bị cự tuyệt cảm giác, kỳ thật như vậy Lãnh Nhiễm Trần cảm thấy hiện tại là nên cùng Quân Ngô nói chính sự lúc, cho nên hắn đối Quân Hạo nói, đều nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Nói tới đây, hắn nhìn thoáng qua Quân Ngô, Quân Ngô hướng hắn nhướng mày, nhìn đến như vậy Quân Hạo Lãnh Nhiễm Trần cười cười, sau đó tiếp tục nói, Tề gia ở toàn bộ Trung Trọng Thiên truy nã ngươi, thuyết minh các ngươi có thủ án. Tới rồi hiện tại tình trạng này, các ngươi có thể nói đúng không chết không thôi. Mà ta cùng Tề gia cũng là đối thủ một mất một còn, bọn họ Tề gia tưởng trừ bỏ ta, ta cũng tưởng lộng suy sụp Tề gia. Chúng ta có cộng đồng địch nhân Tề gia, ngươi nói chúng ta có phải hay không bằng hữu? Lãnh Nhiễm Trần cười nói xong dừng một chút, nói, chúng ta liên hợp đối phó Tề gia thế nào? Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo có chút ý động. Lấy hắn hiện tại thực lực đối phó Tề gia còn có chút đơn bạc, nhưng là nếu cùng đối thủ của hắn liên hợp lại đối phó Tề gia, như vậy, sẽ dễ dàng rất nhiều. Ta trước mắt liền lẻ loi một mình. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, hắn nói như vậy Lãnh Nhiễm Trần hẳn là sẽ minh bạch hắn ý tứ. Ta nhìn chúng chính là ngươi người này. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, Lãnh Nhiễm Trần vẫn là sẽ xem người, hắn cảm thấy Quân Hạo tuyệt phi vật trong ao, hắn hiện tại cùng Quân Ngô giao hảo, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô nghĩ nói, hảo. Lúc này, Quân Hạo cũng có chính mình cân nhắc. Tác giả nhàn thoại. Phần 689. Mục lục chương 689 canh 3 chương 689 canh 3. Ở Quân Ngô cùng Lãnh Nhiễm Trần truyền âm thời điểm, Vạn Tông đảo đảo chủ Tề Hạ cũng đang ở cho hắn duy nhất song tử Tề Minh Lam truyền âm. Lam Nhi, ngươi một hồi cầm trong tay tú cầu toàn bộ ném hướng chủ gia truy nã người kia. Tề Hạ vân đối Tề Minh Lam nói, lúc này hắn trong lòng thập phần kích động, hắn không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được chủ gia truy nã người. Hắn từ chủ gia được đến tin tức. Người này cùng hắn đồng bạn chính là Tề Hồng Thiên lão tổ thân bạch hạ lệnh muốn truy nã người. Hôm nay hắn nếu có thể bắt lấy người này, đem hắn đưa đến Tề Hồng Thiên lão tổ trước mặt, nói không chừng hắn là có thể trở lại chủ gia. Vạn Tông đảo lại hảo, cũng không kịp chủ gia vạn phần chi. Hôm nay, người này đụng vào trên tay hắn, hắn khẳng định sẽ không làm người này từ trong tay hắn trốn đi. Phụ thân, người ta đều biết hắn là chủ gia truy nã người, ngươi vì cái gì còn muốn cho ta tuyển hắn vì đạo lữ a? Lại nói. Ta tại đây nhóm người chung chính là xem trọng vài người, nếu ta đem tú cầu đều vứt đến người kia, như vậy, kết quả khẳng định ra ngoài ta dự kiến. Tề Minh Lam khó hiểu hỏi, vì bảo trì chính mình hình tượng, cứ việc hắn rất bất mãn Tề Hạ Vân quyết định, chính là trên mặt một chút biểu tình cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đối với Quân Hạo người này hắn là vừa lòng, nếu hắn không phải chủ gia truy nã tội phạm quan trọng, hắn rất vui lòng đem tú cầu ném Quân Hạo, làm hắn trở thành chính mình đạo lữ trí nhất. Chính là hiện tại không được, hắn không có khả năng cùng chủ gia đối nghịch. Tế Minh Lam vẫn luôn biết chính mình nghĩ muốn cái gì, hắn cùng phụ thân hắn giống nhau tưởng trở lại chủ gia, hắn không có khả năng bởi vì một cái Quân Ngô cùng chủ gia làm đối, chặt đứt hắn hồi chủ gia hy vọng. Cho nên, đối phụ thân hắn làm hắn đem tú cầu ném Quân Hạo hắn là khó hiểu cũng là bất mãn. Người khác không biết, hắn chính là biết đến, hắn này tú cầu là đặc chế, hắn chỉ cần đem tú cầu ném ai, như vậy tú cầu khẳng định có thể dừng ở người kia trong lòng ngực. Cho nên, phụ thân hắn làm hắn đem 5 cái tú cầu ném Quân Ngô, rốt cuộc là có ý tứ gì, này lại làm hắn thực khó hiểu. Nghe xong Tề Minh Lam nói, Tề Hạ Vân nhíu nhíu mày, sau đó nói, hiện tại nhìn chằm chằm hắn người nhất định không ít, chỉ cần ngươi tuyển ra đạo lữ, bọn họ khẳng định động thủ. Nếu là như vậy, liền không chuyện của chúng ta. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho người khác đem người kia bắt đi, cho nên, ta làm ngươi đem tú cầu ném người kia. Chỉ cần hắn tiếp được tú cầu, hắn chính là chúng ta Tề gia song tế, liền tính người khác tưởng đối hắn động thủ, cũng sẽ không trắng trợn táo bạo đối hắn ra tay. Hơn nữa, người kia trở thành ngươi đạo lữ về sau, chúng ta bắt hắn liền đơn giản. Tề Hạ Vân đối Tề Minh Lam nói, hắn biết Tề Minh Lam là thông minh, hắn như vậy vừa nói khẳng định sẽ minh bạch hắn khổ tâm. Nghe xong Tề Hạ Vân nói, Tề Minh Lam hơi hơi nhíu nhíu mày đẹp, nói, phụ thân, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta có thể đem tú cầu ném hắn, chính là ta không cần thiết đem 5 cái tú cầu tất cả đều ném hắn đi, đây là vi phạm quy định. Ta làm ngươi đem 5 cái tú cầu đều ném hắn, là vì bảo hiểm khởi kiến, như vậy tú cầu khẳng định có thể rơi vào hắn trong lòng ngực. Tề Hạ Vân đối Minh Lam nói, Quân Hạo người này đối hắn rất quan trọng, cho nên hắn không nghĩ mạo một tia nguy hiểm. Nghe xong Tề Hạ Vân nói, Tề Minh Lam lại không tự giác nhăn nhăn mày, hắn cảm thấy phụ thân hắn quá cẩn thận. Phụ thân, trong tay ta tú cầu là tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết, đến lúc đó 5 cái tú cầu đều dừng ở Quân Hạo trong lòng ngực, ngươi không cảm thấy thực giả sao? Hơn nữa, này cũng vi phạm một người trực tiếp một cái tú cầu quy củ. Tề Minh Lam nhắc nhở nói, ta không cảm thấy giả, ngươi đem 5 cái tú cầu đều ném hướng hắn, chỉ có thể nói ngươi hái mộ hắn, vì bảo hiểm khởi kiến, mới như vậy làm. Mà hắn đem 5 cái tú cầu toàn tiếp, này thuyết minh hắn hái ngươi, không muốn làm ngươi có mặt khác đạo lữ. Tề Hạ Vân nói, hắn cảm thấy hắn cái này lý do thực hảo. Phụ thân, ngươi đem phía dưới những người đó đều trở thành ngốc tử sao? Ngươi cho rằng bọn họ nhìn không ra tới sao? Tề Minh Lam khuyên giải nói, hắn đối lần này vứt tú cầu tuyển đạo lữ rất coi trọng, hắn không nghĩ làm chuyện này hủy ở phụ thân hắn trong tay. Nhìn ra tới lại có thể thế nào, ở Vạn Tông Đảo, không có người dám làm tức giận ta mày. Tề Hạ Vân nói, hắn nói là Vạn Tông Đảo thổ hoàng đế không đủ vì quá. Phụ thân, phía dưới những người đó bên trong có rất nhiều sinh gương mặt, bọn họ không phải chúng ta Vạn Tông Đảo người, bọn họ có cái gì thân phận, chúng ta cũng không biết. Cho nên, chúng ta vẫn là không cần làm quá mức hảo. Thế Minh Lam tiếp tục khuyên giải nói, hắn cảm thấy lúc này tâm mệt. Mặc kệ phía dưới người là cái gì thân phận, chúng ta có Tề gia chủ gia sản chỗ dựa, chúng ta cũng chưa tất yếu đều sợ bọn họ. Tề gia chủ nói, Tề gia chủ gia ở Trung Trọng Thiên cũng là một phương thế lực lớn. Chủ gia ở Trung Trọng Thiên là thế lực lớn, chính là chúng ta rốt cuộc cùng chủ gia huyết mạch đã rất xa, chân chính thế lực lớn là sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Tề Minh Lam khuyên, liền phụ thân hắn này tâm thái, sớm muộn gì sẽ chọc tới không thể chọc người. Bọn họ tự nhận cao nhân nhất đẳng, kỳ thật bọn họ ở những cái đó đại thế gia trong mắt cái gì cũng không phải. Phụ thân ngươi cùng chủ gia bên kia quan hệ hảo, những cái đó đại thế gia người cũng cho ngươi phụ thân vài phần bạc diện. Tề Hạ Vân có chút đắc ý nói. Nghe xong Tề Hạ Vân nói, Tề Minh Lam ở trong lòng thở dài, phụ thân hắn luôn là thấy không rõ chính mình thân phận. Vứt tú cầu sự tình hắn không muốn cùng phụ thân hắn tranh luận, liền tính hắn ở tranh luận, cũng không thay đổi được phụ thân hắn quyết định. Ta đã biết phụ thân rồi. Ta sẽ đem 5 cái tú cầu toàn bộ vứt cho Quân Hạo. Tề Minh Lam đối Tề Hạ Vân nói, dù sao cụ thể thực thi chính là hắn, hắn liền tính một cái cũng không ném hướng Quân Ngô, đến lúc đó phụ thân hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng là hắn sẽ không như vậy làm. Nếu hắn không đem tú cầu ném Quân Hạo, đến lúc đó phụ thân hắn nhất định sẽ tìm được tính sổ. Cho nên, hắn quyết định liền hướng Quân Ngô ném cái tú cầu. Hắn đối chính mình tú cầu có tin tưởng, một cái tú cầu là có thể rơi xuống Quân Hạo trong lòng ngực. Nghe xong Tề Minh Lam nói, Tề Hạ Vân mỉm cười nói, ta liền biết Lam Nhi nhất hiểu chuyện. Canh giờ mau tới rồi, Lam Nhi chuẩn bị đứng lên đi. Tề Hạ Vân đối Tề Minh Lam nói, tốt, phụ thân. Tề Minh Lam du mắt nói, một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Ngươi nói Tề đảo chủ cùng hắn song tử đang nói cái gì? Lãnh Nhiễm Trần cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn vừa thấy kia hai người biểu tình, liền biết bọn họ ở truyền âm. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần truyền âm, Quân Hạo nhíu nhíu mày, không có trả lời hắn. Thật sự là Lãnh Nhiễm Trần quá ồn ào. từ hắn đáp ứng cùng hắn hợp tác về sau, Lãnh Nhiễm Trần truyền âm liền không đoạn quá. Ngươi nói hắn nếu là nói hữu dụng sự tình cũng đúng, chính là hắn nói tất cả đều là vô nghĩa, hắn thật sự là lười đến phản ứng hắn. Ngươi như thế nào còn không nói lời nào đâu, ta cảm thấy bọn họ khẳng định là thương lượng như thế nào đối phó ngươi đâu. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói, hắn cũng là thật phục Quân Ngô, hắn nói nửa ngày, hắn lăng là một tiếng cũng không cổ họng. Hiện tại nói về chuyện của hắn, hắn còn không nói lời nào. Ngươi không nghe được ta truyền âm sao? Lãnh Nhiễm Trần lại cấp Quân Hạo truyền âm nói, đây chính là về chính ngươi sự tình, ngươi như thế nào còn không ra tiếng. Vậy ngươi muốn cho ta nói cái gì? Quân Hạo nhíu nhíu mày nói, liền tính là kia phụ tử hai người đàm luận như thế nào đối phó hắn, hắn lại có thể thế nào, hắn chỉ có thể âm thầm đề phòng. Ngươi rốt cuộc mở miệng A, thật là không dễ dàng. Lãnh Nhiễm Trần kích động thanh âm truyền tới Quân Ngô trong đầu, nói xong nói tiếp, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì bái. Chính là ta cái gì đều không nghĩ nói. Quân Ngô đối Lãnh Nhiễm Trần nói, ngươi như thế nào sẽ cái gì cũng không nghĩ nói đi. Nhằm vào chuyện này, ngươi không nên phát biểu một chút ngươi ý kiến sao? Lãnh Nhiễm Trần hỏi. Ta không có gì ý kiến. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói. Ta cảm thấy chúng ta vô pháp tiếp tục liêu đi xuống. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo bất mãn nói, Quân Hạo này không phối hợp thái độ làm hắn thực bất đắc dĩ. Ta cũng cảm thấy chúng ta không có gì hảo liêu, cho nên chúng ta như vậy đình chỉ đi. Quân Hạo nói, hắn đã sớm phiền, chính là Lãnh Nhiễm Trần lại nhải, hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại hắn bất hòa hắn nói chuyện, đang cùng hắn tâm ý. Ta bất hòa ngươi nói nhiều lời, ngươi nói bọn họ chuẩn bị như thế nào đối phó ngươi. Lãnh Nhiễm Trần chính xác nói, hắn tin tưởng đảo chủ phụ tử hai lúc này truyền âm nhất định cùng Quân Hạo có quan hệ. Quân Hạo nhìn Lãnh Nhiễm Trần chính xác biểu tình, nói, này khó mà nói, bất quá ta cảm thấy bọn họ phải đối phó ta, hẳn là ở Vức Tú Cầu xong rồi về sau. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, ta xem chưa chắc, cho nên một hồi ngươi tiểu tâm chút. Lãnh Nhiễm Trần cau mày nói, chẳng lẽ bọn họ sẽ ở Vức Tú Cầu khi động thủ? Quân Hạo mày cũng ninh lên, nói không tốt, bất quá ngươi tiểu tâm chút không đủ vì quá. Lãnh Nhiễm Trần nói, ngươi nói đảo chủ song tử trong tay Tú Cầu có thể hay không có vấn đề? Quân Hạo hỏi, hắn cảm thấy kia Tú Cầu nhất định có vấn đề, hắn không tin đảo chủ cùng hắn song tử sẽ dựa vận khí hoàn thành chuyện này. Có khả năng. Lãnh Nhiễm nhìn lướt qua Tề Minh Lam trong tay Tú Cầu nói, bắt đầu rồi. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo nói âm vừa ra, Tề Minh Phượng liền trước sau tung ra 5 cái Tú Cầu. 5 cái Tú Cầu bị Tề Minh Lam tung ra về sau, chờ ở Tú Lâu phía dưới tu giả sôi trào, bọn họ đôi mắt cùng thần thức đều chăm chú vào ở không trung phi hành Tú Cầu trên người, bởi vì không thể dựa tiên lực cùng linh hồn lực, bọn họ động tác có vẻ rất là vụ bè. Bọn họ liều mạng hướng Tú Cầu phương hướng chạy, nhưng là bởi vì người quá nhiều bọn họ căn bản là chạy không đứng dậy. Lúc này, Tú Lâu hạ, người tế người, có chút xui xẻo người trực tiếp bị tế đảo, nhớ tới đều khởi không tới. Đến những người này đều là tu giả, bằng không bị tế đảo người thế nào cũng phải bị dâm chết. Đảo chủ song tử vẫn là thực được hoan nên sao? Lãnh Nhiễm Trần nhìn hỗn loạn trường hợp nói, có tiền có thế mỹ nhân được hoan nên là bình thường. Quân Hạo nhìn đứng ở Tú Lâu thượng Tề Minh Lam nói, lúc này hắn cùng Lãnh Nhiễm Trần còn đứng tại chỗ, cũng không có cùng những người đó giống nhau đi đoạt lấy Tú Cầu. Đúng vậy, Vạn Tông đảo đảo chủ xem như này phiến hải vực thổ hoàng đế, có thể trở thành đảo chủ song tế tại đây phiến hải vực thượng liền có thể hô mưa gọi gió. Lãnh Nhiễm Trần nói. Quân Hạo cùng Lãnh Nhiễm Trần hai người căn bản là không nghĩ đoạt Tú Cầu, nhưng là có hai cái Tú Cầu lại hướng bọn họ phương hướng bay lại đây. Lãnh Nhiễm Trần nhìn hướng hắn cái này phương hướng mà đến hai cái Tú Cầu, đối Quân Ngô nói, chẳng lẽ là đảo chủ song tử coi trọng ngươi? Hắn không có khả năng coi trọng ta, bất quá coi trọng ngươi đã có khả năng. Quân Hạo nhìn không chung hai cái Tú Cầu nói, lấy thân phận của hắn đảo chủ song tử là không có khả năng đem Tú Cầu ném hắn, bất quá Quân Hạo lần này tưởng sai rồi, thật là có một cái Tú Cầu hướng hắn mà đến. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 690. Mục lục chương chương 690 canh 1 chương 690 canh 1. Quân Hạo nhìn hướng hắn cái này phương hướng bay qua tới Tú Cầu, cũng không có để ý, hắn không tiếp Tú Cầu tổng sẽ không dính vào trên người hắn đi. Cùng Quân Hạo có đồng dạng ý tưởng còn có Lãnh Nhiễm Trần, hắn cũng không cho rằng Tú Cầu có thể dính vào trên người hắn. Cho nên, đối hướng bọn họ cái này phương hướng bay tới hai cái Tú Cầu, hai người làm như không thấy. Bất quá nhìn Tú Cầu mặt sau điên cuồng đám người, hai người đều không tự giác nhăn nhăn mày. Bọn họ hai người vẫn luôn đứng ở đám người cuối cùng biên, cho nên, vừa rồi đoạt Tú Cầu khi, bọn họ hai người cũng không có chịu cái gì vang. Chính là, lúc này lại bất đồng. Tú Cầu hướng bọn họ cái này phương hướng mà đến, bọn họ hai người hiện tại ngốc địa phương lập tức liền phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. bất quá hai người tu vi cao thầm, thật đúng là không sợ bị người khác đâm. Cho nên hai người cũng không có đổi địa phương. Nhìn Tú Cầu cách bọn họ hai người càng ngày càng gần, Lãnh Nhiễm Trần sắc mặt hơi trầm xuống nói, này Tú Cầu là hướng chúng ta tới. Phía trước người đều đi đoạt lấy Tú Cầu đi, hiện tại nơi này liền hắn cùng Quân Hạo hai người, này hai cái Tú Cầu không phải hướng bọn họ tới vẫn là hướng ai tới. Tế Minh Lam hướng hắn bức Tú Cầu hắn có thể lý giải, rốt cuộc hắn gương mặt kia vẫn là lấy ra tay. Chính là Tề Minh Lam vì cái gì phải hướng Quân Hạo vứt Tú Cầu A, chẳng lẽ là hắn nhìn về phía Quân Hạo? Không, không có khả năng, hắn có thể nhận ra Quân Ngô, Tề Minh Lam sao có thể nhận không ra Quân Hạo? Tề Minh Lam tuyệt đối sẽ không làm chủ gia truy nã tội phạm quan trọng trở thành hắn đạo lữ, kia hắn làm như vậy là vì cái gì? Tề Minh Lam híp lại con mắt tưởng. Ta thấy được. Quân Hạo đối Tề Minh Lam nói, Tú Cầu hiện tại cách hắn. Nhóm càng ngày càng gần, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mặt sau đoạt Tú Cầu tu giả đều bị ném ra. Lúc này, Tú Cầu mục tiêu thực minh xác, chính là hướng bọn họ mà đến. Lúc này hắn đang nói Tú Cầu không phải ném hắn, kia hắn thật đúng là trợn tròn mắt nói dối. Quân Hạo, Thế Minh Lam vì cái gì đem Tú Cầu ném ngươi? Lãnh Nhiễm Trần hỏi, lúc này hắn còn không có nghĩ ra Thế Minh Lam làm như vậy nguyên nhân. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo híp lại con mắt nhìn hướng hắn mà đến Tú Cầu, cười lạnh nói, ngươi đoán đúng rồi, bọn họ tuy rằng ở vứt Tú Cầu chung ra tay. Bây giờ còn có cái gì không rõ, hôm nay nếu ta tiếp Tú Cầu, ta chính là Tề đảo chủ song tế, tưởng đối ta động thủ người đều sẽ nghỉ ngơi tâm tư. Nay vô hình chung, Tề đảo chủ liền giải quyết một đám tiềm tàng địch nhân. Mà ta tiếp Tú Cầu về sau, khẳng định đến cùng bọn họ trở về bái đường thành thân. Ta tưởng chỉ cần ta một bước vào đảo chủ ra sân, ta cũng đừng nghĩ ra được, ai làm ta là chui đầu vô lưới con mồi đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần châm chọc nói, thật là hảo tính kế, bất quá hắn cái này tính kế chắc chắn sẽ thất bại. Đúng vậy, nếu ta là thiệt tình thực lòng muốn cướp Tú Cầu, ta còn không biết Tề đảo chủ cùng Tề gia chủ gia quan hệ khi, hắn cái này tính kế khả năng sẽ thành công. Chính là, kia chỉ là nếu. Quân Hạo nói tới đây dừng một chút, sau đó cười lạnh nói, cho nên, hết thảy đều là nói xuông. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm, là tiếp được cái này Tú Cầu vẫn là không tiếp cái này Tú Cầu? Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, ta là có đạo lữ người, ta như thế nào sẽ tiếp được Tú Cầu đâu. Quân Hạo xem chút lập tức liền phải dừng ở trên người hắn Tú Cầu nói, hắn là sẽ không làm thực xin lỗi Hàn Duệ sự tình. Ta biết ngươi là có đạo lữ người, không cần vẫn luôn nói. Lãnh Nhiễm Trần trắng liếc mắt một cái Quân Ngô nói, thật muốn nhìn xem ngươi đạo lữ là cái dạng gì đại mỹ nhân, làm ngươi vẫn luôn treo ở bên miệng. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô cười cười nói, nếu chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ không ngã, ngươi luôn là có thể nhìn thấy hắn. Nếu là lật thuyền, như vậy liền khó nói. Ngươi đây là thừa nhận chúng ta là bằng hữu. Lãnh Nhiễm Trần kinh hỉ nói, hắn còn tưởng rằng Quân Hạo sẽ không nhanh như vậy thừa nhận bọn họ là bằng hữu quan hệ đâu. Hạnh phúc tới có chút mau, hắn cảm giác có điểm không chân thật. Ta nếu là không thừa nhận ngươi là của ta bằng hữu, ta sẽ chịu đựng ngươi lại nhải sao? Quân Hạo liếc mắt một cái Lãnh Nhiễm Trần nói, bởi vì hắn đem Lãnh Nhiễm Trần trở thành bằng hữu mới chịu đựng. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần xấu hổ cười cười, sau đó nói, ngươi yên tâm, chính là lại đại sóng gió đánh lại đây, ta cũng sẽ không làm chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ lật thuyền. Trừ phi ngươi tưởng lật thuyền, ta đây liền bất lực. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói, Quân Ngô cái này bằng hữu xem như hắn cầu tới, hắn thực quý trọng này đoạn hữu nghị. Tú Cầu mau tạp đến ngươi trên đầu. Quân Hạo tránh thoát tạp hướng hắn Tú Cầu đối Lãnh Nhiễm Trần nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần chạy nhanh hướng bên cạnh trận lóe, Tú Cầu liền cùng hắn gặp thoáng qua. Ta vừa rồi rất cao hứng, thế nhưng đem Tú Cầu cấp đã quên. Lãnh Nhiễm Trần cười nói. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo câu môi cười nói, cùng ta trở thành bằng hữu ngươi liền như vậy cao hứng. Đương nhiên, người ta tương giao cùng ta thân phận không quan hệ, như vậy hữu nghị ta cần thiết quý trọng. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, hắn bằng hữu rất nhiều, nhưng là giống Quân Hạo như vậy không bởi vì hắn thân phận địa vị tương giao, thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên, bằng hữu như vậy hắn đều thực quý trọng. Ngươi như thế nào liền biết ta không phải nhìn chúng thân phận của ngươi mới cùng ngươi tương giao? Quân Hạo hỏi ngược lại. Trực giác, ta trực giác nói cho ta ngươi không phải người như vậy. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói. Vậy ngươi trực giác khẳng định không chuẩn, ta chính là nhìn chúng ngươi phía sau bối cảnh mới cùng ngươi kết giao, bởi vì ta muốn lợi dụng ngươi phía sau bối cảnh đối phó Tề gia. Quân Hạo cười nói, hắn cùng Lãnh Nhiễm Trần hợp tác xác thật nhìn chúng chính là hắn phía sau bối cảnh, nhưng là cùng Lãnh Nhiễm Trần kết giao xem lại là hắn người này. Quân Ngô cảm thấy Lãnh Nhiễm Trần người này không tồi, mới nguyện ý cùng hắn tương giao. Ngươi lời này thật là người thương tâm, ngươi liền không thể không nói lời nói thật sao? Ngươi phải nói là người của ta cách mị lực chinh phục ngươi. Lãnh Nhiễm Trần ra vẻ thương tâm nói, Quân Ngô đương nhiên không phải bởi vì hắn phía sau bối cảnh cùng hắn kết giao, điểm này hắn vẫn là nhìn ra tới. Ta không có ở trên người của ngươi nhìn đến một chút nhân cách mị lực. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Lãnh Nhiễm Trần nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần cười nói, ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại giống một đôi tổn hữu sao? Không cảm thấy. Quân Hạo cười nói, hai người cho rằng tránh thoát tú cầu vạn sự đại cát, chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, bọn họ mới vừa tránh thoát tú cầu không lâu, tú cầu lại về rồi. Sao lại thế này? Lãnh Nhiễm Trần nhìn lại hướng hắn cùng Quân Hạo bay qua tới tú cầu nói, nếu ta nhớ không lầm, chúng ta không phải tránh thoát đi sao? Hiện tại như thế nào lại về rồi? Có thể là bị những cái đó đoạt tú cầu người, cấp đá tới đi. Quân Ngô nhìn đoạt tú cầu người ta nói, cái này tỷ lệ vẫn là rất lớn. Bất quá rốt cuộc có hay không người động tay chân, kia còn phải còn chờ quan sát. Nghĩ vậy, Quân Hạo đem ánh mắt dừng ở tú cầu thượng. Hy vọng là như thế này đi. Lãnh Nhiễm Trần hai tròng mắt loé loé nói, sau đó ánh mắt cũng dừng ở tú cầu thượng. Ở hai cái tú cầu lại mau tạp đến bọn họ trên người khi, hai người chợt lóe thân lại né tránh. Sau đó hai người linh hoạt xuyên qua ở ong nhộng trong đám người lại tìm cái không ai địa phương đứng yên. Ngươi nói một hồi tú cầu còn sẽ tạp hướng chúng ta sao? Lãnh Nhiễm Trần nhìn bị người đoạt tới cướp đi tú cầu nói. Cái này khó mà nói. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, lý luận thượng là có cơ hội lại đây, nhưng là như vậy cơ hội không lớn. Hiện tại tú cầu chỉ hướng bọn họ hai người phương hướng tới hai lần, lại còn có khoảng cách một ít thời gian, cho nên hắn không thể bởi vì cái này liền phán định tú cầu có vấn đề. Hắn đến tiếp tục quan sát. Ngươi nói không tồi, ai cũng không biết tú cầu một hồi bị đoạt tú cầu người lộng hướng phương nào. Lãnh Nhiễm Trần thần thức nhìn bị đoạt tới cướp đi tú cầu nói, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, cho nên hắn quyết định thời khắc chú ý kia 5 cái tú cầu. Quân Ngô cùng Lãnh Nhiễm Trần lại một lần né tránh tú cầu, đứng ở tú lâu thượng Tề Minh Lam đạm cười gương mặt phía dưới, sớm đã buồn bực không thôi, hắn không nghĩ tới kia hai người đều không cho tú cầu tiến thân. Bọn họ hai cái không chạm vào tú cầu. Hắn cũng không có biện pháp làm tú cầu dừng ở bọn họ trong lòng ngực. Nghĩ vậy, Tề Minh Lam lại đem ánh mắt trước sau dừng ở hắn nhìn chúng mặt khác ba người trên người, ba người kia cũng giống nhau, căn bản là không chạm vào tú cầu đến bọn họ bên người liền né tránh qua đi. Tề Minh Lam không biết bọn họ là khinh thường chạm vào hắn tú cầu vẫn là nhìn ra hắn tú cầu có vấn đề, bất quá mặc kệ là nào một loại, hắn đều sẽ không nhục trí, hắn tin tưởng hắn tú cầu cuối cùng khẳng định sẽ đụng tới mấy người kia trên người. Cho nên hắn hiện tại không thể xuất ruột. Tế Minh Lam coi trọng người trừ bỏ Quân Hạo đều là sinh gương mặt, hiển nhiên bọn họ không phải vạn tông đảo người. Bọn họ dáng vẻ đường đường, khí thế bất phàm, vừa thấy liền không phải người thường, nhân tài như vậy bội đương hắn đạo lữ. Đến nỗi mấy người kia có nguyện ý hay không cưới hắn, Tế Minh Lam cho rằng tự nhiên là nguyện ý nếu không muốn bọn họ vì cái gì sẽ đến tham gia hắn vứt tú cầu chiêu thân đại hội A. Ở Tế Minh Lam nhận chi, mấy người này nếu tới, chính là tưởng cưới hắn. Hắn trước nay không nghĩ tới, có chút người không phải bởi vì cưới hắn mà đến, mà thuần túy là bởi vì xem náo nhiệt mà đến. Nếu là xem náo nhiệt mà đến, bọn họ tự nhiên là sẽ không đoạt tú cầu. Tề Minh Lam hiện tại vì hắn coi trọng người không tiếp tú cầu mà phiền lòng, mà Tề Hạ Vân hiện tại đang ở vì Tề Minh Lam không nghe hắn nói buồn bực không thôi. Hắn không nghĩ tới bảo bối của hắn song tử đáy chậu Phụng Dương Vi, không có ấn hắn nói đi làm. Tề Hạ Vân nhìn mãn tràng bay loạn tú cầu liền giận sôi máu. Bởi vì đến lúc này tú cầu còn không có dán lên Quân Hạo trên người. Nếu Tề Minh Lam đem lúc trước 5 cái tú cầu đều ném hướng Quân Hạo, 5 cái tú cầu Quân Hạo khẳng định không thể toàn né tránh. Như vậy, khẳng định có tú cầu dán lên Quân Hạo trên người, sau đó xuất hiện ở trong lòng ngực hắn. Chính là hiện tại hết thảy đều bị Tề Minh Lam không nghe lời làm hỏng, hiện tại chỉ có một tú cầu tỏa định Quân Hạo. Lấy trước mắt tình huống xem, một cái tú cầu rất khó thu phục Quân Ô. Nghĩ vậy, Tề Hạ Vân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Minh Lam. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Tề Hạ Vân bất mãn thanh âm ở Tề Minh Lam trong đầu vang lên. Nghe được Tề Hạ Vân bất mãn thanh âm, Tề Minh Lam nhấp nhấp môi, cái gì cũng chưa nói. Hắn biết hắn không có ấn phụ thân hắn yêu cầu làm, hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì, phụ thân hắn đều sẽ sinh khí, cho nên hắn dứt khoát cái gì cũng không nói hảo. Dù sao phụ thân hắn liền hắn này một cái song tử, liền tính tái sinh khí cũng sẽ không đem hắn thế nào. Thấy Tề Minh Lam không phản ứng hắn, Tề Hạ Vân càng tức giận. Tề Hạ Vân không nghĩ làm chuẩn Minh Lam, cho nên liền đem ánh mắt chuyển qua tỏa định Quân Hạo cái kia tú cầu thượng. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Phần 691. Mục lục chương chương 691 canh 2 chương 691 canh 2. Này tú cầu tuyệt đối có vấn đề. Quân Hạo hai tròng mắt lạnh băng nhìn lại lần nữa nhằm phía hắn tú cầu đối Lãnh Nhiễm Trần nói. nay đã là lần thứ mấy nhằm phía hắn, chính hắn đều không nhớ rõ. Mỗi lần hắn né tránh, không dùng được bao lâu, này tú cầu còn sẽ hướng hắn mà đến. Lần đầu tiên là Tề Minh Lam vức, có thể không tính. Lần thứ hai tú cầu lại đây, có thể nói là trùng hợp. Lần thứ ba xông tới cũng có thể nói là trùng hợp, thậm chí lần thứ tư, lần thứ năm lại đây đều có thể nói là trùng hợp. Chính là sáu lần thứ bảy thứ, hiện tại cũng không biết là vài lần, kia tuyệt đối liền không phải trùng hợp. Không phải trùng hợp đó chính là nhân vi, cho nên Quân Ngô cho rằng không trung tú cầu có vấn đề. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần tránh thoát hướng hắn xông tới tú cầu, sau đó đối Quân Hạo nói, ngươi nói không sai, này tú cầu khẳng định có vấn đề, chúng ta đều thay đổi vài cái địa phương. Chính là này tú cầu còn vẫn luôn hướng chúng ta trên người hướng, xem ra là tú cầu bị động tay động chân. Ta cảm thấy Tề Minh Lam vứt tú cầu chiêu thân chính là một cái âm mưu, nhìn như làm trời cao quyết định hắn tương lai đạo lữ, kỳ thật vẫn là hắn âm thầm thao tác. Lãnh Nhiễm Trần hai tròng mắt ám ám nói, Tề Hạ Vân cùng Tề Minh Lam phụ tử, đây là đem đại gia đương con khỉ chơi. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô cười nói, ngươi hẳn là đuổi tới Vinh Hạnh, tú cầu đuổi theo ngươi chạy. Kia thuyết minh Tề Minh Lam coi trọng ngươi một hai phải cưới ngươi vi phu không thể. Lên làm Tề đảo chủ song tế, kia đã có thể có hưởng thụ không song vinh hoa phú quý quý. Ngươi đây là lấy ta vừa rồi nói ngươi nói tới đổ ta sao? Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, thầm nghĩ, Quân Hạo là một chút cũng không có hại, hắn lời này mới vừa nói không có bao lâu đã bị Quân Hạo cấp đưa về tới. Lãnh Nhiễm Trần nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi không phải cũng là bị tú cầu đuổi theo chạy sao? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ cười nhạo ta a? Ta bị tú cầu đuổi theo chạy cùng ngươi bị tú cầu đuổi theo chạy ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau, ngươi lại không phải không biết. Quân Ngô lắc đầu cười nói. Có cái gì không giống nhau, đều là bị tú cầu đuổi theo chạy. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, tuy rằng hắn minh bạch Quân Hạo nói ý tứ, chính là hắn chính là tưởng nói như vậy. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo cười cười, nói sang chuyện khác nói, ngươi chú ý không có, truy chúng ta vẫn luôn là cùng cái tú cầu. Năm cái tú cầu tuy rằng đều là màu đỏ, nhưng là mặt trên hoa văn không giống nhau. Chú ý tới, này càng thuyết minh tú cầu có vấn đề. Lãnh Nhiễm Trần nói, vẫn luôn bị cùng cái tú cầu truy, ngốc tử đều biết có vấn đề. Đúng vậy, này thật là càng có thể thuyết minh tú cầu có vấn đề. Quân Ngô nói, nói xong dừng một chút, nói, vậy ngươi chú ý kia ba cái tú cầu không có.